Ông đợi đến Tiêu Thần thân thể bước ra này đường đá lúc, nhất thời toàn bộ phía sau hóa thành một mảnh hư vô, giống như là chưa từng có xuất hiện qua thông thường, này là một mảnh mênh mông nơi. Tiêu Thần liền như thế huyền phù tại trung ương, ở hắn trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là hư vô, chỗ này không gian bên trong, Tiêu Thần đã mất đi phương hướng cảm giác, bởi vì chỗ này không gian bên trong, không có cái gọi là phương hướng. Tiêu Thần không cảm ứng được bất kỳ sinh cơ, thân thể hắn toàn bộ bị vây một loại không trọng trạng thái, loại hiện tượng này đối với một tên nửa bước vương giả đến nói, cực kỳ khó tin. Cô tịch không gian, giống như là chỗ sâu tinh không chỗ sâu, không có không khí, không có hơi nước, thậm chí đã mất đi trọng lực, cả người tại đây trong không gian du đãng. Toàn bộ hư vô không gian chỗ sâu, dường như có điểm điểm tinh quang long lánh, như ẩn như hiện, thậm chí thỉnh thoảng giữa có tia sáng chết xả đến, bất quá rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Này là tinh không thế giới, còn là vô tận động hư chỗ sâu. Tiêu Thần nhíu mày, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đều là hư vô, có đường cũng là không đường, liền như thế huyền phù ở trong hư không, không có không khí, thậm chí hắn ngay cả một chút xíu thiên địa nguyên khí đều không cảm ứng được, nếu là bị khốn nơi này, hắn sẽ như là vô nguyên chi thủy, cuối cùng có huyết khí khô kiệt một ngày. Liền như thế, không biết bao lâu thời gian, Tiêu Thần thân thể tại đây phiến động hư chỗ sâu, không biết đồng bền bao xa, thế nhưng trong mắt hắn chẳng cảnh, thủy chung không có biến hóa chút nào. T. Ui cũng không phải hắn không có nhúc nhích, mà là hắn vô luận bay tới nơi nào, trước mắt chẳng cảnh đều là giống nhau như lúc. Hắn bị khốn ở chỗ này. Chỗ này không biết là gì địa phương thế giới. Thần lực. Cuối cùng phiêu bạt ở vô tận hư không giữa Tiêu Thần phát hiện một tia khác nhau. Bởi vì hắn phát hiện, chỗ này trong hư không, có như ẩn như hiện tia sáng, vừa mới bắt đầu bởi vì hắn nóng lòng tìm kiếm ra ngoài địa phương, đem cho rằng chính là chùm tia sáng, thế nhưng lâu tìm không có kết quả dưới, yên lặng xuống hắn. Nhưng là phát hiện này ở hư không chỗ sâu, như là khúc xạ ánh sáng bó buộc thông thường tia sáng, chính là thần lực. Đây là một loại có khác với chiến khí huyết khí lực lượng, cũng có thể nói là một loại cực kỳ cao cấp lực lượng. Ông, Tiêu Thần lộ ra tay đi, đem một đạo theo bên người xẹt qua thần lực bắt lại, nhất thời này đạo nhìn như 10 phần yếu ớt thần lực, dĩ nhiên như đao thông thường sắc bén, dĩ nhiên đem bàn tay hắn chặt đứt. Sau một khắc, trong cơ thể hắn có nồng nặc sinh cơ dũng động, chặt đứt bàn tay lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khép lại, mặc dù như thế, Tiêu Thần trong mắt như trước có khó có thể tan rã chấn động. Này đạo yếu ớt thần lực chặt đứt bàn tay hắn, đồng dạng ở hắn hóa thành huyết cốt trên lòng bàn tay, lưu lại một cổ khí cơ, chính là này cổ khí cơ mặc dù có chút khó có thể ma diện, nhưng là lại để Tiêu Thần có cơ hội tới điều tra này cổ thần lực bản nguyên. Huyết khí, chiến khí. Rất nhanh Tiêu Thần liền phát giác này cổ thần lực bản nguyên nơi, này là nhiều loại lực lượng hợp thể lực lượng. Không đúng. Không chỉ là này vài loại lực lượng tụ hợp, còn có những lực lượng khác. Bất quá sau một khắc Tiêu Thần nhíu mày, thần lực rộng lớn rộng rãi viễn siêu sao hắn tưởng tượng. Thần lực, chính là mãng hoang thời kỳ thần linh sử dụng vĩ lực, căn bản không là phổ thông võ giả sử dụng chiến khí có khả năng bằng được, coi như là vương giả khí cơ cùng này so sánh, đều xa xa không bằng, này là giai vị đẳng cấp trên chênh lệch. Thần linh vừa ra đời làm thần, nơi sử dụng lực lượng tự nhiên là thần lực, bất quá hôm nay mãng hoang đại địa bên trên một ít thần thú hậu duệ thể nội có ẩn dấu bản nguyên huyết duệ, nên liền có tàn khuyết không được đầy đủ thần lực lưu lại. Nói cách khác những thần thú này hậu duệ sử dụng huyết lực chờ lực lượng, nên là thoái hóa thần lực. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kiên định, hôm nay có cơ hội tìm kiếm này cổ vĩ lực bản nguyên, hắn tự nhiên là sẽ không buông tha, nếu là có thể tìm tòi nghiên cứu hắn nguyên, cho mình sử dụng, đối với chiến lực đem là có khó có thể đánh giá tăng cường. Ông. Tiêu Thần hướng xa xa lướt đi, chỗ sâu đại thủ hướng sông tới một đạo thần lực lấy xuống. Không để ý chút nào hắn có lợi hại phong mang, đem bàn tay mình xé rách, máu tươi đầm địa. Ngay cả là hắn chú tạo huyết nguyên chiến thể, toàn thân huyết nhục tinh hóa, thế nhưng đối mặt thần lực như trước khó có thể địch nổi. Hơn nữa chỗ này hư vô không gian bên trong thần lực, dường như nhận đến yếu bớt, lực công kích biến đến đã là tương đương nhỏ yếu, hiển nhiên là thần bí nhân kia cố ý gây nên. Hơn nữa thần lực phá hư lực lượng cũng biến thành cực kỳ suy yếu, nếu là không phải vậy, Tiêu Thần nơi chặt đứt bàn tay, căn bản không có thể khôi phục khép lại. Giống như lúc trước Thanh Giao Tôn giả bị vương giả khí cơ thương hại thông thường, kéo dài vạn năm lâu, cuối cùng vẫn là bởi vì Tiêu Thần luyện chế sinh tử đan mới vừa loại trừ vương giả khí cơ. Đạo lý trong đó vốn là giống nhau, thần lực đối với hắn mà nói rất cao cấp, nếu không phải thần bí người đem yếu hóa, hắn lúc này từ lâu đã hao mòn ở thần lực dưới. Tìm tòi nghiên cứu thần lực bản nguyên, có lẽ đây là thần bí nhân đối với hắn mặt khác một trọng khảo nghiệm. Phúc! Phúc! Phúc! Bàn tay không ngừng bị thần lực nơi vết cắt. Tiêu Thần căn bản không thèm để ý chút nào, mỗi một lần huyết sắc hiển hóa, đối với thần lực bản nguyên cảm ứng lại càng phát rõ ràng, hắn là đang dùng thân thể mình tới cảm ứng thần lực bản nguyên. Không ngừng hóa thành huyết sắc, lần nữa ở tràn đầy sinh mệnh bản nguyên dưới nhanh chóng khép lại chữa trị, liền như thế Tiêu Thần một lần lại một lần bắt chu vi ẩn hiện thần lực. Lúc trước Tiêu Thần sở cảm ứng huyết khí cùng chiến khí, bất quá là cấu thành thần lực một phần trong đó, hắn phát hiện này cổ thần lực bên trong, còn có một tia giải giác tinh thần ý chí tồn lưu, hơn nữa cùng những lực lượng khác hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Biên hoang vực, tuyết vụ đại trạch, mênh mông mở mịt thủy vực, mặt nước lay động lên vòng tròn rung động, ba quang dập dần dưới, ở vô biên trên mặt nước, có một đạo thân ảnh xẹt qua mặt nước, dường như lưu quang. Chính là ngự thú tộc Phong Hổ, làm ngự thú tộc Thương Lam Vương giả tọa hạ thế ra một trong ngự cực phong thị huyết duệ, tuy rằng coi như là dòng chính đệ tử, trên thực tế hắn ở trong tộc cũng không bị nhìn trúng. Ở bên ngoài xem ra phong quang vô hạn truyền kỳ thế lực dòng chính đệ tử, có truyền kỳ cảnh tu vi, trên thực tế ở 3 năm trước đây, hắn bất quá là một vị phổ thông tôn giả thực lực võ giả. Sở dĩ hôm nay có truyền kỳ cảnh tu vi, còn không phải là bởi vì làm phụ xuống nhân giới, trong tộc cường giả dùng bí pháp đem hắn thực lực tăng lên. Nói ngắn lại, hắn hôm nay thực lực tu vi, là bởi vì lần này nhiệm vụ cần, mới có thể bị trong tộc tiêu hao đại lượng tài nguyên, sinh sôi cất cao. Chương 989, ngự thú đấu tranh nội bộ Vân Vi trở về. Chương 989, ngự thú đấu tranh nội bộ Vân Vi trở về. Ngự cực phong thị như vậy ngự thú tộc bên trong, đồng dạng có dòng chính chi thứ phân chia, mà ở dòng chính bên trong đồng dạng lại có chi mạch phân chia, Phong Hổ liền là thuộc về dòng chính bên trong chi mạch. Một bộ tộc thế gia phát triển dài dằng dặc năm tháng, tự nhiên sẽ có thân sơ khác biệt, lần này phủ xuống nhân giới hắn đã bị đề cử đi ra, theo một cái phổ thông tôn giả ngắn ngủi mấy năm thời gian một nhảy trở thành truyền kỳ cảnh cường giả. Nguyên bản Phong Hổ ở trong tộc, coi như là so với trên không đủ so với dưới có hơn, tại bàng hệ giữa có địa vị, thế nhưng dòng chính bên trong, tự nhiên là nhận đến vắng vẻ. Đương nhiên đây cũng là có thiên phú nguyên nhân, một cái gia tộc tu luyện tài nguyên, tự nhiên là có khuynh hướng thiên phú cao võ giả, tại đây toàn bộ mãng hoang đại địa chư thiên bách giới, vốn là cực kỳ chuyện bình thường tình. Đây tuyệt đối là thiên đại khí vận, truyền kỳ cảnh, này là chư thiên bách tộc vô số võ giả tha thiết ước mơ, rồi lại không đạt được cảnh giới. Xưng là một bước lên trời cũng không quá đáng, bằng vào Phong Hổ nguyên lai thiên phú, tôn giả cảnh, liền đã là hắn cực hạn, truyền kỳ cảnh căn bản là vọng tưởng. Thế nhưng hắn hôm nay có thể đạt đến như vậy cảnh giới, trong tộc làm hết thảy, dĩ nhiên không phải phát thiện tâm, đạt được thực lực tự nhiên là cần muốn trả đại giới. Tuy rằng trong tộc cũng không có nói, bất quá Phong Hổ nhưng trong lòng thì minh bạch, trong tộc đem hắn thực lực cất cao đến như thế cao độ, liền là làm đả thông hư không thông lộ bên trên phong ấn tế phẩm huyết dẫn, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Cái này căn bản là để hắn đi tìm cái chết. Cho nên phủ xuống nhân giới đại địa tới nay, bọn họ tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân hình, thế nhưng trừ có một chút là bởi vì điều tra hư không đường vị trí bại lộ hành tung bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là Phong Hổ tiết lộ tung tích, bị cổ nguyên bộ lạc phát hiện. Hắn không cam lòng. Hắn cần phải tìm một cái phiên bản cơ hội. Theo đến ba vị trưởng lão, trong ngày thường làm truyền kỳ cảnh cùng bán vương cảnh thái thượng trưởng lão, ngay cả là hắn làm dòng chính đệ tử, thế nhưng không có thiên phú, không có thực lực, căn bản sẽ không con mắt nhìn hắn. Hơn nữa hôm nay hắn thực lực đứng hàng truyền kỳ cảnh, ở trong mắt bọn hắn, như trước có một tia vẻ thương hại, đây hết thảy Phong Hổ toàn bộ đều có thể cảm giác được. Đây cũng là vì sao Phong Hổ liên tiếp ly khai ẩn thân nơi, ra ngoài săn giết lạc đàn nhân tộc, mấy vị trưởng lão mặc dù có bất mãn, thế nhưng cũng không có ngăn lại hắn, vậy cũng là đối với một cái làm tế phẩm võ giả, trước khi chết khoan dung đi. Dọc theo mặt nước, Phong Hổ rất nhanh thì vượt qua thuộc về biên hoang vực thủy vực, tiến nhập vạn linh vực, rời xa ba vị trưởng lão. Nguyên bản Phong Hổ hơi cuồng ngạo sắc mặt trầm xuống, chiếm lấy là một mảnh ấm ế. Đối mặt ngự cực phong thị, hắn căn bản không có chống lại lực lượng, thế nhưng để hắn đi chịu chết, hắn nhưng là không cam lòng. Hôm nay phủ xuống nhân giới đại địa, bên người chỉ có ba vị trưởng lão, cái này cho hắn phản kích cơ hội. Hắn có thể không nguyện ý bản thân trở thành phá vỡ phong ấn lời dẫn, bản thân vừa tấn thăng truyền kỳ cảnh, ngày sau huy hoàng vừa mới bắt đầu. Hơn nữa lần này trong tộc phủ xuống bốn vị truyền kỳ cảnh giới bên trên võ giả, đều là ngự cực phong thị dòng chính huyết duệ, đều là có thể trở thành huyết dẫn người, dựa vào cái gì muốn hắn đi chịu chết. Phong Hổ tiến nhập vạn linh vực sau, một mực hướng vạn linh vực chỗ sâu mà đi, ước chừng vượt qua tiếp cận trăm vạn dặm mãng hoang đại địa, cuối cùng thân ảnh trực tiếp đụng vào một tòa mênh mông trong núi lớn. Nay tòa kéo dài mấy vạn dặm cổ sơn, tên là Huyết Lay Động Sơn Mạch, chính là một tòa cổ chiến trường, vô tận năm tháng trước tại đây ngồi sơn mạch bên trong, có một hồi huyết chiến bạo phát. Cho đến ngày nay, nay tòa cổ sơn bên trong như trước gầm khí âm u tĩnh mịch, tùy ý có thể gặp hiển lộ bên ngoài bạch cốt, sơn mạch cổ lâm đều là đen màu nâu, hôn ám tùng lâm chỗ sâu thỉnh thoảng có du hồn du đãng, có sợ hãi thanh âm cao thấp nối tiếp nhau ở sơn mạch chỗ sâu. Tại đây dạng chôn xương nơi, thường xuyên có một chút linh dị chi chuyện phát sinh, cũng có thể chu vi nhân tộc võ giả, rất ít tiến nhập này tòa sơn mạch bên trong, lâu dần liền biến đến càng thêm hoang tàn vắng vẻ, một ít chuyện quỷ quái lưu truyền tới nay. Thế nhưng phong hổ thân ảnh nhập này tòa cổ sơn chỗ sâu, ước chừng tiến tới mấy ngàn dặm xa, mới vừa ở một chỗ khe núi nơi dừng chân. Chỗ này khe núi bầu trời tràn ngập vô tận đen kịt sương mù, không ngừng cuồn cuộn bay lên, coi như là ánh nắng đều khó khăn lấy đem sương mù đâm xuyên, toàn bộ trong khe núi mỗi trên một tảng đá đều là đen màu nâu. Này là khô cạn huyết sắc. Muốn ta chết không có dễ dàng như vậy, Ngự Cực Phong thị nhiều như vậy đệ tử, hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, thật coi ta phong hổ không nhìn ra, bị truyền kỳ cảnh thực lực làm cho mê hoặc, phong lâm này chút năm ngươi thêm ở trên người ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần bồi thường trở về. Lần này ta không chỉ có không muốn chết, còn muốn đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, đến lúc đó này chút đã từng ức hiếp nghiền ép ta người, đều phải phủ phục ở ta dưới chân, thêm ở ta nơi này một chi mạch trên khuất nhục, hết thảy đều muốn trả thù lại. Phong hổ khuôn mặt có chút vằn mèo, hiển nhiên là ngự thú tộc bên trong mỗi cái chi mạch giữa nghiền ép chuyện kịch liệt, hơn nữa hắn nơi một chi là bị nghiền ép tồn tại. Lần này tốt phải thật tốt cảm tạ đám kia lão bất tử trưởng lão, nếu không phải là như thế ta còn không có cơ hội tấn thăng truyền kỳ cảnh, càng không cách nào trưởng khống món bảo vật này. Phong lâm đây là ngươi không nghĩ tới sao, Ngự Cực Phong thị gia chủ chi vị, có ta ở đây ngươi là không chiếm được. Phong hổ trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, đen kịt khe núi giữa, nhất thời có trận trận khủng bố tiếng xé gió truyền ra, thậm chí không ngừng biến ảo thành quỷ quái một chuyến, dương nanh múa vướt cần phải lao ra khe núi, muốn đem đứng ở khe núi ở ngoài phong hổ thôn phệ. Mở. Đối mặt hội tụ oán linh, phong hổ làm như không thấy, trong tay kết pháp quyết trưởng ấn, càng phát để người hoa mắt lượn quanh, chợt hắn một bàn tay, về phía trước khe núi cách không đè xuống. Vâng. Nhất thời khe núi giữa có lôi đình nổ vang, đầy trời sương mù màu đen nổ ra, loạn thạch xuyên không, bạch cốt trắng như tuyết, này trong khe núi, dĩ nhiên là một tòa táng người hố. Không biết chồng chất bao lâu năm tháng thi hải, tuy rằng đã hóa thành bạch cốt, thế nhưng bạch cốt bên trên nơi quấn quanh ti ti hắc khí, dường như phụ cốt trùng, đen kịt như phệ nhân màu đen thông thường, để người cột sống phát lạnh. Này là tử khí, đã đủ ma diệt nhân thể sinh cơ tử khí. Không cần đi đếm, cũng có thể đoán được này tòa khe núi giữa đã từng nơi mai táng thi hải không dưới trăm vạn chi cự, bất quá trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn, huyết nhục từ lâu đã tăng dã, thậm chí đầu khớp xương đều biến đến xúc giòn, diễn sinh ra nồng nặc đến mức tận cùng tử khí. Ông, ở phong hổ gia trì dưới, vô biên tử khí nhưng là biến đến cực kỳ bạo động, hình thành một cái màu đen khí lưu vòng xoáy, không ngừng bị thôn phệ. Ông ông ông. Ở đen kịt vòng xoáy trong cầu, có một mai quả đấm lớn nhỏ hạt châu ở phun ra nuốt vào quần quần hắc khí, này chút tử khí đều là bị màu đen châu thu nạp. Đen kịt hạt châu có coi ưu quang, dường như liền là một tòa không đáy thông thường, đầy trời tử khí ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy thu nạp. Phong. Cuối cùng phong hổ trong tay pháp quyết lần nữa hạ xuống, hạt châu phát sinh một tia ông minh, nhất thời có đen kịt quang mang bùng lên, trong khoảnh khắc đem toàn bộ khe núi giữa tử khí, toàn bộ thu nạp hết sạch. Huyền phù ở giữa không trung, ưu quang chợt lóe lên, bắt đầu quang trạch nội liễm, đợi đến trở lại phong hổ trong tay lúc, dĩ nhiên biến đến cực kỳ phổ thông, căn bản khó có thể cùng vừa rồi dị tượng liên hệ tới. Tử khí châu. Trong tay cầm này mai quả đấm lớn nhỏ hạt châu, phong hổ trong mắt có một mặt tàn nhẫn. Mặc ai cũng thật không ngờ trong tay ta sẽ có như vậy bảo vật, hơn nữa một khi phủ xuống nhân giới, liền tìm được chỗ này tĩnh mịch nơi, để tử khí châu thu nạp đầy đủ tử khí. Bọn họ phủ xuống nhân giới, sở dĩ liên tiếp bạo lộ khí cơ, cũng là bởi vì phong hổ muốn phải tìm một chỗ tĩnh mịch nơi, vì vậy mới có bị cổ nguyên bộ lạc không ngừng phát hiện lưu lại khí cơ. Xem ra lão thiên đều ở quan tâm với ta, có đầy đủ thực lực, có thể trưởng khống tử khí châu, lần này mở ra hư không đường huyết dẫn, tuyệt đối không phải là ta phong hổ. Một ngụm đem tử khí châu nuốt vào, phong hổ thân ảnh biến mất tại đây tòa núi mạch chỗ sâu. Truyền kỳ cảnh giới cường giả, coi như là vượt qua trăm vạn dặm thương mang sơn trong, cũng không dùng bao lâu thời gian, rất nhanh hắn thân ảnh xuất hiện ở tuyết vụ đại trạch, tới gần đại trạch trung ương nơi. Phong hổ khuôn mặt bên trên tinh mang biến mất, chiếm lấy là một bộ có chút kiêu căng, thậm chí cản rỡ thần sắc. Cổ nguyên bộ lạc, Vân Vi đã theo thiên vận thành chạy về bộ lạc bên trong, mấy năm không có trở về bộ lạc, thế nhưng nàng trở về, như trước dẫn tới bộ lạc bên trong tộc dân hết sức cao hứng. Chương 990, hai nữ phân tích điều tra biên hoang. Chương 990, hai nữ phân tích điều tra biên hoang. Cổ nguyên bộ lạc. Tiêu thần ly khai bộ lạc sự tình, chỉ có mấy vị này, mộ thanh niêm hoa hai nàng, còn có mấy vị trong tộc trưởng lão biết được, đối ngoại tuyên bố chính là tiến nhập bế quan trạng thái. Những năm gần đây, bộ lạc tộc nhân đối với tiêu thần bế quan tu luyện, đã là tập mãi thành thói quen, trái lại tiêu thần bế quan để thăng tu vi, thành vị bộ lạc tộc dân 10 phần nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện, phân phân suy đoán, tiêu thần xuất quan lúc, thực lực để thăng tới loại tầng thứ nào. Tộc trưởng đại nhân, sớm đã là truyền kỳ cảnh cường giả, không biết lần này xuất quan sẽ là loại cảnh giới nào. Ta xem tộc trưởng đại nhân tất nhiên sẽ trở thành nửa bước vương giả. Bộ lạc bên trong một ít lao nhân, mỗi một ngày trong trụ quải trượng, du đãng với toàn bộ lạc giữa, thích nhất chớ quá với điều tra bộ lạc thanh niên thế hệ thực lực, muốn không phải là suy đoán nhà mình tộc trưởng thực lực. Bất quá một ngày này, trong bộ lạc tộc dân trong miệng trọng tâm câu chuyện, nhưng là lại một cái. Tộc trưởng đại nhân đệ tử trở về, so sánh với tiểu ma nữ thông thường tử diên, tiêu thần mấy tên đệ tử khác, mấy năm không có trở về bộ lạc, điều này cũng làm cho bộ lạc rất nhiều võ giả tới tấp suy đoán. Tuy rằng bọn họ ly khai bộ lạc trấn thủ biên hoang các nơi, thế nhưng thủy chung chính là người một nhà. Thần quyến thiên nữ, Vân Vi danh hảo càng là từ lâu đã chuyển tới nhà mình bộ lạc bên trong, cái thiên phú này thậm chí so với tiêu thần còn muốn cường thịnh nữ tử, thực lực ở toàn bộ biên hoang vực đều bài trên danh hảo, một thân bản lĩnh thần bí không rõ. Sư nương, trong thanh thạch viên, Mộ Thanh thân ảnh xuất hiện, tuy rằng hai nàng thực là thầy trò quan hệ, thế nhưng trên thực tế nhưng là tình như tỉ muội, hơn nữa Mộ Thanh tuổi tác đồng dạng cũng không lớn, chỉ bất quá bởi vì thực lực cường đại, thêm chi thân phận cao quý, bộ lạc tộc nhân đối với nàng mười phần kính sợ. Vi Nhi trở về, mau tới đây ngồi, ngươi đã có 3 năm không có trở về bộ lạc, cũng không biết trở lại thăm một chút sư nương, quả nhiên là ra bộ lạc, bay lượn chân trời, đem bộ lạc cho quên. Nhìn thấy Vân Vi trở về Mộ Thanh đồng dạng là có chút kinh hỉ, thế nhưng ngoài miệng nhưng là tưởng trang cả giận nói, đối hắn nói rằng. Đối với Mộ Thanh ngôn ngữ, Vân Vi hì hì cười, rất nhanh thì bên cạnh Mộ Thanh tòa hạ, mặc dù biết Mộ Thanh chính là nói giỡn, thế nhưng đối với nàng ngôn ngữ, như trước cực kỳ nịnh hót nói rằng, Vi Nhi nào dám, sư nương chính là oan uổng ta. Ngắn ngủi ôn chuyện sau, hai nàng giữa cũng biến thành chính thức đứng lên. Vi Nhi, lần này trở về, chính là sự tình có mặt mày. Mộ Thanh dẫn đầu lên tiếng hỏi. Là. Vân Vi gật đầu, đón đến tiếp theo nói rằng, bộ lạc chuyển triệu toàn bộ biên hoang rất nhiều chiến bộ, nghiêm mật điều tra dị tộc hướng đi, mặc dù không có phát hiện bọn họ chân chính tung tích, nhưng là cả biên hoang liên động, bằng ở áp xúc này cổ dị tộc hoạt động khu vực. Bất quá Vi Nhi suy đoán, nay cổ dị tộc sở dĩ tiết lộ bản thân khí cơ, dường như đang tra dò xét cái gì, hơn nữa bọn họ khí cơ khắp toàn bộ biên hoang đại địa, thậm chí ta ở Tuyết Phong vực cùng Vạn Linh vực, đồng dạng là phát hiện này cổ dị tộc nơi để lại khí cơ. Vân Vi đem bản thân phân tích, từng cái báo cho Mộ Thanh. Như vậy xuống, cùng bọn họ muốn không đúng đang bị ta cổ nguyên bộ lạc phát hiện thân hình, cũng chỉ có thể tiềm tàng đi đứng lên, tận khả năng bất ở biên hoang đại địa xuất hiện. Sư nương, đây là ta theo mấy vị sư huynh sư đệ nơi đó đạt được, có quan hệ từng người thành trì phụ cận nhân tộc chiến bộ thất tung tộc dân tình huống, còn có từng người thành trì chu vi xuất hiện một ít biến cố. Rất nhanh Vân Vi lấy ra một cái ngọc giản giao cho Mộ Thanh. Ông! Ngọc giản bên trên có tử kim quang mang long lánh, rất nhanh Mộ Thanh liền đã biết trong ngọc giản nội dung. Một lúc lâu sau, Mộ Thanh lần nữa lên tiếng nói rằng, ngươi sư tôn ly khai bộ lạc lúc, liền có nói lần này tìm kiếm dị tộc chuyện, liền có ngươi tới phụ trách, hiện tại xem ra nhưng là không có nói sai. Trải qua mấy ngày nay, tuy rằng biên hoang vực địa vực rộng lớn, này chút các nơi thất tung tộc dân số lượng cũng không thể lấy lệch khái toàn bộ, thế nhưng một ít địa vực tộc dân thất tung số lượng bạo tăng nhưng là hiện ra quỷ dị, thật sự là vượt qua thường ngày mấy lần, này vô cùng không bình thường. Đặc biệt lấy biên hoang vực Tây Nam vực, Tây vực, Tây Bắc vực, Bắc vực này một mảnh đặc biệt nghiêm trọng, tộc dân thất tung số lượng ước chừng là trước kia mấy năm một không nhiều lần, thậm chí còn có thương đội biến mất vô tung vô ảnh, coi như là gặp phải hung thú tập kích, cũng cần phải có dấu vết có thể tra, thế nhưng dưới mắt nhưng là sống không gặp người chết không gặp xác. Toàn bộ biên hoang vực trừ ngươi sư tôn ở ngoài, cũng chỉ có ngươi có thể điều động ta cổ nguyên bộ lạc khí vận, điều tra toàn bộ biên hoang vực, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Rất nhanh Mộ Thanh hỏi tiếp. Sư nương, Vi Nhi cho rằng này cổ dị tộc nên liền tiềm tàng ở ta biên hoang vực Tây Bắc vực, Bắc vực, hoặc là Tây vực nơi, ta cũng đã phái người điều tra Tuyết Phong vực cùng Vạn Linh vực dựa vào cùng ta biên hoang giáp giới nơi nhân tộc chiến bộ. Cuối cùng nhưng là phát hiện những bộ lạc này đồng dạng có đại lượng tộc nhân biến mất, có chút liền là phát sinh ở đoạn thời gian gần nhất, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng phát sinh, thậm chí một vài chỗ võ giả đã không dám đơn giản đi ra bộ lạc. Cho nên Vi Nhi suy đoán, đám này dị tộc vô cùng khả năng liền ẩn nút ở phụ cận một chỗ, lần này chạy về liền là muốn câu thông khí vận, điều tra toàn bộ biên hoang vực, trọng điểm liền là bài tra toàn bộ biên hoang bắc vực, tây vực nơi. Nói đến đây, Vân Vi đón đến, tiếp theo lên tiếng nói rằng, bất quá Vi Nhi nhưng là cảm thấy lúc này cũng không phải đối phó bọn họ tốt nhất thời gian, hôm nay sư tôn không ở, ta cổ nguyên bộ lạc chiến lực yếu bớt hơn phân nửa, hơn nữa coi như là liên thủ với tổ đình đem này cổ dị tộc chém giết, động hư ở ngoài dị tộc vẫn như cũ có thể phái dưới càng nhiều cường giả tới, lâu dài dưới ta cổ nguyên bộ lạc căn bản khó có thể chống đỡ. Vân Vi đem bản thân phân tích từng cái báo cho Mộ Thanh, Mộ Thanh không có nóng lòng lên tiếng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, vẫn là rất có kiên trì lắng nghe nàng phân tích. Mấy canh giờ qua đi, Mộ Thanh cùng Vân Vi hai nàng thân ảnh xuất hiện ở cổ nguyên bộ lạc trung ương nơi thạch viên ở ngoài. Hôm nay toàn bộ biên hoang khí vận thần vật biên hoang thần đỉnh chính là đang ẩn nút ở thạch viên bên trong. Hơn nữa 3 năm trước cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, tế tự thiên địa qua đi sở chú liền tế đàn cũng không có dỡ bỏ. Vi Nhi, chính ngươi lên đi, bộ lạc khí vận thật sự là quá mức mờ mịt huyền bí, không phải là ta có thể tìm hiểu. Tế đàn dưới, Mộ Thanh đối với Vân Vi nhẹ nhàng nói rằng, tuy rằng nàng là cổ nguyên bộ lạc tộc phu nhân, ở tiêu thần không ở lúc, chấp trưởng toàn bộ biên hoang vực, thế nhưng đối với bộ lạc khí vận, vẫn là kính nhi viễn chi, trong này liên lụy bí ẩn thật sự là nhiều lắm. Vân Vi nhẹ khẽ gật đầu một cái, hướng tế đàn mà lên, một bộ màu trắng váy bảo, hiện ra 10 phần thần thánh. Ông! Vân Vi nơi mi tâm có màu vàng tím nhân ân hiển hóa, này là một đoàn màu tím đậm nhân ân, trong đó chen lẫn một chút kim tinh, này là cùng tiêu thần khí vận phong hào thần hầu. Còn có mãng hoang đại địa rất nhiều võ giả khí vận chiến danh, chỗ bất đồng khí vận hiển hóa trạng thái. Phong hào thần hầu phụ lục. Khí vận chiến binh phong hào, này là thuộc về nhân tộc tộc vận nơi là cấn ở võ giả trên người gia trì, nói trắng liền là một cái phụ trợ, cũng không phải võ giả tự thân chân chính thực lực, thuộc về nhờ vào khí vận mà diễn sinh. Mà Vân Vi nhưng là khác nhau, khí vận giống như thuộc về nàng bản thân tự thân một bộ phận giống nhau, như cánh tay sai sử, có thể nói giống như võ giả tu luyện chiến khí thông thường. Này là thuộc về mình lực lượng. Ngang. Nương theo Vân Vi đi lên tế đàn, cổ nguyên bộ lạc bầu trời đầy trời màu tím nhân vân hải dương trong, nguyên bản phủ phục khí vận linh xà ngửa mặt lên trời thét dài. Màu tím vân hải quần quận linh mãng đang gầm thét, không ngừng ở vân hải giữa vũ động dài đến nghìn trượng thân thể, nhiều tiếng tiếng kêu như long. Sắc. Vân Vi một tiếng khẽ kêu tiếng, nhất thời toàn bộ trong thiên địa có một trận thiên âm vang vọng. Ông. Khí vận linh mãng ngửa mặt lên trời thét dài, hai quả như đèn lồng thông thường từ mâu giữa, đột ngột có nhân tính hóa biểu tình xuất hiện, lập lòe một mạt tâm tình hóa màu sắc. Nay có cổ nguyên Vân Vi, lấy tự thân nơi trưởng khí vận, câu thông biên hoang đại địa, lấy dò xét sơn hà. Nương theo nhiều tiếng khét đều, thạch viên bên trong ngũ sắc phong thổ bên trong, có một đạo ngũ thải quan mang, thẳng lên thiên khung rơi vào linh mãng trên người. Ngang. Nhất thời khí vận linh mãng nơi mi tâm, có một đoàn huyền hoàng sắc phù lục hiển hóa, nương theo ngũ thải quang mang nhập, mà linh mãng thét dài một tiếng. Hai tròng mắt bên trong, có huyền hoàng sắc quang mang hướng cổ nguyên bộ lạc ở ngoài đại địa sơn xuyên bắn nhanh mà đi. Lúc này linh mãng bên trong thần thức chính là thuộc về Vân Vi, ở biên hoang đại địa khí vận cùng địa mạch chi khí ra chỉ dưới, Vân Vi trong đầu, toàn bộ biên hoang đại địa tràng cảnh hiển hóa, sơn mạch cổ lâm, sông lớn hồ nước, tất cả tràng cảnh trông rất sống động. Chương 991, huyết sát sát phạt nhân tộc tiền đặt cược. Chương 991, huyết sát sát phạt nhân tộc tiền đặt cược. Nhờ vào linh mãng, Vân Vi thần thức đảo qua biên hoang vực mỗi một tấc sơn hà đại địa, cho dù là ẩn giấu khe núi hiểm địa giữa dị tộc, đều mảy may trốn không thoát nàng nhận biết, thế nhưng này chút dị tộc khí cơ, cũng không phải nàng cần tìm kiếm dị tộc tung tích. Bất quá nàng cũng không có buông tha này chút dị tộc tiềm tàng nơi, đêm này hiểm địa khe núi, mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, có dị tộc tiềm tàng vị trí, toàn bộ đều ghi chép xuống, như vậy phương tiện nhân tộc chiến bộ vây quét. Động hư thế giới. Ngay tại Vân Vi nhờ vào khí vận điều tra toàn bộ biên hoang đại địa lúc, động hư thế giới huyết sắc chiến trường, hơn ngàn vạn chiến sư chém giết, thiên địa chinh trình nhuốm máu, đẫm máu chém giết chết không được lui về phía sau. Huyết tộc huyết nguyệt vệ trăm vạn chiến sư gia nhập tiên phong quân đoàn huyết chiến bên trong, đối với nhân tộc tiên phong chiến sư áp lực có thể nghĩ, trăm vạn sinh lực dường như huyết long, theo chiến trường mấy phương hướng, dường như từng thanh đao nhọn, trực tiếp đâm vào trong chiến trường. Giết, giết, giết. Lúc này ở nhân tộc cùng tam đại dị tộc trung gian trong chiến trường, nơi hội tụ sát phạt đã chừng nghìn vạn số lượng, đối mặt thảm liệt chém giết, hai phương đều là chặt chẽ đinh ở chiến trường bên trên, không lui về phía sau chút nào. So đấu chính là sĩ khí, một phương tan tác, một phương khác liền có thể thừa thắng công kích, mang đại thắng oai, trực tiếp trực đảo phía sau. Hơn ngàn vạn chiến sư đẫm máu chém giết, để trên chiến trường phương, đã hình thành thật dày huyết vụ, không ngừng có huyết thủy nhỏ giọt xuống. Giết! Giết! Giết! Loạn chiến giữa, có một tên mặc chiến giáp truyền kỳ võ giả. Trong tay có một thanh huyết sắc đại đao hạ xuống, đem xông tới mười mấy tên huyết tộc chém giết, đối với bắn tóe huyết sắc không thèm để ý chút nào, lúc này hắn đã thành huyết nhân, xem phương xa dường như một đạo nước lũ thông thường cuốn tới huyết tộc chiến trận, chiến đao ngang trời, trong miệng trợn quát lên. Các huynh đệ, hướng bản tướng dựa sát, theo ta giết đi qua, đem huyết tộc thế công đánh sụp. Này một chi dường như triều dân huyết tộc có 10 vạn chi chúng số lượng, trùng sát giữa, dường như ba đảo thông thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, đem trước mặt chống đối nhân tộc chiến binh chiếm đoạt, hơn nữa đem chiếu xuống dị tộc chiến binh tụ hợp lên, hội tụ thành cường đại thế công, liền như thế thẳng tắp hướng phía trước nghiền ép lại đây. Để đọc chuyện, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp giữa, liền có đếm không hết nhân tộc chiến binh, bị cuốn vào này đạo huyết sắc nước lũ bên trong, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí ngay cả nguyên bản nhân tộc nơi cấu thành chiến trận, đều bị huyết tộc này to lớn trận thế nơi tách ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ phiêu đãng ở bầu trời, giống như quang vinh thôn phệ sinh mệnh huyết sắc đại hùng, ở chiến trường bên trên đấu đá lung tung. Có thể nói, phàm là ngăn trở ở tại đây cổ huyết sắc đại long trước mặt nhân tộc, toàn bộ đều muốn sẽ bị hắn cắn nuốt, chớ đừng nói chi là chống đối. Bằng vào huyết nhục chi khu làm sao chống đối? Thuộc về nhân tộc truyền kỳ cảnh chiến tướng, không sợ hãi chút nào dẫn đầu đứng ở phía trước. Chiến đao ngang trời. Đối mặt 10 vạn chi chúng huyết tộc các đại giai vị võ giả, nơi hội tụ thành mãnh liệt trận thế, coi như là hắn thân là truyền kỳ cường giả, cũng là giữ nhiều lành ít. Ta tới. Còn có ta. Rất nhanh, liên tiếp có tiếng bạo quát truyền đến, từng tên một chiến binh không sợ chết bắt đầu hội tụ. Có này danh truyền kỳ cường giả đầu lĩnh, nhất thời có vô số nhân tộc chiến binh hướng phía sau hắn hội tụ, trọng lâu cảnh tuân giả, phổ thông trọng lâu cảnh đại võ giả, còn có phổ thông luyện huyết cảnh chiến binh, bắt đầu hướng một chỗ hội tụ. Giết chết này chút huyết tộc tạp thoái, tiểu gia ta đã giết vài yêu tộc, hôm nay trong tay chiến đao còn không có uống quá huyết tộc máu tươi, huyết tộc tạp thoái tới đi. Một tên thân cường tráng đại hán, huy vũ huyết đao, trong miệng tùy tiện đối phía trước xông lại huyết tộc, quát lớn, ở trên người hắn có hai đạo một thước dài vết thương, dữ tợn đáng sợ, sâu có thể gặp xương, thế nhưng tráng hán không có chút nào quan tâm, trong mắt chặt chẽ nhìn thẳng huyết tộc. Rất nhanh, tụ tập lại nhân tộc chiến binh, liền đã có 5-6 vạn nhiều. Lấy này danh truyền kỳ cảnh võ giả làm đầu lĩnh, phía sau là mấy trăm danh trọng lâu cảnh võ giả, có tôn giả, có đại tôn, còn có hai vị trí tôn cảnh võ giả. Nhân tộc dũng sĩ, theo ta giết đi qua. Cuối cùng này danh truyền kỳ cảnh giới võ giả, giơ lên trong tay huyết đao, hướng phía trước lăng không tích dưới, nhất thời một cổ lớn vô cùng đao mang bay lên không, hướng nên đón huyết tộc chém xuống. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết ùng ùng. Vô tận huyết sắc bay lên. Sắc khí tịch quyển toàn bộ thiên cung, bay lên vạn trượng, hóa thành một đạo huyết sắc tinh trụ, kích động mà đi, thậm chí đem phía trên không gian nơi hội tụ huyết vân tách ra. Ùng ùng, ùng ùng. Hai đạo huyết sắc nước lũ cuối cùng đụng vào nhau, huyết cốt tung tóe, xung thiên huyết vụ bao trùm dưới, chính là nhất nguyên thủy huyết nhục chém giết, chém đến gãy lịa, dùng huyết nhục chi khu, cũng muốn kéo xuống đối phương một khối huyết cốt. Đây mới thực là huyết cốt ở trong chất. Xung thiên tiếng kêu, như lôi đình rung động. Trong đó còn có thê lương hùng hậu tiếng kèn. Nhân tộc chiến binh giữa, chân chính đồng bào nhuốm máu, cộng đi hoàng tuyển. Đỏ sâm chiến huyết bay xuống, mãnh liệt va chạm, có thể nguyên bản hội tụ vào một chỗ nhân tộc chiến binh bị xông tản ra, thế nhưng trong khoảnh khắc đã bị vô tận huyết sắc bao phủ, xa vào dị tộc trong vòng đây. Thế nhưng sau một khắc, liền có tiếng nổ vang vang lên, này là một ít nhân tộc chiến binh tự bạo chiến thể, trực tiếp kéo chu vi dị tộc đồng quy vô tận. Trăm vạn huyết tộc thế công 10 phần mãnh liệt, thậm chí đem nhân tộc trận thế có chút trùng vỡ, bất quá không có chiến binh lui bước, ngay cả là biết do nên đón, sẽ là thân tử đạo tiêu, thế nhưng như trước chặt chẽ cắn dị tộc chiến binh, sẽ không lui một bước. Nhìn thấy trong chiến trường nhân tộc hiện lộ ra một tia xu hướng suy tàn, nhất thời dị tộc một phương, lộ ra vẻ vui mừng, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm vạn, đến dưới mắt tăng binh đến song phương nghìn vạn chi chúng chém giết, hao tổn đếm không hết chiến binh, thế nhưng chỉ cần có thể thắng lợi, đây hết thể đều là đáng giá. Đối với thượng vị giả đến nói, phổ thông chiến binh chỉ là một con số, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, này chút chiến binh bất quá liền là một đống huyết cốt. Nhân tộc một phương, này đầu lớn vô cùng dị thú trên lưng, vương đứng ở bên trên, theo huyết chiến bắt đầu lúc, sẽ không có hoạt động qua một tia vị trí. Người tới, thăng binh. Đối mặt nghìn vạn người chém giết, vương trong mắt không có chút nào ba động, trong miệng phun ra một câu nói, nhất thời có thê lương cấp bách tiếng kèn truyền ra. Giết giết giết. Nhất thời nhân tộc một phương. Ở chín đầu to lớn dị thú phía sau, nhiều đội nhân tộc chiến sư mở ra, một mực xuất hiện 300 cái phương trận, mỗi một cái phương trận và người, coi như là trọng lâu cảnh chiến binh phương trận, đều có mấy chục cái, liền như thế lần nữa bị đầu nhập trong chiến trường. To lớn chiến trường bên trên, kéo dài trăm dặm đại địa, liếc mắt trông không đến đầu cùng, thỉnh thoảng có cụt tay cụt chân ném không trung, căn bản khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả trong này chấn động. Trung thiên sát phạt, đem toàn bộ động hư thế giới đều đánh bể, hóa thành một mảnh huyết sắc. Vương, không thể tiếp tục như vậy nữa, như vậy một đội tiếp một đội đem chiến binh đầu nhập chiến trường, căn bản là ở tổn hao ta nhân tộc lực lượng. Cuối cùng có một tên nhân tộc vương giả, có chút chịu được không đi xuống, như vậy một sóng tiếp một sóng tăng binh, toàn bộ chiến trường ba vào vũng bùn, thế công chậm xuống, căn bản là chết giết địch 1.000 tự tổn 800. Vẫn chưa tới thời gian, vốn là tiêu hao chiến, không thể lui. Bước có thể lui. Mặt đối phía sau vương giả nghi vấn, vương trong mắt có một mạt hung quang, khớp hàm chặt che cắn. Không thể lui. Phía trước huyết chiến nhân tộc một ngày lui bước, nhân tộc chẳng khác nào khí thế tan tác. Bây giờ còn không phải lúc. Kiên trì một chút nữa. Vương làm vì nhân tộc thống soái, hắn ra lệnh liền là thuộc về nhân tộc chiến sư ý chí. Hơn nữa làm vì nhân tộc thống soái, hắn nhất định phải làm toàn bộ chiến cuộc phụ trách. Hơn nữa lần này nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, không ở cố thủ động hư trưởng thành, phản kỳ đạo muốn cùng dị tộc giã chiến, vốn là một lần hào đổ. Làm có thể thu được một cái bao vây tiêu diệt dị tộc sinh lực cơ hội, dùng mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sư tính mạng làm tiền đặt cuộc. Tháng. Đông Hoang Nam vực chiến trường tình thế, đối với nhân tộc sẽ là một mảnh thật tốt. Bại. Cố thủ động hư trưởng thành, dị tộc mang đại thắng oai, uy lăng động hư thế giới, thậm chí phủ xuống nhân giới đại địa. Là mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sư thống soái, vương trên thân áp lực có thể nghĩ, chỉ cần có thể thắng lợi, coi như là này mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sư toàn bộ ngã xuống, đối khắp cả nhân tộc mà nói, cũng là đáng giá. Chương 992, thần lực bí mật thần linh thần dụ. Chương 992, thần lực bí mật thần linh thần dụ. Huyết chiến tình thế vốn là thay đổi trong nháy mắt, coi như là bí hí vương lúc này trong lòng cũng có cực mạnh áp lực, bởi vì trận này huyết chiến, mấy ngàn vạn nhân tộc chiến binh, nơi lưng đeo chính là cả Đông Hoang nhân giới đại địa an nguy. Nếu là dị tộc theo Đông Hoang Nam vực đột phá phòng ngự, tiến nhập nhân giới đại địa, tiếp xuống sẽ đối khắp cả nhân giới ngũ phương đại địa, dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền, căn cũng không cách nào đánh giá. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lần nữa vang lên, hùng hậu đâm xuyên động hư, truyền lại đến mỗi một danh chém giết chiến binh bên trong, không người nhận đến mệnh lệnh rút lui, sở hữu nhân tộc chiến binh đều là vọt tới trước giết, huyết sắc từ lâu đã để người biến đến điên cuồng lên. Nhân tộc đang tiêu hao sinh lực, đồng dạng dị tộc một phương cũng đang tiêu hao sinh lực, hiện tại liền là so đấu tiêu hao thời khắc. Đợi đến có một phương không kiên trì nổi, liền là triệt để tan tác lúc. Hoang giới thần phủ. Tiêu thần không trọng thông thường phiêu đãng ở không biết hư vô không gian bên trong, lúc này hắn hiện ra có chút rách nát, trên người chiến bào từ lâu đã biến đến nghiền nát không chịu nổi, hơn nữa chiến bào bên trong thân thể chiến thể bên trên, đồng dạng có nói đạo vết thương. Đây là bị theo bên người xẹt qua thần lực nơi tan vỡ. Huyết nguyên chiến thể tuy rằng cường hãn, thế nhưng thần lực nhưng là so với cường hãn hơn lực lượng, có thể nói tiêu thần trong khoảng thời gian này, một mực ở vào loại này giàn vật bên trong. Mỗi một lần nhận đến thần lực bị thương, thể nội nồng nặc sinh cơ sẽ nhanh chóng chữa trị, cái này cũng có thể trong cơ thể hắn huyết khí tiêu hao hết sức lợi hại. Bất quá, nhìn như 10 phần mệt mỏi tiêu thần, hai tròng mắt nhưng lại như là cùng tinh thần, long lánh tinh quang, cả người nhưng là cực kỳ phấn khởi. Mãng hoang thời kỳ thần linh có trưởng khống phong vũ lôi điện, có trưởng khống hủy diệt hư vô, bọn họ thần lực hiển nhiên là tự thân lực lượng cùng thiên địa đại đạo dung hợp thể. Không ngừng tìm hiểu thần lực bản nguyên, tiêu thần đối với thần lực phân giải cũng càng phát rõ ràng đứng lên, có thể cảm ngộ xuất thần linh nơi sử dụng lực lượng, đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả đến nói, căn bản là thiên đại cơ duyên. Nếu là này thiên đại cơ duyên, có thể cho mình sử dụng, tuyệt đối là sẽ làm hắn chiến lực bạo tăng, thần linh chi lực dưới, vương giả lực lượng lại tính cái gì? Thậm chí tiêu thần suy đoán, thần lực nên là cùng hoàng giả lực lượng chính là thuộc về cùng cấp độ lực lượng. Nhân tộc dĩ nhiên chân chính có thể trưởng khống thần lực. Như vậy phát hiện để tiêu thần 10 phần phân chấn. Này không giống với mãng hoang đại địa những võ giả khác, đạt được tàn khuyết thần vật hoặc là truyền thừa, mượn này nơi sản sinh pha tạp lực lượng. Mà là chân chính do võ giả bản thân nắm trong tay, nơi dung hợp thần lực, lúc này hắn ngươi cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thần bí người lại có thể chế tạo thần phủ. Tự xưng hoang thần, có thần lực. Không tự xưng thần linh. Xương cái gì? Thần linh. Mãng hoang thời đại rất nhiều thần linh biến mất sau, lại tại một tên nhân tộc dáng vẻ yếu ớt thần lực, tu thành thần linh. Đánh vỡ thần linh tiên thiên mà thần nhận chi. Huyết khí. Cuối cùng tiêu thần phát sinh quát to một tiếng, trong tay có một đạo đỏ sấm hiện lên màu vàng nhạt huyết khí nơi tay vỉa lò trên diễn sinh. Tinh thần ý chí, dung. Nhất thời nơi mi tâm có tinh thần ba động, nhập này đoàn huyết khí bên trong. Ông ông ông. Đây mới thực là tinh thần ý chí cùng huyết khí tương dung. Cũng không phải võ giả vận dụng tinh thần ý chí khống chế huyết khí, mà là giữa hai người hòa làm một thể. Chiến khí, dung. Rất nhanh tiêu thần trong tay lần nữa có một đoàn tử thanh sắc chiến khí dung nhập. Căn cứ những này qua phân giải vô số đạo thần lực sau, tiêu thần bắt đầu dựa theo thần lực giữa các loại năng lượng dung hợp, đem bản thân huyết khí chiến khí còn có tinh thần ý chí, dung hợp lẫn nhau. Sinh linh tiên thiên làm thần, bọn họ sử dụng thần lực, trời sinh liền tồn tại, dường như mỗi một kích đều là đem cả người bên trong tất cả năng lượng hội tụ vào một chỗ. Giơ tay nhấc chân giữa, liền có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Thần lực bạo phát thuộc về bọn họ bản năng. Trời sinh làm thần, này là hậu thiên sinh ra bách tộc chưa từng có lực lượng. Ông, ba loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng tiêu thần trong bàn tay này đoàn khí lưu, phát sinh một tia biến hóa. Ba thành, năm thành, sáu thành, chín thành, chín thành chín. Có màu vàng nhạt đỏ sẫm huyết lực, tử thanh sắc chiến khí, vô hình tinh thần ba động, làm ba người chân chính dung hợp cùng một chỗ lúc. Vâng, tiêu thần trên lòng bàn tay, có tiếng nổ vang vang lên, nhất thời huyết cốt tung bay, toàn bộ bàn tay đều bị nổ vỡ. Có huyết quang long lánh, tiêu thần thể nội có nồng nặc huyết năng tuôn ra, đem toàn bộ nổ vỡ toàn bộ bàn tay khôi phục. Tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, nhìn cũng không nhìn đem bên trong đan dược nuốt vào trong bụng. Thương thế không ngừng lặp lại khép lại, đối với hắn thể nội huyết khí tiêu hao hết sức lợi hại, hơn nữa khôi phục bị thương bàn tay, càng là tiêu hao đại lượng huyết khí, nếu không thể đạt được bổ sung, chính hắn sẽ huyết khí khô kiệt mà chết. Lượng biến đến chất biến, vừa ba loại lực lượng dung hợp, vẫn không thể tính chân chính thần lực, thế nhưng nơi buộc phát ra thực lực, nhưng là 10 lần so với đơn thuần chiến khí hoặc là huyết khí. Điều này nói rõ hắn phương pháp đúng, chỉ là hôm nay còn khó hơn lấy trưởng khống loại lực lượng này. Có thể trưởng khống đã từng thần linh nơi sử dụng lực lượng, đây tuyệt đối là để người điên cuồng cơ duyên. Lúc này tiêu thần thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn biết, thần bí này người đến tột cùng là loại nào thực lực. Có thể có như vậy quyết đoán dĩ nhiên lấy thân thể phàm thể thân thể, trưởng khống thần lực. Ung ung. Chật, tiêu thần trước mặt hư vô thế giới bắt đầu đổ nát, từng đạo thần lực bắn nhanh, hắn đôi mắt bắt đầu xa vào hắc ám, không cách nào xuyên thấu qua trước mặt đen kịt. Thẳng đến trước mắt tất cả thần quang đều tan rã ở vô biên trong bóng tối, tiêu thần thậm chí chỉ có thể nghe được bản thân hô hấp tiếng. Chật, có bé nhỏ sáng ngời ở chung quanh hắn lượn lờ mà đi, một cổ tràn ngập năm tháng tang thương khí cơ trước mặt nhào tới. Ừ. Bất chi bất giác, tiêu thần phát hiện mình dưới chân, dĩ nhiên bước lên thực địa, cảm thụ chu vi tràn ngập mục nát khí cơ, hắn thở ra một hơi thật dài. Nay tòa thần phủ, tồn tại thời gian thật sự là quá mức xa xôi, lâu dài đến vượt qua hắn lý giải. Ông. Một đạo thiên âm ở tiêu thần trong đầu vang lên, như thiên châu rơi vào ngọc bàn bên trong phát sinh giòn tiếng, một tiếng vang nhỏ, nhưng là vượt qua vạn cổ. Một cổ vĩ ngạn, tôn quý, uy nghiêm khí cơ bay lên, có màu vàng hào quang vạn đạo, địa xuất kim liên, hư không ngưng hoa, này là do thần lực ngưng kết thần hoa. Thần lực. Đợi cho tiêu thần thấy rõ ràng bản thân ở vị trí lúc, nhưng là phát hiện mình thân ở một ngôi thần điện trước. Này là một tòa thạch điện, tuy rằng phát ra tang thương cổ xưa, nhưng là hết sức bình thường. Giống như mãng hoang đại địa nhân tộc chiến bộ nơi xây đại điện thông thường. Trước đại điện, có hai gốc cổ mục, mỗi một gốc đều có nghìn trượng to đường kính, không biết sống cỡ nào cửu viễn năm tháng, chiều cao vạn trượng, to lớn tán cây mở ra, nhưng không có một tia sinh cơ, từ lâu đã không biết chết đi bao lâu. Cây dưới, có một tòa tàn phá thạch bia đứng sướng sướng, bia chỉ có 3 trượng cao, so sánh với đại điện cùng cổ mục, có thể nói thật sự là quá nhỏ. Cổ bia bên trên có lạc ấn thần văn, thần lực nơi lạc ấn văn hiến. Thuộc về thần dụ, giống như tiêu thần nơi nhận đến được hoàng giả sắc thư thông thường. Tuy rằng so với cổ mục tiểu không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng này mặt cổ bia bên trên phát ra ra uy nghiêm, nhưng là để tiêu thần cảm thấy hít thở không thông, từng cái vặn vẹo dường như nòng nọc thông thường thần văn, rất sống động, tang thương cổ lão. Chương 993, nhân tộc hoang thần vĩ ngạn thân ảnh. Chương 993, nhân tộc hoang thần vĩ ngạn thân ảnh. Tiêu thần đỉnh thần tính uy áp, ánh mắt quét về phía cổ bia. Tinh thần ý chí bắt đầu cùng thần văn câu thông, thần văn có sức sống, vừa mới tiếp xúc, tiêu thần nhất thời cảm giác trong đầu, có oanh minh nổ vàng, thiên âm lâm thế. Thuộc về thần linh văn tự, tự nhiên là lâu dài không thể nghi ngờ, hơn nữa ở cái này năm tháng thần linh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cho đến ngày nay, vẫn không có người biết được ở cái này năm tháng trong, đến tột cùng phát sinh cái gì. Coi như là mãng hoang đại địa lưu lại đôi câu vài lời, cũng khó mà nói rõ ràng đến tột cùng có cái nào biến cố. Dĩ nhiên để thần linh ở một cái thời đại tập thể biến mất, hơn nữa còn là không có bất kỳ dấu hiệu gì biến mất. Nhưng là không thể phủ nhận là, ở cái này thần linh tịnh thế thời đại, thần linh cường đại tuyệt đối là không cho hoài nghi. Hôm nay ở chư thiên bách tộc bên trong, nơi tồn tại thánh tộc, còn có cự nhân tộc chờ, liền tự xưng chính là thần tộc hậu duệ. Thánh tộc tự xưng thần thánh chi tộc, tu luyện chính là thánh lực, mà thánh lực nghe đồn liền là thần lực nơi phân chia một cái chi nhánh, nghe đồn trong, có cổ lao thánh tộc cường giả. Liền có thể đem tự thân thánh lực bổ sung viên mãn, hóa thành thần lực. Đến nỗi nhân tộc thuộc về viễn cổ cự linh thần hậu duệ, bất quá cự linh thần biến mất sau, lưu lại tới cự nhân tuy rằng vẫn là cao to vô cùng, thế nhưng thể nội thần lực nhưng là bị cắt đoạn. Thẳng càng về sau 5 tháng biến thiên, thần linh biến mất, chư thiên bách tộc thành này phiến đại địa tộc nhân, bắt đầu sinh sôi từng người võ đạo văn minh. Thần linh tịch diệt, hoàng giả chấn thế. Hoàng đạo trở thành thế gian võ giả có khả năng tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, thế nhưng vô luận như thế nào, viễn cổ chư thần tranh phong thần thoại, nhưng là khó có thể ma diệt. Mãng hoang thần linh thời đại. Thần linh tịnh thế, chúa tể thiên địa. Mãng hoang hắc ám huyết thời đại. Thần linh biến mất, bách tộc tranh phong, nhân tộc thế yếu. Mãng hoang hoàng đạo kỷ nguyên thời đại. Nhân tộc trục bách tộc, độc chiếm mãng hoang đại địa, nhân hoàng tọa trấn nhân giới, uy hiếp chư thiên. Tiêu thần tinh thần ý chí rất nhanh cùng cổ bia bên trên thần văn sản sinh cảm ứng, bắt đầu có vĩ ngạn thanh âm ở hắn tâm linh thế giới hiển hóa. Thiên địa sơ khai, sinh linh giang thế, coi là chư thiên thần tộc, có diệt thế chi vĩ lực, tiên thiên mà thần, ngày kia làm con sâu cái kiến, duy thiên đạo bất công. Ta sống ở mãng hoang thần linh tịch diệt lúc, chư thần nút lui, thần linh tịch diệt, nhưng thân tộc dịch với thần linh hậu duệ miệng, có cảm thần thú hậu duệ hạng người tàn phá bừa bãi ta nhân tộc, hơn hắn sinh tệ mãng hoang đại hung vô số. Tiêu thần không ngừng cảm ứng cổ bia trên thần văn hàm nghĩa. Mảnh không gian này bên trong, thậm chí sản sinh mạc danh cảm ứng, có nhiều đóa hư huyễn kim liên hiện hiện. Thần hoa lượn lờ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì này cổ bia bên trên thần văn cùng tiêu thần sản sinh cảm ứng, liền có như vậy dị tượng sản sinh, thật sự là để người cảm thấy kinh hãi. Không thể không qua nói thuộc về viễn cổ thần minh vĩ lực, nhưng là cực kỳ khủng bố, mặc dù là không biết cái bao lâu năm tháng, nơi lưu lại văn tự, như trước có như vậy dị tượng. Kỷ nguyên luân hồi, chinh chiến không ngừng, càng phát hiện thiên đạo bất công, thiên địa sinh linh, tiên thiên làm thần, hậu thiên sinh linh, tu võ đạo dĩ nhiên tránh không khỏi năm tháng luân hồi. Ta không cam lòng, thần linh cũng có gì sợ, ta thể phải cùng thần linh tịnh thế. Sau đó ta nhập tinh hải, do xét động hư, trấn áp thần linh hậu duệ, cuối cùng tạo hóa tới người, cuối cùng thôi diễn ra thần linh lực lượng hội tụ phương pháp. Mừng rỡ như điên, ẩn cư mạng hoang sơn lâm một kỷ nguyên lại 58.000 năm, thần thể đại thành, ngang trời xuất thế. Tự hào hoang thần. Sau đó độc chiến dị tộc số hoàng với trong tinh không, thần lực vĩ ngạ, chấn giết dị tộc số hoàng, tiếng chấn chư thiên. Nhưng thần thể đồng dạng vỡ vụn, bi thiết, mới vừa bắt đầu giác, lừa mình dối người ngươi. Mặc dù tự hào hoang thần, bất quá một ngụy thần ngươi. Cuối cùng không phải là chân thần. Ta cùng cực cửu thiên chỗ sâu, dưới dò xét cửu u hoàng tuyển, lại không phải chân thần ngươi, ta không cam lòng. Thần văn đến tận đây im bặt mà dừng, tiêu thần ngưng mắt nhìn cổ địa. Giờ phút này ngồi thần phủ hết thể hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao này tòa thần phủ chủ nhân, chính là nhân tộc. Đối với vị này thần bí nhân tộc tiền bối, tràn ngập vô cùng ngưỡng mộ, phàm nhân thân thể, dĩ nhiên thật muốn thành thần. Thậm chí kém một bước liền muốn trở thành chân chính thần linh. Thật dài thở một hơi, tiêu thần đem ánh mắt theo cổ bia bên trên rời, hướng phía sau thạch điện nhìn lại, thạch điện bên ngoài bộ nhìn qua hết sức bình thường, không ngoài liền là hiện ra cao lớn một chút. Thế nhưng rất nhanh tiêu thần liền phát hiện không đúng. Thạch điện pha tạp tường đá nhìn như phổ thông, kỳ thực là thần vật tự hối, đợi đến tiêu thần đi tới đại điện cách đó không xa, tỉ mỉ điều tra. Thần kim. Tuy rằng nhìn qua phong cách hào phóng, thế nhưng chỗ bí ẩn, từng cái dây nhỏ đều là như vậy tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa thần tính, thậm chí tiêu thần tinh thần ý chí tham nhập lúc, có thể cảm ứng được nhìn như pha tạp tường mặt bên trong, có trận trận hào quang ở lòng lánh, thậm chí phủ đầy một ít kỳ lạ phù văn ở tiêu tan. Ùng ùng. Tiếng nổ vang. Phảng phất là theo tuyên cổ cửu viễn 5 tháng trước chuyển đến, tiêu thần đi tới cửa đá trước, cửa đá tự động mở ra, không chút do dự, tiêu thần lắc mình tiến nhập trong đó. Hô! Bước ra một bước, tiêu thần dĩ nhiên cảm thụ một tia hoàng hốt, đợi cho thần thức thanh minh lúc, nhưng là phát hiện bản thân dĩ nhiên xuất hiện ở vô tận trong tinh không. Bầu trời đầy sao long lánh, một viên tiếp nối một viên tinh thần ở tiêu thần ánh mắt giữa dòng chuyển, có tinh hải hội tụ, có tinh tuyển ở thong thả chuyển động, 5 tháng tăng thương, thật sự là yên lặng lâu lắm. Đó là, đột ngột tiêu thần con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn đến một bộ để hắn vĩnh sinh khó quên chẳng cảnh. Trong mắt hắn, có một cái điểm sáng nhỏ lóng lánh, rất nhanh cái này điểm sáng nhỏ, chậm rãi toàn bộ lượn lờ trong mắt hắn. Dĩ nhiên là một thi hải, một lớn vô cùng thân thể, ở tinh hà giữa hiện hiện, hướng tiêu thần đồng bình đến, tiêu thần căn bản khó có thể đi hình dạng hắn lớn nhỏ, cho dù là nằm ở trong tinh không, như trước giống như một tòa thái cổ núi cao thông thường to lớn, tiêu thần thân thể, ở trước mặt hắn giống như là một con sâu cái kiến. Chỉnh cổ thi thể, giống như là một mảnh vô số núi lớn nơi cấu thành thương mãng sơn mạch, tiêu thần xa xa nhìn ra xa, phát hiện cổ thi thể này trên người quần áo 10 phần đơn giản, một bộ da thú buộc ở trên người, đến nỗi khuôn mặt, hắn nhưng là nhìn không thấy, bởi vì cổ thi thể này, chính là theo đỉnh đầu hắn phía trên thổi qua. Đây là này tòa thần phủ chân chính chủ nhân, cái này muốn lấy phàm nhân thân thể nghịch thiên mà đi, muốn trở thành chân thần nhân tộc tiền bối. Tuy rằng sau cùng thất bại, ngã xuống không biết nhiều ít năm, thế nhưng trên người mênh mông khí thế vẫn là cường thịnh không sánh được, đây là một loại bệ nghệ thiên hạ thần khí. Tiêu Thần đã biết hoàng giả vĩ ngạ, thế nhưng trước mắt mất đi nhân tộc tiền bối, mang cho hắn cảm giác nhưng là độc bá thiên hạ, ngay cả là ngã xuống vô tận năm tháng, thế nhưng như trước có trừ ta còn ai, thiên hạ độc tôn khí thế ở bay lên. Đông, đông, đông, có mạc danh thanh âm vang lên, thậm chí Tiêu Thần trong lúc vô tình đồng dạng xa vào cổ ba động này trong. Phúc, cuối cùng một ngụm nghịch huyết theo Tiêu Thần trong miệng phun ra, chỉ là cổ ba động này, khiến cho bị thương thật nặng. Tiêu Thần trong mắt lập lòe mạc danh kinh hãi, cổ ba động này, dĩ nhiên là này cụ to lớn thân thể trái tim đang nhảy nhót. Một vị đã ngã xuống không biết nhiều ít năm cường giả, hắn trái tim lại vẫn đang nhảy nhót. Thế nhưng Tiêu Thần có thể cảm ứng là, tuy rằng cổ thân thể này trên người có nồng nặc cực hạn thần lực, thế nhưng càng nhiều là tích lũy ở trong cơ thể tử khí, cùng hắn nói này là một tòa nhân tộc thi hải, còn không bằng nói này là này tòa tử khí sơn mạch. Giống như đại dương mênh mông mãnh liệt sóng chiều ở cổ thân thể này bên trong truyền đến, này là cổ thân thể này bên trong huyết dịch đang lưu động, ngay cả là đã bỏ mình, linh hồn tịch diệt, thế nhưng cổ thân thể này vẫn như cũ tự động hấp thu chu vi thần lực, vận chuyển thân thể các hạng cần. Có thể nói cổ thi thể này thân thể còn sống, thế nhưng linh hồn chôn vùi, cho nên nói thần bí nhân tộc tiền bối nhưng là đã ngã xuống. Tiêu Thần cũng không biết hắn đến tột cùng đem thân thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, dĩ nhiên linh hồn diệt, thân thể như trước có sức sống, trải qua vô tận năm tháng như trước bất hủ. Chương 994, thần linh chi vẫn thần lực hạt giống. Chương 994, thần linh chi vẫn thần lực hạt giống. Tiêu Thần ngẩng đầu ngưỡng vọng vĩ ngạn thân ảnh, toàn bộ trong tinh không, tựa hồ cũng bị nảy vĩ ngạn thân ảnh tràn ngập, coi như là đầy trời tinh thần, đều khó khăn lấy cùng hắn địch nổi. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bái kiến tiền bối. Chợt, Tiêu Thần theo trầm mê bên trong tỉnh lại, đối đầu không to lớn thân thể cung kính hành lễ, quát lên: "Ngươi có thể nghĩ thành thần không?" Rất nhanh, có thiên âm phủ xuống, vẫn là trực tiếp thấu nhập Tiêu Thần sâu trong tâm linh. "Muốn?" Tiêu Thần thanh âm âm vang, không chút do dự nào, thành thần tuyệt đối là vô số nhân tộc võ giả tha thiết ước mơ sự tình, ngay cả là hắn cũng khó mà đoạn tuyệt như vậy. Này là Tiêu Thần sâu trong tâm linh nhất trực quan trả lời. Lúc này hắn đã vượt qua lúc trước ở đường đá bên trong khảo nghiệm, đối mặt thần bí cường giả, đã đủ điều tra tâm linh ba động, tự nhiên không cần lại che che giấu giấu. Bởi vì che lấp không có chút nào ý nghĩa, trực thấu linh hồn điều tra, căn bản không cách nào che lấp. Ngươi cũng biết như thế nào thần? Vãn bối không biết. Tiêu Thần vẫn là cung kính hồi đáp. Bản tọa đồng dạng không biết. Tiêu Thần trong mắt có kinh hãi, thần bí cường giả nghịch thiên mà đi, muốn trở thành chắc chắn mãng hoang thần linh cường giả. Thậm chí hắn một đường đi tới thấy đến các loại, bất hủ thân thể, đều là chứng minh hắn tại thần linh trên đường, đi 10 phần lâu dài, thế nhưng lúc này thần bí nhân nhưng là nói giống như mình không biết thần linh đến tột cùng là loại nào tồn tại. Thần linh bất hủ, bất tử bất diệt, thế nhưng bản tôn nhưng là ngã xuống, bỏ mạng ở 5 tháng hao mòn bên trong, ngay cả là thân thể tu thành thần thể, thế nhưng linh hồn tịch diệt, ngay cả là chiến lực kinh thiên, kết quả là nhưng là một hồi không, thật đáng buồn. Thần bí cường giả hoang thần bí thiết. Tiêu Thần dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thông thường, cảm thụ được vị này nhân tộc cường giả không cam lòng, hận thiên địa bất công, vạn vật bất bình đẳng. Bất chi bất giác trong lòng tràn ngập cay đắng, đối với thiên địa có một loại phẫn uất, chỉ là một tia khí cơ khiến cho Tiêu Thần tâm tình trầm mê, khó có thể tự kiềm chế. Như thế nào thần lực? Rất nhanh Tiêu Thần bị đột nhiên tới thanh âm lần nữa giật mình tỉnh giấc, đón đến tiếp hồi đáp, thần lực dường như võ giả sử dụng chiến khí thông thường, chính là thần linh nơi vận dụng lực lượng. Bất quá so với bọn ta nhân tộc nơi vận dụng chiến khí, cao cấp hơn, trong đó phát hiện khác nhau trời vực. Không sai. Hoang thần thanh âm phụ họa vang lên, tùy theo hồi đáp, năm đó thần linh biến mất, thế nhưng huyết duệ để lại không ít, bản tọa chấn giết đếm không hết thần linh huyết duệ, bao quát dị thú, thậm chí thánh tộc cự nhân tộc, linh tộc hậu duệ võ giả, trải qua vô số năm tháng tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc minh bạch cái gọi là thần lực, bất quá là trong thiên địa tất cả lực lượng hội tụ lực lượng. Thần linh tiên thiên mà sinh, chính là này phương thiên địa sủng nhi, tự nhiên là có thể trưởng khống thiên chuyển này phương thiên địa lực lượng, lâu dần, thiên địa lực lượng đã bị người đồn đại trở thành thần lực mà thôi. Thiên địa vạn đạo phát tắc, tràn ngập năng lượng thiên địa, võ giả tu luyện huyết khí chiến khí, đều là có thể cho rằng thần lực một bộ phận, thần lực liền là vạn đạo quy nhất sở hóa lực lượng. Vạn đạo quy nhất. Tiêu Thần nghi hoặc, đối với cái từ này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì nghe đồn trong, hoàng giả liền là vạn đạo quy nhất, đem tự thân nơi có lực lượng tụ hợp duy nhất trở thành hoàng đạo kinh khí. Vô luận là tự thân huyết khí, còn là lĩnh ngộ pháp tắc, hoàng giả chân thế, bản thân liền là một phương thiên địa, nạp vạn đạo dung mình thân, duy nhất lực lượng. Hoàng giả lực lượng, thần linh lực lượng. Ở hôm nay hoàng giả kỷ nguyên thời đại, hoàng giả liền là đỉnh phong, nghe đồn hoàng giả có thể địch nổi thần linh, điều này nói rõ hoàng giả lực lượng cùng thần lực, cần phải là phẩm cấp không phân cao thấp lực lượng. Bất quá hoàng giả lực lượng, nhưng là cần võ giả tấn thăng hoàng đạo chi cảnh, tự thân mới có thể vạn đạo quy nhất, hình thành bản thân hoàng giả lực lượng. Mà thần lực, Tiêu Thần hiển nhiên lại chỗ này hư vô không gian bên trong, từ lâu đã bắt đầu chậm rãi phân tích, thậm chí đã thẩm tách nhất đơn giản khí lực dung hợp, tuy rằng vẫn không thể xưng là thần lực, nhưng là lại đã có một cái hài lòng mở đầu. Dám hỏi tiền bối lấy đại nghị lực, phá giải tụ thần lực phương pháp, càng là diễn sinh thần đạo lực lượng. Vì sao còn muốn xưng là ngụy thần? Tiêu Thần cung kính hỏi, thần linh nói đến quá mức bí ẩn, không muốn nói nhân tộc, coi như là chư thiên bách tộc bên trong lưu lại thần linh hậu duệ, ngay cả là trải qua vạn vạn năm, đều không cách nào tái hiện năm đó chư thần vinh quang. Bản tọa tự xưng ngụy thần, bất quá là bởi vì thân thể hóa thành thần thể, thế nhưng linh hồn nhưng là không có vượt qua thần kiếp, chỉ có thể là coi như là thành một bán thần, tiên thiên thần linh trời sinh thần hồn làm thần, bọn ta nhân tộc ngày kia giáng sinh, thần hồn từ lâu đã bị mãng hoang đại địa ô uế nơi xâm nhiễm, cho nên hồn lực có tì vết, vì vậy cần phải thành thần, cần phải có hồn lực làm cướp. Tiêu Thần không có lên tiếng, chờ đợi thần bí hoang thần ngôn ngữ, lúc này hắn nơi kinh lịch hết thảy, sớm đã là đánh vỡ hắn nhận chi cùng tư duy giới hạn, có thể nói hắn lúc này nơi kinh lịch, đều là cấm kỵ. Nhóc con thân thể ngươi phương pháp tu luyện không sai, buồn cười hôm nay nhân tộc, dĩ nhiên đi tu cái gì pháp, nhưng là quên thân thể mới là nhân thể căn bản, mình thân liền là cường đại nhất bảo tàng, coi như là tu pháp, không có cường thịnh thân thể, làm sao có thể lấy thân ngự pháp. Thanh âm như lôi, theo bốn phương tám hướng đi ra, mang một tia phẫn uất, liên tưởng đến đường đá bích họa trên điêu khắc bức họa, cao tới vạn trượng thân thể chiến thể, chiến thiên chiến thể, mặc cho thiên địa mênh mông, tinh thần chập chờn, ta tự một quyền phá chi. Thân thể cổ pháp, thân thể thành hoàng, bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thần bí thanh âm lần nữa vang lên, tiếp liền nói, thân thể tu luyện chi pháp, vốn là quan sát mãng hoang thần linh cùng đại hung sáng tạo, cần phải tu thành cùng thần linh sánh vai thân thể, cũng có thể nói liền là nhắm thẳng vào thần linh bí pháp, chẳng qua là sau lại thần linh biến mất, hoàng đạo chúa tể kỷ nguyên, từ từ bị nhân tộc đồn đại, hóa thành thân thể thành hoàng nói đến. Cái gì? Tiêu Thần kinh hãi, thân thể cổ pháp tu luyện, dĩ nhiên nhắm thẳng vào thần linh tu pháp. Thân thể mới là võ giả căn bản nơi, thiên địa vạn pháp đều là có thể cầm tới rèn luyện thân thể, mãng hoang thời kỳ thần linh, cái gì thiên địa pháp tác, cái gì thân thể huyết khí, cái gì chiến khí, duy có thần lực ngươi. Thần lực đem hết thể lực lượng nơi bao dung, bao hàm toàn diện, không có cường thịnh thân thể như thế nào ngự sử thần lực. Liên tưởng đến mình ở chỗ này trong không gian hư vô, nơi tụ hợp ba loại khí lực, nhưng là đưa bàn tay vỡ nát, hiển nhiên là bởi vì thân thể khó có thể chịu tải diễn sinh sơ cấp thần lực. Ngươi có thể đi đến nơi đây coi như là ngươi cơ duyên, như vậy dài dằng dặc năm tháng tới nay, ngươi không là người thứ nhất đứng trước mặt ta võ giả, đến nỗi tạo hóa liền muốn xem chính ngươi. Ông! To lớn thân thể bên trên, có một đạo quang điểm lượn lờ mà ra, ở trong mắt Tiêu Thần chỗ này quang điểm, một hồi chính là màu vàng, trong chớp mắt lại biến thành màu tím, chợt lại hóa là màu lam, màu sắc dường như ở vô thì vô khắc biến hóa. Giống như một viên tinh thần thông thường, lớn vô cùng, chừng số trăm trượng lớn nhỏ. Hiện lên một cổ màu sắc rực rỡ nhân ân, trong đó thần lực như đại dương mênh mông. Này là một viên thần lực hạt giống. Tiêu Thần cuối cùng thấy rõ ràng hoang thần nói hạt giống, trên thực tế liền là từ nơi này to lớn thân thể bên trong, nơi nhỏ xuống một giọt huyết dịch, bất quá này cổ huyết dịch, nhưng là tràn ngập vô cùng vô tận thần lực. Muốn diễn sinh thần lực, cũng không phải đơn giản như vậy, lúc trước ngươi bất quá là thôi diễn xuất lực lượng dung hợp, thậm chí nghiêm cẩn đến nói, ngay cả thần lực cũng không tính. Tiêu Thần trong mắt mang một tia mê mang. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc này đoàn thần lực hạt giống, trong lòng tràn ngập khát vọng, thần lực này là cùng hoàng giả hoàng lực đồng nhất cái cấp độ lực lượng, đối với truy cầu võ đạo cực kỳ võ giả đến nói, có vô cùng mê hoặc. Bất quá trong này nguy hiểm, nhưng là không thể không để hắn thận trọng. Chương 995, thần lực tẩy lễ vô tận đau đớn. Chương 995, thần lực tẩy lễ vô tận đau đớn. Thần lực hạt giống, đây là thuộc về Tiêu Thần cơ duyên, đồng dạng có thể xem là thần lực nguồn suối. Ẩn chứa trong đó đầy đủ thần lực năng lượng. Thân thể ngươi chiến thể tuy nhiên tại cùng thế hệ cùng giai bên trong đã là độc chiếm ngôi đầu, thế nhưng đối với thần lực vẫn là khó thích ứng, muốn thu được thần lực ưu ái, liền cần đi qua thần lực tẩy lễ. Nay đoàn số trăm trượng lớn nhỏ thế nhưng thần lực hạt giống, long lánh thần thái, giống như thiên mà giữa tất cả màu sắc sở chú liền, để Tiêu Thần cảm thấy một cổ bao dung thiên hạ khí cơ. Tiến nhập thần lực bên trong tẩy lễ, đến nỗi có thể hay không đủ chân chính trưởng khống thần lực, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Ở Tiêu Thần tâm thần hoảng hốt lúc, thần bí thiên âm lần nữa vang lên, đem Tiêu Thần giật mình tỉnh lại. Nay đoàn thần lực, có thể giúp ngươi tẩy rửa thân thể tiên thiên mang đến ô uế, tẩy rửa ngươi cả người, kiên trì thời gian càng dài, chỗ tốt lại càng lớn, trong này thân lực ẩn chứa lớn lao năng lượng, hấp thu luyện hóa, có thể tăng cường tu vi, bất quá, một ngày tiến nhập trong đó, sẽ có uy áp sản sinh, mang đến vô biên đau đớn, nếu thì không cách nào chống đỡ, cũng sẽ bị bài xích đi ra. Giờ phút này thần linh thanh âm, hiện ra không còn là như vậy hư huyễn, trái lại như là ở Tiêu Thần bên thai nói kể rõ thông thường. Nhưng mà Tiêu Thần hai tròng mắt nhưng là biến đến yên lặng xuống, dường như xa vào nào đó dãy rủa bên trong, tinh thần ý chí bị vây một loại yên lặng trạng thái, hắn tâm linh thế giới ở dãy rủa, đang làm sao cùng quyết đoán. Tựa hồ là yên lặng hồi lâu sau, Tiêu Thần chợt ngẩng đầu, trong tròng mắt có hai đạo tinh mang bắn nhanh, có một mặt vẻ kiên định. Tu thần, coi như là ngày sau không trở thành thần linh, thế nhưng đối với hắn chiến lực cũng tuyệt đối có vô cùng to lớn để thăng. Này là so với vương giả lực lượng cường thịnh hơn lực lượng, cùng hoàng giả lực lượng tương đồng giai vị lực lượng, nếu là hắn tu thành thần lực, cho dù là tối là sơ cấp thần lực, coi như là đối mặt vương giả cũng có chống lại lực lượng. Tự thiếu có thể làm cho hắn cùng vương giả giao thủ, mà không phải mình phát sinh công kích, ở vương giả lực lượng trước mặt như băng tuyết tan rã. Coi như là tu không thành thần linh, thế nhưng chỉ cần có thể tu thành đỉnh phong chiến lực, cũng không uổng công cuộc đời này. Giờ khắc này, Tiêu Thần tuệ quang phổ chiếu tâm linh thế giới, tâm tư hiểu rõ không có gì, trực đạt bản tâm chi cảnh. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chợt đánh về phía thần lực hạt giống. Một cổ vô cùng vĩ ngạn, bao hàm toàn diện khí cơ, nhất thời đem hắn cả người bao vây. Giờ khắc này, Tiêu Thần dường như có như vậy một loại cảm giác, thiên địa vạn vật, khí cơ rung động, không khỏi là đều ở hắn tay. Ông ông ông. Tiêu Thần giống như dung nhập một loại tiên thiên thai thể bên trong, toàn thân tất cả lỗ chân lông trong khoảnh khắc đều thư mở ra, từng cổ một thần lực quần quận không ngừng thuận toàn thân lỗ chân lông, hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu vào. Thần lực vừa mới bắt đầu miên nhu thư giãn, vừa tiến vào Tiêu Thần thể nội, liền hướng hắn tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ kéo dài, cho dù là thân thể bên trong cực nhỏ một tia, đều bị thần lực nơi quan tâm. Lúc này Tiêu Thần thậm chí đã trầm mê với loại cảm giác này, dường như trở lại cơ thể mẹ bên trong. Toàn thân cao thấp đều là bị bao dung ở một loại ôn nhuận. Toàn thân cao thấp, tất cả ám tật còn có mệt mỏi, còn có thân thể bên trong huyết khí thiếu hụt, có thể nói toàn bộ một cái quét sạch, biến đến cực kỳ tràn đầy lên. Đây là một loại bản nguyên dung nhập cảm giác, thậm chí Tiêu Thần phát hiện, nồng nặc thần lực thâm nhập thể nội sau, dĩ nhiên bắt đầu phân hóa thành các loại năng lượng. Thể nội mỗi một mai huyết nguyên tinh toán, đều có truyền lại ra một loại vui sướng cảm giác, bản nguyên sinh cơ càng phát ra tràn đầy, điên cuồng hấp thu từng cổ một màu vàng thần lực. Nguyên bản có khô quát huyết nguyên tinh toán, cũng từ từ biến đến bắt đầu bão hòa đứng lên, mỗi một mai đều nở rộ chín màu thần huy, hơn nữa loại cảm giác này, thậm chí so với Tiêu Thần lúc trước thu nạp hỗn độn khí lưu lúc, còn muốn cường thịnh hơn. Đây là thần lực sao? Bác đại tinh thâm, thuần túy. Thuần túy. Này là thần lực mang cho Tiêu Thần nhận chi, dường như liền là lực lượng diễn sinh đến mức tận cùng chi cảnh, những thần lực này nhập Tiêu Thần thể nội, mặt ngoài nhìn như là để Tiêu Thần tỏa sáng tinh thần, thế nhưng càng sâu cấp độ chính là ở chỗ chính tại cải thiện Tiêu Thần thể chất, để hắn có thể thích ứng thần lực. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, không khỏi có một mặt vẻ hài lòng. Lúc trước hắn diễn sinh không hoàn toàn thần lực lúc, thậm chí vỡ nát bàn tay, một tới chính là thần lực bá đạo, hai chính là hắn thân thể căn bản khó thích ứng loại này quá mức vĩ ngạn lực lượng. Tiên thiên thần linh bởi vì chính là thiên địa sở sanh, là thiên địa sủng nhi, tự nhiên là có thể trưởng khống loại này vĩ ngạn lực lượng, thế nhưng đối với ngày kia sinh ra nhân tộc, lúc thiên địa sơ khai tinh khí toàn bộ tiêu hao hết, ngược lại là vô tận trọc khí lưu lại đại địa, tự nhiên để nhân tộc tiên thiên diễn sinh lúc, thân thể liền có lây nhiễm một tia dơ bẩn. Hiện tại, nay cổ thần lực bản nguyên, liền là ở tẩy rửa Tiêu Thần tự thân, nương theo từng cổ một thần lực không ngừng rót vào thân thể hắn chỗ sâu, từng tia màu xám trọc khí không ngừng bị bài xích ra. Đây chính là tiềm tàng ở nhân tộc thể nội chỗ sâu không sạch sẽ. Ông, thần lực dường như hóa thành từng cái tiểu long, không ngừng mà du tẩu tại thân thể các nơi, cơ thể tầng ngoài, ngũ tạng lục phủ chỗ sâu, thậm chí là huyết tủy chỗ sâu, này chút đều là thần lực nơi tẩy rửa địa phương. Nương theo tẩy rửa, Tiêu Thần có thể cảm giác đến ở bản thân chiến thể cùng thần lực giữa, không còn là như vậy có một loại ngăn cách, tuy rằng cũng không phải mười phần thân hòa, thế nhưng cũng không còn là bài xích. Như vậy chí ít hắn chiến thể, liền có thể ngự sử thần lực. T. Chật, ngay tại Tiêu Thần dường như đắm chìm tại này cổ ôn nhuận lúc, thể nội đột ngột có chuẩn bị một loại dường như tức xương toàn tâm đau đớn, này là trực tiếp thấu nhập thần hồn đại đau nhức. Loại này thống khổ, theo thân thể hắn mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một khối chiến cốt, mỗi một giọt huyết tủy chỗ sâu sản sinh, hắn không có chút nào sức phản kháng. Loại đau nhức này, ngay cả là hắn thân là nửa bước vương giả đều khó khăn lấy chống đỡ. Lúc này cũng là đến hắn thân dung thần lực mấu chốt nhất thời khắc, có thể nói thành công, ngày sau hắn đem có thể ngự sử thần lực cho mình sử dụng, lấy bán vương chi thân, ngạnh kháng hoặc là hoành kích vương giả, không còn là huyễn tưởng. Hoành kích vương giả, này là đã đủ tất cả võ giả cảm thấy kinh hãi sự tình. Ngay cả là nhân hoàng thái hạo thế gia dòng chính huyết duệ, có sơ đại thái hạo nhân hoàng huyết mạch phản tổ, ở bán vương cảnh lúc, cũng không dám đơn giản vọng luôn có thể hoành kích vương giả. Thần lực năng lượng không ngừng ở thấu nhập trong cơ thể hắn, mỗi nhiều một phần, liền có quần quận không ngừng đau đớn truyền ra, có thể nói, tiêu thần hấp thu nhiều ít thần năng, bản thân đau đớn, liền sẽ có bao nhiêu. Giống như có ước vạn con kiến ở phệ cắn hắn huyết nhục, tiêu thần khuôn mặt đều thay đổi vặn mẹo, dữ tợn đáng sợ, đây đã là đau nhức nhập hắn trong linh hồn. Một sóng tiếp một sóng đau đớn, không ngừng trùng kích hắn tâm thần, thần lực bá đạo, liền là ở mạnh mẽ cải biến hắn thể chất, căn bản sẽ không lưu ý hắn có thể hay không thừa thụ được. Kaka. Cắn chặt hàm răng, tiêu thần chặt chẽ kiên trì, lúc này có thể nhiều hấp thu một phần thần năng, đợi đến ngày sau hắn đối với thần lực lực tương tác, thậm chí ngự sử sẽ làm sâu sắc một phần. Chương 996, thân thể thuế biến kình thiên chiến thể. Chương 996, thân thể thuế biến kình thiên chiến thể. Ngay tại tiêu thần thân thể nhập này đoàn thần lực hạt giống bên trong, chẳng biết lúc nào, đầy trời tinh hà giữa, cụ lớn vô cùng thi hải, dĩ nhiên ngồi xếp bằng lại, tuy rằng không có sinh cơ chút nào. Hơn nữa hai tròng mắt đóng chặt, nhưng là để người cảm giác, hắn ở nhìn kỹ tiêu thần ở thần lực bản nguyên hạt giống giữa hết thảy. Như con kiến thông thường vệ xương trùy tâm đau, còn có trận trận tê dại, như thủy triều thông thường, từng đợt tiếp theo từng đợt tịch quyển tiêu thần thần kinh. Vừa mới bắt đầu, tiêu thần còn muốn nỗ lực đi chống đối này cổ đau đớn, thế nhưng tùy thời gian trôi qua, thể nội sở thu nạp thần lực càng phát ra nhiều lên, loại đau nhức này ở 10 lần, gấp trăm lần tăng vọt, coi như là cũng khó mà đi chịu được. Đây là một loại so với hắn cùng dị tộc huyết chiến lúc, nhận đến bị thương, càng thêm khó có thể chịu được đau đớn, thậm chí giờ khắc này, hắn đã ở đau đớn dằn vặt dưới, xa vào hoảng hốt bên trong. Kế thừa thần vị, ngươi chính là mới thần linh, như nay trong thiên địa thần linh tịch diệt, cũng chính là duy nhất chân thần, này phương thiên địa đem lấy ngươi vi tôn. Ngươi đem xưng ba thiên địa, trở thành vĩnh hằng chúa tể, mau buông ra ngươi toàn thân, để thần lực tràn đầy thân thể, thu nạp thần lực càng nhiều, ngươi thực lực sẽ biến đến càng thêm cường đại. Vung ngươi ra tâm thần, ngươi đem là này phương thiên địa duy nhất chân thần. Ở trong người gặp vô tận đau đớn lúc, tiêu thần hoảng hốt giữa, nghe được hồn hải chỗ sâu, có từng cổ một tà âm truyền ra, tại đối hắn tiến hành dụ dỗ. Muốn hắn buông ra tâm thần, toàn diện tiếp thu thần lực cải tạo, này cổ mê hoặc tiếng, ở hắn tâm thần giữa lưu chuyển, thậm chí muốn chủ đạo hắn ý chí. Ông! Không biết qua bao lâu, tiêu thần tâm linh thế giới có linh quang dâng lên. Ta chính là ta có thế tử, có còn chưa hàng sinh con. Coi như là chân chính thần linh cũng vô pháp cướp đoạt ta ý chí. Nguyên bản trầm mê hai tròng mắt bên trong, có tinh mang hiện ra, tiêu thần lại một lần nữa theo trầm luân giữa tỉnh lại. Thần lực bất quá là ta để thăng thực lực thủ đoạn, coi như là chân chính thần linh, cũng không thể cướp đoạt thuộc về ta ý chí, ta mới là tự thân chân chính chúa tể. Tỉnh lại tiêu thần, có một phen hiểu ra, chỗ này thần lực bản nguyên, không chỉ là cải tạo thân thể hắn, đồng dạng là ở rèn luyện bản thân ý chí, muốn có được lực lượng cường đại hơn. Nhất định phải thừa thụ càng mạnh thống khổ. Nếu là, ngay cả tự thân đều khó khăn lấy trưởng khống, do nói gì đi trưởng khống lực lượng, như vậy sẽ chỉ làm chính hắn đối với lực lượng mất khống chế. Coi như là lui một bước giảng, không có tuyệt cường ý chí, coi như là không có cường đại lực lượng, cũng khó mà hoàn toàn phát huy được. Ông! Đột ngột, tiêu thần hai tròng mắt bên trong co tinh mang bạo xạ, trực tiếp xuyên thủng bao vây mình thân thần lực, bởi vì hắn cảm giác đến, ở thân thể mình chỗ sâu. Có một cột như có như không thần tính khí cơ diễn sinh. Thần lực bản nguyên thành. Này là một sợi cực nhỏ thần tính hạt giống, có thể cho rằng chính là bản thể hắn thần lực nguồn suối, như vậy hắn có tư cách đi trưởng khống thần lực. Cũng không phải nói tiêu thần đồng dạng là trở thành thần linh, giữa hai người, trên lệch cách xa vạn dặm xa, điều này nói rõ tiêu thần thân thể đã có thể dung nạp thần lực, hoặc là nói hắn có thể diễn sinh thuộc về mình thần lực. Này là bản nguyên thần lực, giống như chiến khí chu thiên khí hải, chiến thể bản nguyên huyết toàn. Dùng tự thân lực lượng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, cấu tạo thuộc về mình thần lực, bước lên tu thần bước đầu tiên. Coi như là ở mãng hoang thời kỳ, các đại thần linh thần thú giữa, nơi vận dùng thần lực cũng các không giống nhau, như thần long bộ tộc, lấy phong vũ lôi điện pháp tác, dung hợp bản nguyên long lực, hóa thành chân long thần lực. Thần hoàng bộ tộc, lấy thiên địa hỏa diễm pháp tác, diễn sinh thần hoàng chân lực, phương bắc thâm hải đại trạch có thần thú huyền vũ diễn sinh, lấy tiên thiên thủy lực lượng, diễn sinh thủy chi thần lực, còn có như tiên thiên thần mục hóa hình thần linh. Lấy ớt một lực lượng diễn sinh thần lực. Tiêu thần tu thần, tự nhiên là căn cứ bản thân tu luyện võ đạo, diễn sinh bản thân sở độc hữu thần lực, tiếp đó lại không ngừng hoàn thiện, sau cùng thẳng đến đại thành chi cảnh. Cảm thụ này một tia thần lực nguyên mạnh mẽ, Tiêu Thần trong lòng có sở ngộ, khó trách hắn nhìn đến hoang thần thân thể như thái cổ núi cao, khí huyết như sao sông, là bởi vì không có cường thịnh thân thể, căn bản khó có thể ngự sử thần lực, bởi vì một ngày diễn sinh ra thần lực, cả người bởi vì không chịu nổi, sẽ toàn bộ vỡ nát. Muốn ngự sử thần lực, nhất định phải muốn thừa thụ thần lực cuồng bạo. Ngưng. Nương theo Tiêu Thần thu nạp thần lực năng lượng bão hòa, ở trong bàn tay hắn, có ba cổ năng lượng cực kỳ cấp tốc dung hợp cùng một chỗ, lấy một loại huyền ảo phương thức hóa thành một cái chính thể, nhất thời bộc phát ra mấy chục lần cuồng bạo lực lượng. Bất quá lần này, nay đoàn hội tụ lực lượng cũng không có ở bạo liệt, mà là ở Tiêu Thần trong bàn tay, mười phần dịu ngoan, không ngừng biến hóa hình thái, này là Tiêu Thần dùng huyết khí, chiến khí còn có tinh thần ý chí, nhất nguyên thủy dung hợp sau tạo thành thần lực. Miễn cưỡng tính làm là tối là sơ cấp thần lực, muốn thần lực tăng cường, liền cần Tiêu Thần không ngừng dung nhập những lực lượng khác, vô luận là thiên địa nguyên khí, còn là chư thiên pháp tắc, tất cả lực lượng liền là thần lực lực lượng một bộ phận, hơn nữa nơi dung nhập số lượng càng nhiều, càng là vạn đạo quý nhất, thần lực sẽ càng thêm cường thịnh. Đây cũng là vì sao mãng hoang thời đại, thần linh đồng dạng có mạnh yếu nguyên nhân, khống chế thần lực, ẩn chứa năng lượng thiên địa nhiều, chiến lực dĩ nhiên là mạnh mẽ. Lần này thần lực tẩy lễ, liền là để Tiêu Thần có diễn sinh thần lực tư cách, đến nỗi ngày sau phát triển có thể đi tới một bước kia, liền cần xem Tiêu Thần đem năng lượng thiên địa dung hợp đến một bước kia. Ứng trải qua thu được thần lực bản nguyên Tiêu Thần, cũng không có từ nơi này đoàn to lớn thần lực hạt giống loại đi ra, trên thực tế hắn đang bị thần lực tẩy lễ trong quá trình, cũng không có tiêu hao nhiều lắm thần lực, so sánh với thân thể hắn, này đoàn thần lực thật sự là quá mức to lớn. Hơn nữa này đoàn thần lực hạt giống, dường như trải qua hoang thần xử lý, hiện ra 10 phần ôn hòa, thậm chí Tiêu Thần ở trong đó phân biệt ra 10 nhiều loại chi nhánh lực lượng, bao quát mấy chục loại pháp lực lượng, thế nhưng này chỉ là lấy trong mắt hắn, có khả năng phân biệt ra, còn có mấy chục loại hắn không cách nào phân biệt ra được lực lượng. Này tối thiểu là trên 100 loại năng lượng thiên địa, huyền ảo pháp tắc nơi hội tụ thành thần lực, căn bản không là dưới mắt Tiêu Thần có khả năng nhìn trộm, có thể tưởng tượng hoang thần thực lực đã từng có kinh khủng bực nào. Tiêu Thần ánh mắt sáng quắc, hắn phát hiện này bị hoang thần xử lý qua thần lực, đối với hắn mà nói, liền là vô thượng thuốc bổ, là hắn chiến thể tốt nhất chất dinh dưỡng. Hắn phải ở chỗ này tiến hành vương giả chi lộ thân thể thuế biến. Kinh thiên chiến thể. Nhờ vào sung túc thần lực năng lượng, đem bản thân thân thể chiến thể cất cao, hóa thành chân chính kinh thiên chi trụ. Hôm nay hắn chiến thể có 99 trượng cao, nếu là chiến thể thuế biến, dựa theo thân thể một đạo tu luyện mà nói, tự thiếu muốn đem bản thân chiến thể cất cao đến 3 đến 5 lần, cũng chính là 300 trượng đến 500 trượng giữa, mới coi như là miễn cưỡng hợp cách. Dùng thần lực làm chiến thể cất cao tài nguyên, từ cổ chí kim, toàn bộ mãng hoang đại địa có thể có bao nhiêu. Khoanh chân ngồi ở thần lực hạt giống trung ương, Tiêu Thần toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra, bắt đầu dường như rít gạo nước lũ thông thường, so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo thôn phệ thần lực. Chương 997, đánh vỡ ràng buộc không trượng chiến thể. Chương 997, đánh vỡ ràng buộc không trượng chiến thể. Nhân tộc kình thiên chiến thể, vốn là thuộc về võ đạo nhục thân thần thông, có thể nói kình thiên chiến thể, chân chính để võ giả hóa thành thái cổ núi cao, quyền vỡ sơn hà, chân đạp đại địa. Đối với những võ giả khác tu luyện thân thể võ giả đến nói, ở kình thiên chiến thể cửa ải này, mặc dù là đem chiến thể cất cao, cũng bất quá chỉ là một cái thùng rỗng, bởi vì cất cao chiến thể, bằng đem bản thân thân thể khung xương cất cao, sẽ chỉ làm chiến thể biến đến càng thêm bạc nhược đứng lên, thể nội huyết khí càng thêm phân tán. Cho nên rất nhiều thân thể một đạo tu luyện giả, bất quá là đem quá trình này cho rằng là tấn thăng trình tự mà thôi, cũng sẽ không chân chính hóa thành kình thiên chiến thể đi đối địch. Mà Tiêu Thần tu luyện hoàng kim chiến thể, nhưng là ngưng thực thân thể cổ pháp tu luyện, cả người đã hóa thành rậm rạp chẳng chịt huyết toản, chính là nhất bản nguyên huyết khí, coi như là hóa thành mấy trăm trượng chiến thể, như trước sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn. Hơn nữa hôm nay có như vậy số lượng thần lực năng lượng ở đây, để hắn có thể trong khoảnh khắc bổ sung thể nội bởi vì mở rộng chiến thể mà sản sinh không đương, coi như là chân chính diễn sinh ra mấy trăm hơn ngàn trượng kình thiên chiến thể, như trước có thể hóa thành huyết toản lực lượng. Cho ta hút. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cả người bắt đầu cất cao, hóa thành 99 trượng cao nhân tộc chiến thể, cơ thể dưới, mỗi một cái lỗ chân lông, đều hình thành một cái tiểu vòng xoáy, hấp thu chiến lực. Những thần lực này vừa tiến vào Tiêu Thần thân thể, trực tiếp hóa thành nhất hoàn mỹ chất dinh dưỡng, nhanh chóng bị thân thể hắn luyện hóa hấp thu, cũng may lúc trước còn dưỡng, hắn chiến thể đã cùng thần lực giữa, có cảm ứng, không còn là lẫn nhau bài xích. Ùng ùng, quần quần không ngừng thần lực bị Tiêu Thần thu nạp nhập thể bên trong, nhất thời trong cơ thể hắn có lôi đình nổ vang, gân cốt trỗi lên, ở sung túc năng lượng cung ứng dưới, trong cơ thể hắn buộc phát ra nồng nặc sinh cơ. chiến cốt ở cất cao, theo sát ở huyết nhục sinh cơ dưới tác dụng, dựa vào cất cao chiến cốt chỗ, có huyết nhục bắt đầu diễn sinh, tiếp theo ở thần lực dưới tác dụng, lần nữa hóa thành huyết toàn tinh toàn. 100 trượng. Cơ hồ là hô hấp giữa khoảng cách, tiêu thần chiến thể đánh vỡ hoàng kim chiến thể 9 trọng cực hạn, 99 trượng. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, lại qua một cái hô hấp, tiêu thần chiến thể, lấy khó tin tốc độ cất cao, đây là một loại bỗng nhiên thuế biến, căn bản vượt quá tiêu thần dự đoán, thể nội có trận trận xé rách đau đớn chuyển đến. Thế nhưng sau một khắc xé rách huyết toàn chỗ, đã bị nồng nặc năng lượng tràn đầy tu phục, lát sau lần nữa xé rách, lần nữa chữa trị, mà chiến thể nhưng là ở cất cao. 150 trượng, 170 trượng, 190 trượng, toàn bộ số trăm trượng lớn nhỏ thần lực hạt giống bên trong. Đã cuốn lên vô biên chiều dâng, tiêu thần thôn phệ tốc độ thật sự là quá nhanh, không có cùng thần lực giữa ngăn cách, loại này trên trăm loại lực lượng tụ hợp thần lực trở thành tiêu thần tốt nhất vật đại bổ. 300 trượng, 10 cái hô hấp sau, tiêu thần chiến thể đã cất cao 300 trượng cao. Kình thiên chiến thể, danh như ý nghĩa, liền là chiến thể dường như kình thiên ngọc trụ, lúc này thể nội huyết nhục diễn sinh tốc độ, dĩ nhiên đã không đuổi kịp chiến thể cất cao tốc độ. Cảm thụ thể nội biến hóa, tiêu thần tâm thần đắm chìm tại trong đó. Từng cổ một thần lực năng lượng quần quần không ngừng bị hút vào thể nội, dung nhập trong máu thịt, hóa thành chất dinh dưỡng, tự nhiên mà vậy, hắn chiến thể ở lấy mắt thường có thể gặp tốc độ gia tăng. 500 trượng. Đây đã là đạt đến tuyệt đại đa số luyện thể võ giả, ở thân thể chiến thể hóa kình thiên lúc cực hạn, thế nhưng tiêu thần chiến thể sinh trưởng tốc độ, vẫn không có chậm lại xuống. Tiêu thần con ngươi làm hơi rét, hắn cảm giác đến một tia ràng buộc, bởi vì chiến thể đến một cái cực hạn chi cảnh, cũng chính là vương giả dưới một loại cực hạn. Cũng là mãng hoang đại địa nơi rất nhiều võ giả nơi công nhận giới hạn. Huyết khí nổ vang như lôi bạo, lúc này tiêu thần thể nội khí thế đạt đến một loại tuyệt đỉnh chi cảnh, hít sâu một hơi, tiêu thần trên người mãnh buộc phát ra một loại thần quang. 500 trượng là một cái thân thể ngưỡng cửa, chỉ cần đánh vỡ cái này ràng buộc, thân thể liền có thể lần nữa tấn thăng. Phá! Giờ khắc này, quanh người hắn lượn lờ xuất sắc sắc thần hà, tắm rửa thần huy mà đứng, thân thể đã xuyên thủng số trăm trượng lớn nhỏ thần lực hạt giống. Cuối cùng khí thế bay lên đến chỗ này sinh tột cùng nhất, toàn bộ chiến thể chợt chấn động. Vâng! Toàn bộ tinh hải bên trong có sấm dậy ông minh, một cổ thần hoa từ trên người tiêu thần nở rộ. 501 trượng. Đánh vỡ ràng buộc. Nhất thời nguyên vốn cả chút đỉnh trệ xuống năng lượng, dường như nước lũ thông thường lần nữa hướng thân thể hắn bên trong dũng mãnh vào, chiến thể giống như một tòa không đáy, không ngừng theo thần lực hạt giống giữa lấy ra năng lượng. 530 trượng. 600 trượng. 650 trượng. Cơ hồ là hô hấp giữa, chiến thể liền có thể cất cao vài thước, mà hắn dưới thân thần lực đồng dạng là ở kịch liệt tiêu hao, nguyên bản nhìn như số trăm trượng lớn nhỏ thần lực hạt giống, lúc này đã tiêu hao chừng 1/3 lớn nhỏ. Cơ hồ là mỗi một khắc, tiêu thần trên người khí cơ đều ở kéo lên, hơn nữa thể nội dường như có thần long đang gầm thét, không ngừng có tiếng sấm nổ mạnh phát sinh. 700 trượng, 800 trượng, thể nội huyết khí nổ vang, có thải hà nhân luân tràn ngập, lúc này hắn thân thể bên trong giống như một cái chính thể. Tự động diễn sinh huyết lực, hào quang vạn chiếu, thần huy thiên ti vạn lũ, tự hắn mỗi một tấc cơ thể giữa phụ ra. 900 trượng. Rất nhanh, tiêu thần chiến thể liền leo đến 900 trượng lớn nhỏ, đây đã là một cái cực kỳ khủng bố cao độ, như vậy cao độ đã đủ bằng được một ít vương giả sơ giai pháp thân. Có thể nói đã đánh vỡ vương giả giữa giới hạn, hắn chiến thể bên trong, tiếng sấm nổ mạnh cũng chuyển hóa thành âm vang vang lên, cả người bên trên, có một cổ tràn đầy sinh cơ. Tại đây phiến thần bí trong tinh không, giống như một vòng vừa toát ra chí dương đại nhật, chọc người chú mục. Kinh thiên chiến thể vượt qua 900 trượng cao độ, cất cao tốc độ cũng thay đổi chậm lại xuống, lúc này hắn thân thể chi cước, có thể nói, đã để chiến thể tăng vọt tiếp cận 10 lần, đây tuyệt đối là để người kinh hãi chẳng cảnh. 930 trượng, 950 trượng, 970 trượng, 1000 trượng cổ sơn, tiếp cận 1000 trượng chiến thể, đây tuyệt đối là thân như sơn nhạc, coi như là một ít mãng hoang thần thú đại hung dòng chính huyết duệ, vương thú con cháu. Mãng hoang cổ thú, ở cùng giai lúc, thân thể cũng không sai biệt lắm cùng lúc này tiêu thần không phân cao thấp. Có thể nói, tiêu thần lúc này, đã đủ cùng một ít còn nhỏ thú vương vật lộn. Chiến thể như trước ở từng tấc gia tăng, lúc này chiến thể không để thăng một tấc, tiêu thần trên người khí cơ, sẽ biến đến cường thịnh một phần. 985 trượng, 990 trượng, 995 trượng, 998 trượng, ông, 999 trượng. Một cổ vĩ nạn khí cơ xông lên. Trong nháy mắt sẽ rách tiêu thần dưới thân vẫn chưa có hoàn toàn hao hết thần năng, thậm chí chỉnh chiến thể đều toát ra một cổ cực quang. Dòng dã 10 lần tăng vọt. Đây tuyệt đối là áp đảo vương giả dưới thân thể. Đã triệt để đánh vỡ phổ thông bán vương cùng vương giả giữa thân thể giới hạn, giống như là một tòa thái cổ thần sơn chấn rơi. Lần này khác, Tiêu Thần trên người thần huy chạy xuôi, thần hà như thác, hắn liền là này phiến thần bí trong tinh không, chói mắt nhất thần hoa. Khổng lồ như vậy thân thể chiến thể, đã đủ chấn động thế gian, lúc này hắn có thể nói, đứng ở mãng hoang trong thiên địa, vương giả dưới tất cả võ giả, thân thể đỉnh phong nhất chi cảnh. Thân thể huyết khí như đại dương mênh mông, hô hấp giữa, có phong lôi gào thét, âm vang không dứt, giơ tay nhấc chân giữa, đều có vô thượng vĩ lực, xuyên thủng hư vô, tan vỡ không gian. Chương 998, Chư Thiên Vạn Đạo Hoang Thần Truyền Pháp. Chương 998, Chư Thiên Vạn Đạo Hoang Thần Truyền Pháp. 999 trượng. Tiêu Thần cảm thấy mình kình thiên chiến thể, lại một lần nữa đạt đến cực hạn chi cảnh, tuy rằng khoảng cách nghìn trượng chiến thể, còn kém một tia, nhưng là lại mang cho hắn một loại dường như lệch trời cảm giác. Giống. Tiêu Thần phát sinh giống to một tiếng, toàn bộ chiến thể phóng lên cao, liền một quyền như vậy đánh ra, hướng chỗ này tinh hà không gian chỗ sâu đánh tới. Vâng. Nhất thời quyền lực xuyên thủng chỗ, có một đạo càng thêm đen kịt vết tích, trực tiếp về phía trước diễn sinh, một mực xuyên qua đến nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương. Đây là thuộc về hắn thân thể chiến thể. Lúc này Tiêu Thần cảm giác chỉ là bằng vào thân thể chiến thể, hắn cũng đủ để chấn giết đứng đầu nửa bước vương giả. Đây là một loại phát ra từ nội tâm hiểu ra. Không phải là cái loại này cần dây dưa du đấu rất lâu, đấm máu sau sát phạt, mà là trực tiếp một quyền toái tinh thần, trực tiếp chấn giết. Thân thể đại bí quả nhiên khủng bố. Nếu là thuế biến đến mức tận cùng, có lẽ thật có thể hậu thiên thành thần. Cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, mênh mông quần quận huyết khí, thậm chí lúc này hắn cảm thấy trước mắt sự vật có chút biến hóa, vừa tấn thăng khổng lồ như vậy chiến thể, thời gian ngắn giữa bên trong còn có một tia không thích ứng. Ừ, đúng lúc này, Tiêu Thần hai tròng mắt chợt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt mình, có một cái to lớn đầu, chính tại nhìn mình. Rõ ràng là nhắm hai tròng mắt, thế nhưng thể nội huyết khí như triều, tim đập hữu lực. Giống như chính tại điều tức thông thường, nhưng là lại không hề sinh cơ. Thế nhưng bừng tỉnh Tiêu Thần nhưng là phát hiện, thần bí này thi hải dĩ nhiên không biết lúc nào ngồi thẳng lên, bản thân bất chi bất giác đứng ở hắn một bàn tay bên trên. Vừa tấn thăng nghìn trượng chiến thể hắn, xung thiên hào khí, bệ nghệ khí thế, trong khoảnh khắc nhụt chí xuống, bởi vì hắn phát hiện mình chiến thể, ở thần bí này hoang thần di hải trước mặt, bất quá chỉ có hắn bàn tay lớn nhỏ. Hoang thần thân thể, thật sự là quá mức vĩ ngạn, không hổ là sánh vai hoàng giả, kém một bước trở thành chân chính thần linh cường giả. Như vậy đã ngưng đúc thân thể, có sánh vai hoàng giả uy lực lớn có thể, ngay cả chỉ có thể xưng là nguy thần, thế nhưng cũng tuyệt đối là ở mãng hoang hắc ám thời kỳ. Uy lăng một cái thời đại cường giả. Vang dội cổ kim, một đời hoang thần. Phàm nhân thân thể, tranh đoạt thiên mệnh, bất khuất ở phía sau thiên bản mệnh, thề phải nghịch thiên mà đi, thuế phàm trần, đúc thần uy. Cường giả như vậy ngay cả là thất bại, tọa hóa, thế nhưng vẫn là bất hủ tồn tại. Tiền bối, Tiêu Thần cung kính hành lễ, chịu tải vị này nhân tộc cường giả cơ duyên, hắn tự nhiên phải hiểu được cảm ơn. Từ đầu tới cuối, Tiêu Thần đều không có phát hiện thần bí này thiên âm đến từ nơi nào, hơn nữa rõ ràng đã ngã xuống, thế nhưng hắn lại là có thể cảm thụ được chỗ này thần bí tinh hà không gian bị vây một loại vận chuyển trạng thái, dường như có thần bí tồn tại đang thao túng. Thần lực đã tẩy lễ ngươi thân thể, sản sinh bản nguyên thần lực hạt giống, ngày sau chỉ cần ngươi đem vạn đạo không ngừng dung hợp, liền có thể sản sinh thuộc về mình đặc biệt thần lực. Dung hợp là bản nguyên, không phải là lực lượng, chỉ có bản nguyên mới có thể diễn sinh lực lượng. Vãn bối thụ giáo. Tiêu Thần lại một lần nữa cung kính hành lễ. Đương nhiên thần lực có mạnh yếu, yếu thậm chí so với phổ thông luyện huyết cảnh võ giả chiến khí cũng không bằng, hiển nhiên thần linh bên trong cũng có mạnh có yếu, cho nên thần lực chân chính mạnh yếu, hay là muốn xem bản thân có khả năng trưởng không quá trình. Dung nạp thiên địa vạn đạo, cuối cùng có một ngày, thần lực có thể sánh vai hoàng giả lực lượng, thậm chí muốn siêu việt hoàng giả lực lượng. Bởi vì thần lực chỉ cần không ngừng dung nhập thiên địa lực lượng, uy lực liền sẽ không ngừng gia tăng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, bản thân cần có thể trưởng khống. Coi như là vị này khai sáng ra tu luyện pháp môn hoang thần đại nhân, nơi hội tụ lực lượng cũng bất quá trăm loại, mà hắn chiến lực liền đã có 102 chư hoàng, không phải là hoàng giả, hơn hẳn hoàng giả. Hôm nay Tiêu Thần thể nội đã có thần lực bản nguyên, chỉ cần đi xuống, một ngày nào đó sẽ đi tới như vậy vĩ ngạn cảnh giới. Hơn nữa Tiêu Thần còn phát hiện, thần lực một loại khác chỗ tốt, liền là thần lực bản nguyên tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu, mà hắn nếu không đem thần lực bản nguyên thả ra ngoài, căn bản dường như cái khác mãng hoang đại địa võ giả giống nhau. Huyết khí chứa đựng ở huyết nguyên tinh toàn bên trong, chiến khí chiếm giữ chu thiên khí hải, tinh thần ý chí ẩn vào thể nội, căn bản không chút nào khác nhau, thế nhưng một ngày ba người dung hợp, trong khoảnh khắc sẽ buộc phát ra số lấy 10 lần lực lượng. Hơn nữa hắn hôm nay cảm ngộ chín đạo thiên địa huyền ảo, đợi đến này chút huyền ảo toàn bộ hội tụ thành pháp tắc, đưa vào mình thân, trở thành tự thân thần lực thành phần, đến lúc đó không biết sẽ có cái nào cuồng bạo lực lượng. Này là một cái dung nạp chư thiên vạn đạo lộ. Bất quá đồng dạng là một cái nguy cơ đường, thành thần nào có dễ dàng như vậy. Muốn ngày kia chi thân phản tiên thiên thần thể, diễn sinh thần lực bất quá là bước đầu tiên, cần dài răng giặc tuổi nguyệt thần lực ẩn dưỡng, đem bản thân thần thể cải tạo thành dường như tiên thiên thần ma thông thường thân thể, giống như hoang thần như vậy. Ngay cả là bỏ mình vạn cổ, thế nhưng thân thể từ lâu đã ở thần lực rèn luyện dưới hóa thành bất diệt thần thể. Còn có thần lực dung nạp vạn đạo, đối với võ giả thân thể yêu cầu cực kỳ khủng bố, hơi lơ là, sẽ là vạn kiếp bất phục. Tốt, ta nhân tộc hậu bối, ta đã ngã xuống vô tận năm tháng, những năm gần đây có rất nhiều nhân tộc hậu bối, đi tới bản thần trước mặt, đồng dạng thu được ta nơi chuyển xuống tu thần phương pháp, bất quá tuyên cổ năm tháng tới nay, đều là thất bại, thân tử đạo tiêu. Muốn thu được đỉnh phong chiến lực, nhất định phải bỏ ra lớn hơn đại giới, chư thiên vạn đạo đường cũng không tốt đi. Bản thân năm đó cũng sẽ không chỉ là đem trong thiên địa 100 đạo thiên địa đạo pháp năng lượng, hòa hợp tự thân thần lực, thế nhưng tương đối với chư thiên vạn đạo, bất quá là lắc đắc chi số. Ngay cả như thế, bản thân chiến lực đã đủ chém giết hoàng giả, mất mạng ở bản thân thiết quyền dưới dị tộc hoàng giả không dưới 5 vị, thế nhưng làm sao, cuối cùng diễn sinh thần lực 100 đạo thiên địa đạo pháp năng lượng bạo động, thần thể khó có thể thừa thụ. Làm sao thiên đạo bất công, ngay cả là bản thân khai sáng ra chu thiên vạn đạo dung hợp thần lực chi. Thế nhưng như trước khó có thể địch nổi chân chính thần linh thần thuật. Vãn bối minh bạch. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần trịnh trọng nói rằng: "Tốt, bản thân không phải là hoàng giả, cho nên hành sự đi suốt bản tâm, đã ngươi có thể đi tới nơi này, thân là ta nhân tộc, chỉ cần là ân oán rõ ràng, không phụ lòng ta huy hoàng nhân tộc ước triệu tộc nhân, cũng đủ để." Vãn bối cẩn tuân giáo huấn. Tiêu Thần nghiêm túc nói: "Lúc trước, bất quá là cho ngươi thân thể thích ứng thần lực. Hôm nay miễn cưỡng tính là có thể chịu tải cùng ngự sử tối là sơ cấp thần lực, có thể đi tới trước mặt của ta, hiện tại bản thần liền đem chân chính thần lực đại thuật truyền cho ngươi. Đến nỗi ngày sau ngươi có thể đi tới một bước kia, hoặc là đăng lâm đỉnh phong, chú tạo bất diệt thần thể, chiến lực trực bức hoàng giả, vẫn là lấy thần lực làm tu võ phụ trợ, sau cùng đi hoàng giả một đường, đem tự thân sở học hóa thành hoàng giả kinh khí, trở thành cấm kỵ hoàng giả, ngay tại bản thân quyết đoán." Chương 999, Tu thần đại thuật bộ lạc truyện. Chương 999, Tu thần đại thuật bộ lạc truyện. Tu thần đại thuật. Tiêu Thần trong mắt có mạc danh kinh hãi, lúc trước hắn ở chỗ này thần bí hư vô không gian bên trong, tiêu hao đại lượng huyết lực, thôi diễn đi ra một tia cực kỳ thô giáp thần lực tụ hợp phương pháp, liền có cực mạnh uy lực. Hoang thần nơi tốn thời gian kỷ nguyên 5 tháng nơi thôi diễn đi ra tu thần đại thuật, sẽ là loại nào khủng bố? Ông. Nhất thời Tiêu Thần ở đây xa vào hoàng hốt, thế nhưng tâm linh thế giới nhưng lại như là triều dâng vậy rung động, trong nháy mắt hắn tâm linh thế giới chỗ sâu, xuất hiện một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân lượn lờ đầy trời thần huy. To lớn, vô cùng vĩ ngạn, trực tiếp đem Tiêu Thần toàn bộ tâm linh thế giới nơi tràn đầy, dường như vượt qua viễn cổ thời không nơi phủ xuống thái cổ thần nhạc, giơ tay nhấc chân giữa, phát ra một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế, loại khí thế này trấn áp cửu thiên hoàn vũ, có ngang đẩy chư thiên bách giới chi thế. Này không giống với hoàng giả vĩ ngạn, dung nạp văn vật, lòng dạ tựa như biển, chỉ có vô cùng khí phách. Hoặc là nói là bá đạo, trong thiên địa duy ngã độc tôn. Thuộc về hoang thần nơi khai sáng tu thần pháp môn, tuyệt đối là có thể so với hoàng thuật, này là trực tiếp lấy tiên thiên vạn đạo, hòa làm một thể diễn sinh thần lực pháp môn, 10 phần bá đạo. Bản thân tốn thời gian một cái kỷ nguyên, lại trải qua mấy kỷ nguyên thôi diễn hoàn thiện, cuối cùng được diễn hóa thần lực đại thuật, lúc trước ngươi ở ra trong không gian hư vô nơi thôi diễn thần lực phương pháp, liền là bản thân chuyên môn cho ngươi nơi bố trí đặc thù thần lực. Cảm thụ tự sâu trong tâm linh ý niệm, Tiêu Thần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ở chỗ này không gian bên trong, hắn có thể như thế dễ dàng thôi diễn ra một tia thần lực ra lông, nguyên lai là hoàng thần làm tay chân, đem chỗ này trong không gian thần lực đã toàn bộ hóa thành nhất đơn giản bản nguyên lực lượng. Bằng không hắn không muốn nói đi tìm hiểu, khi tiến vào chỗ này không gian bên trong lúc, liền trực tiếp ngã xuống hóa thành hư vô. Tu thần đại thuật, trực tiếp thu nạp thiên địa vạn đạo làm nguồn suối, chú tạo thần lực, trực đạt tột cùng nhất chiến lực, có thể nói chỉ cần chiến thể vững chắc, trưởng khống lực cường đại, liền có thể không ngừng dung hợp đi xuống, chính là chân chính dung hợp vạn đạo pháp quyết. Hơn nữa thần lực và thân thể vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thần lực trái lại ẩn dưỡng thân thể, để thăng thân thể thực lực, mà cường đại thân thể trái lại liền có thể trưởng ngự càng cường đại hơn thần lực. Cho nên thân thể cổ pháp chính là tu luyện thần lực tiên quyết điều kiện, mãng hoang thần linh tiên thiên mà sinh, chú tạo tiên thiên thần thể, ta nhân tộc lại không được, cho nên chỉ có không ngừng đi rèn luyện, đi thuế biến, để thân thể ở lần lượt thuế biến giữa sánh vai thần thú thân thể. Chỉ tiếc hiển nhiên kinh lịch vô số năm tháng, thân thể một đạo không hiện. Lúc này hoang thần ngôn ngữ hiện ra có chút thổn thức, dường như ở cảm khái thân thể một đạo xuống dốc. Rất nhanh, Tiêu Thần tâm linh thế giới này đạo vĩ ngạn thân ảnh, dấu ở sâu trong tâm linh, có quan hệ thần lực tu luyện chi pháp, nhưng là hoàn chỉnh là cấn ở trong lòng hắn. Nhân giới Đông Hoang biên hoang vực, nhân tộc truyền kỳ hầu bộ tộc trưởng, Đông Hoàng sắc phong biên hoang tức chủ Tiêu Thần, bái tạ tiền bối đại ân. Đạt được như vậy đại cơ duyên truyền pháp, Tiêu Thần hướng hoang thần to lớn thân thể liền muốn hành lễ. Nhưng là lại một cổ vô hình lực lượng nâng lên, không nhường hắn quỳ sát xuống. Khai sáng thần lực tu hành phương pháp, hoang thần có thể nói khai sáng một đạo tu luyện chi pháp, tuy nhiên tại mãng hoang đại địa ít có truyền thừa xuống, nhưng tuyệt có thể làm tổ sư thông thường tồn tại. Tiêu Thần được hắn thần thuật truyền thừa, có thể nói giống như đệ tử thông thường, đại lễ tự nhiên làm ớn. Không cần như thế, bản thần ngã xuống này chút năm tháng tới nay, đạt được bản thần truyền pháp nhân tộc hậu bối không phải số ít, bất quá đều là tan ra ở trong năm tháng, thần pháp đã truyền, đến nỗi ngày sau làm sao, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Thiên âm đến chỗ này hạ xuống, thế nhưng tùy theo biến đến trịnh trọng lên, bản thần tuy rằng tự xưng làm thần, thế nhưng đúng là ta nhân tộc huyết duệ, ngay cả là ngã xuống tuyên cổ, thế nhưng thể nội mãnh liệt vẫn là nhân tộc huyết dịch, cho nên ngày sau hành sự lúc này ta nhân tộc làm đầu. Cần tuân giáo huấn. Tiêu Thần chăm chú trả lời. Biên hoang vực, cổ nguyên bộ lạc. Ngang. Thiên khung bên trên, màu tím nhân luân long lánh, khí vận đại dương mênh mông như chiều, chiếu xuống toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, nhạt màu tím nhạt hà khí, sáng quắc kỳ hoa, ung dung hoa quý. Một cái màu vàng tím khí vận linh mãng ở khí vận trong đại dương bao la cuồn cuộn, không ngừng phát sinh nhiều tiếng dường như long ngâm rít gào, hơn nữa như đèn lồng thông thường màu tím trong con ngươi, có nhân tính hoa ánh mắt long lánh. Một đôi tử mâu hướng cổ nguyên bộ lạc ở ngoài nhìn đi, trực tiếp liền đã vượt qua mấy chục trên trăm vạn dặm sơn hà, đem toàn bộ biên hoang vực đều là thu nạp ở đáy mắt. Vân Vi nhờ vào khí vận linh mãng, điều tra toàn bộ biên hoang đại địa, đã qua 10 ngày nhiều thời gian, gián đoạn, cuối cùng đem toàn bộ biên hoang vực tất cả cổ lâm sơn hà điều tra một lần. Mà đem tìm tòi phạm vi cũng thu nhỏ lại đến biên hoang vực bắc vực cùng tây bắc vực nơi, này hai nơi địa vực, là dị tộc nơi lưu lại khí cơ tối đa địa phương. Vừa khéo tại đây hai nơi địa vực nhân tộc chiến bộ giữa, thất tung tộc dân số lượng cũng là tối đa, hơn nữa đại bộ phận đều là tới gần mấy ngày nay thất tung. Cổ nguyên bộ lạc từ lâu đã hạ đạt chiếu lệnh, phàm là có bộ lạc có tộc dân thất tung, liền muốn lập tức trên báo lên, trải qua nhờ vào khí vận điều tra, cùng nơi truyền lên các bộ lạc tình huống, cuối cùng xác định dị tộc nên ở khu vực này ẩn nút. Bất quá này cổ dị tộc thật sự là quá mức giàu hoạt, hơn nữa có ẩn tàng thân hình bảo vật, ngay cả là nhờ vào khí vận điều tra, vẫn như cũ khó có thể đem cuối cùng chỗ ẩn thân tập trung. Tuyết vụ đại trạch, tuyết hồ sơn mạch, thanh mục hồ lớn, tuyết vực cổ giản. Thanh thạch viên bên trong, có Vân Vi ngôn ngữ vang lên, lúc này ở thanh thạch viên bên trong, có mấy đạo thân ảnh, bao quát Mộ Thanh, Nghiêm Hoa, Thanh Giao Tôn Giả, còn có đại trưởng lao đám người. Này mấy chỗ liền là biên hoang tây bắc vực cùng tây vực giữa một ít hiểm địa, ôn hòa với ẩn thân nơi, căn cứ dị tộc lưu lại tới khí cơ, cùng các bộ lạc tặng lại đến tình huống đến xem, này cổ dị tộc nên là tiềm tàng tại đây mấy đại địa vực. Bất quá sư tôn không ở, ta tuy rằng có thể câu thông bộ lạc khí vận, thế nhưng cũng không thể đem điều động đến mức tận cùng cảnh giới, cho nên chỉ có thể đem dị tộc tiềm tàng phạm vi thu nhỏ lại đến này mấy chỗ địa phương. Vân Vi thanh âm hạ xuống, rất nhanh Vân Vi thanh âm vang lên, đã Vi Nhi không cách nào nhờ vào khí vận tìm kiếm này chút dị tộc cụ thể hạ lạc, thế nhưng dưới mắt này chút dị tộc tiềm tàng nơi đã thu nhỏ lại đến này mấy chỗ địa vực, coi như là trong tộc phái ra võ giả, cũng đã đủ đưa bọn họ tìm được. Đại trưởng lão, truyền lệnh cho này chút địa vực phụ cận nhân tộc chiến bộ, để cho bọn họ mật thiết chú ý từng người bộ lạc chu vi động tĩnh, nếu là có mảy may biến cố, mau chóng truyền lại trở về, nói cho những bộ lạc này phàm là phát hiện dị tộc tung tích người, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ có trọng thưởng. Thoại âm rơi xuống, Mộ Thanh ánh mắt chuyển hướng Thanh Giao Tôn Giả, lập tức lên tiếng nói rằng, này cổ dị tộc thực lực cường đại, còn cần Tôn Giả tự mình đi một chuyến. Chương 1000, thân thể niết bàn tử khí chi kiếp. Chương 1000, thân thể niết bàn tử khí chi kiếp. Thanh Giao Tôn Giả rất là thuận theo linh mệnh, không có chút nào bất mãn thần sắc. Hôm nay Mộ Thanh thay thế Tiêu Thần chấp trưởng một vực, mặc dù có mang thai, thế nhưng nàng thực lực, nhưng là không chút nào kéo xuống. Hơn nữa bởi vì mang thai, dùng đại lượng ôn hòa linh dược, không chỉ là đối với thai nhi có chỗ tốt cực lớn, đối với hắn mình cũng có chỗ tốt to lớn. Hơn nữa thể nội vương giả huyết mạch phản tổ, ngắn ngủi này một ít ngày, Mộ Thanh thực lực thậm chí tinh tiến tốc độ, so với lúc trước chưa mang thai lúc càng để cho người kinh hãi. Hôm nay đã đứng hàng trọng lâu cảnh tám trọng thiên đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách truyền kỳ cường giả chỉ thiếu một bước lay động, hơn nữa trong tay có một thanh tàn phá vương binh, thực lực tự nhiên là không cho hoài nghi. Rất nhanh đại trưởng lão cùng Thanh Giao Tôn Giả lĩnh mệnh mà đi, còn lại mọi người cũng đã tán đi, trong thanh thạch viên chỉ còn lại Vân Vi, Mộ Thanh, còn có Niêm Hoa ba người. Lúc này Tử Diên tiểu nha đầu nhưng là không ở, lần trước bị đuổi về bộ lạc sau, Mộ Thanh trước tiên đem tiểu nha đầu câu đứng lên, nhượng hắn an tâm tu luyện đi, bằng không còn không chừng sẽ tại bộ lạc bên trong khiêu khích nhiều đại phiền toái. Vi Nhi, mấy ngày nay liền đợi ở bộ lạc bên trong đi, giúp sư nương xử lý một chút tộc sự. Rất nhanh Mộ Thanh ánh mắt chuyển hướng Vân Vi, lên tiếng nói rằng. Vân Vi nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng là ở trở về bộ lạc sau, mới hiểu hai vị sư nương, đều có mang thai, tuy rằng thân là võ tu, thân thể cường thịnh không cần nhiều lời, thế nhưng có mang con cháu, tự nhiên cũng cần nhiều hơn tĩnh dưỡng mới tốt. Hoang giới bên trong, Tiêu Thần đạt được Hoang Thần thần lực đại thuật, cũng không có ly khai chỗ này, mà lên bị Hoang Thần lại vứt xuống một chỗ thần bí không gian bên trong, cái không gian này có thần lực tràn ngập, đầy đủ năng lượng đầy đủ hắn tu luyện. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, bị vô tận thần lực nơi bao dung, hai tròng mắt khép hờ, thể nội thỉnh thoảng có tiếng nổ vang vang lên, hắn thân thể vốn là phàm thể, là này năm tiến hành theo chất lượng không ngừng cải tạo, mới có như vậy cảnh giới. Trước không nói thu được thần lực đại thuật, hôm nay hắn thân thể chiến thể kiếp nạn, đã vượt qua kình thiên chiến thể chi cước. Bất quá bởi vì hắn thân thể bản thân liền mười phần cường hãn, hơn nữa có sung túc thần nguyên, để hắn vô cùng dễ dàng vượt qua kình thiên chiến thể, hơn nữa hóa thân 999 trượng cao chiến thể, đánh vỡ vương giả dưới chiến thể cực hạn. Hơn nữa lúc trước đang tu luyện huyết nguyên chiến thể lúc, càng là dẫn phát thân thể niết bàn sinh cơ chi kiếp, như vậy tính được hắn cần đi vương giả chi lộ 6 bước giữa. Kình thiên chiến thể đã độ vượt qua. Hơn nữa càng là cất cao đến 10 lần chiến thể, thân thể niết bàn sinh cơ chi kiếp vượt qua, tử khí chi kiếp còn chưa vượt qua. Trừ lần đó ra, liền là thuộc về chiến khí tu luyện kiếp nạn, chín trọng thăng trời, chiến khí hóa hải, thần hồn bị ngạn, pháp tắc thần kiểu còn không có vượt qua. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần chính là chuẩn bị muốn dẫn động thân thể niết bàn tử khí chi kiếp, đem thân thể niết bàn cái này kiếp nạn toàn bộ vượt qua đi. Thân thể niết bàn chia làm sinh cơ cùng tử khí, thể nội huyết nhục ở vô thì vô khắc bị vây diễn sống và chết vong thuế biến bên trong, có diễn sinh liền có tịch diệt. Nói thí dụ như nhận đến bị thương, huyết nhục bị tan vỡ, này chút huyết nhục liền đánh mất sức sống, tự nhiên sản sinh một cổ tử khí, sinh cơ cùng tử vong xen kẽ, liền là võ giả không ngừng thuế biến cùng thay thế quá trình. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần nhắm hai mắt lại, bắt đầu thấy rõ bản thân thân thể, bất quá hắn chú tạo huyết nguyên chiến thể, trước đây không lâu càng là đánh vỡ thân thể giới hạn, chú tạo tiếp cận nghìn trượng thân thể chiến thể, lúc này thể nội sinh cơ có thể nói là vô cùng vô tận. Kình thiên chiến thể sở hóa thân thể, cũng không phải cái gì diễn biến thần thông, mà là võ giả chân chính chân thực chiến thể, vô luận là một trượng lớn nhỏ, còn là hôm nay Tiêu Thần hiện tại 99 trượng lớn nhỏ, đều là hắn chân thân. Thậm chí Tiêu Thần có thể tùy tâm sở dục ở bình thường thân thể, cùng 999 trượng chiến thể giữa không ngừng biến hóa, cũng không cần Tiêu Thần tiêu hao huyết mạch thần lực, thế nhưng thân thể càng cao lớn, bộc phát ra lực lượng, sẽ càng tăng kinh khủng. Bên trong coi chiến thể, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch chỗ sâu, huyết nguyên tinh toán, đều có nồng nặc đến mức tận cùng sinh cơ, Tiêu Thần thần thức không ngừng điều tra thể nội mỗi một tấc huyết nục, người tiềm tàng thể nội tử khí. Bất quá hắn thân thể sinh cơ thật sự là quá mức tràn đầy, tử khí lại bị áp chế. Này là Tiêu Thần nơi thật không ngờ, muốn kích phát thể nội tử khí, dĩ nhiên biến đến khó khăn. Ở trong cơ thể hắn mỗi một viên huyết nguyên tinh toán đều phát sinh trong suốt bảo quang, lượn lờ ra từng đạo huyền diệu hoa văn, ở bên trong có từng đạo thần dị màu sắc ở chuyển hoán, màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, thậm chí bởi vì kinh lịch thần lực tẩy lễ, còn có một tia thần tính như ẩn như hiện. Vật cực tất phản, sinh cơ cực hạn sẽ thịnh cực mà suy. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần điều tra không có kết quả, sau cùng có một phen cảm ngộ, nguyên bản thể nội tử khí, cũng bởi vì huyết nguyên tinh toàn viên mãn, mà bị áp chế xuống. Tìm được sinh cơ sức sống thịnh vượng nhất một mai huyết nguyên tinh toàn. Vật cực tất phản, đợi đến này mai tinh toàn bên trong sức sống bạo phát đến mức tận cùng chi cảnh, tự nhiên đối mặt liền là suy kiệt. Sức sống hao hết sản sinh tử khí, mà tiếp lấy sẽ có mới sức sống thay thế được nó, toàn bộ chiến thể liền là bị vây như vậy không ngừng thay cũ đổi mới quá trình. Tới bảo trì cả người thời khắc bị vây tràn đầy trạng thái. Ông, giống như chiều sinh cơ dũng động, này là một mai phát ra huyền hoàng sắc huyết toàn hạt, toàn bộ hoàng quang lóng lánh như hoa, này mai huyết toàn giống như một chỗ độc lập thiên địa, ẩn chứa dư thừa lực lượng. Huyết nguyên tinh toàn giữa, dường như vô thì vô khắc đều có thể từ trong đó diễn sinh ra quần quận không ngừng lực lượng, huyết toàn càng sâu chỗ, chính là nồng nặc hỗn độn huyết nhục khí tức, phát ra nồng nặc đến mức tận cùng sinh mệnh bản nguyên, dường như chỉ là này một mai huyết toàn liền có thể trực tiếp diễn biến thành một đao bình tân sinh mệnh. Này mai huyết toàn hạt, liền là Tiêu Thần nơi tìm được một mai sức sống tối thịnh huyết nguyên hạt. Ông, cuối cùng không biết qua bao lâu, này mai lóng lánh thần huy huyết nguyên hạt, nguyên bản lóng lánh như hoa thần quang, có một tia ảm đạm, thế nhưng gần như trong chớp mắt, ảm đạm màu sắc, liền lần nữa tràn đầy lên. Ở huyết toàn chỗ sâu có một cổ sức sống bản nguyên lần nữa lao ra, thay thế biến đến ảm đạm huyết khí, mà một sợi thật nhỏ màu đen khí lưu từ nơi này mai tinh toàn giữa diễn sinh mà ra. Thế nhưng đối mặt bàng bạc như đại dương mênh mông sức sống, này ti tử khí thật sự là quá mức nhỏ yếu, mắt thấy liền muốn chôn vùi, liền vào giờ khắc này Tiêu Thần tập trung này một sợi tử khí. Thân thể tử kiếp, lại có thể xưng là thân thể suy kiếp, là muốn để võ giả toàn thân huyết nhục tịch diệt, mất đi sinh cơ, cuối cùng theo tịch diệt giữa dục hỏa trùng sinh, thu được cường thịnh hơn sức sống. Đương nhiên nhưng là tại tịch diệt giữa, thậm chí ngay cả chân linh đều tịch diệt, vậy chỉ có thể nói chân chính tử vong. Ông, cuối cùng Tiêu Thần thể nội, có ông minh chi thanh vang lên, Tiêu Thần lấy sợi thật nhỏ tử khí làm lời dẫn, ở cả người thể nội giấy lên hừng hực tử khí chi diễm. Nguyên bản có màu sắc lượn lờ chiến thể bên trên, lúc này ánh sáng biến đến ảm đạm xuống, thậm chí có ti ti hắc khí theo lỗ chân lông giữa giật tán, này là tử khí ở từ từ bắt đầu thôn phệ hắn sinh cơ. Chương 1001, Võ Đạo Minh đăng con đường tương lai. Chương 1001, Võ Đạo Minh đăng con đường tương lai. Thân thể tử khí chi kiếp, chính là dẫn động huyết nhục càng sâu cấp độ thuế biến, do sinh chuyển chết, do chết chuyển sinh, sinh tử chi khí xen kẽ, làm cho cả bị vây một loại tương đối với cân đối động thái. Có tử khí cảm ứng, liền có thể không ngừng mà loại bỏ rơi thể nội đã suy bại huyết nhục, thủy chung bảo trì huyết nhục sức sống. Đồng dạng đây cũng là huyết nhục sống lại cơ sở, Tiêu Thần huyết nhục cường hãn, nhận đến bị thương sức khôi phục kinh người, cho tới bây giờ coi như là cụt tay vỡ trưởng, đều có thể mượn thể nội huyết năng sống lại, đều là bởi vì huyết nhục sinh cơ chi lợi. Cảm ngộ sinh tử, phương có thể chân chính trưởng khống mình thân, giọt máu trọng sinh. Lúc này Tiêu Thần đã bị quần quần đen kịt tử khí nơi vây quanh, thể nội huyết nhục tảng lớn hóa thành chôn vùi, ngay cả là lập lòe chín màu quang trạch huyết nguyên tinh toàn, cũng trong khoảnh khắc thần thái ảm đạm xuống, sinh cơ tăng dã. Tảng lớn huyết nguyên tinh toàn, theo chỗ sâu lan tràn ra tử khí, làm cho cả huyết nhục từng mảnh hoại tử, toàn bộ chôn vùi. Vô tận hắc khí đem Tiêu Thần được thân thể vây quanh, nguyên bản tràn đầy cường tráng thân thể, cũng từ từ bắt đầu còn xuống, dường như ngâm nước thông thường, chính hướng thây khô dáng dấp diễn sinh, trên người thần quang bị tử khí nơi chôn vùi. Chỉ là mấy hơi thở, Tiêu Thần toàn bộ thay đổi dáng dấp, giống như một tên gần đất xa trời lão nhân, nguyên bản có quang trạch đầu, cũng biến thành không có quang trạch, bắt đầu bốc ra, khuôn mặt dường như lão hủ. Tràn đầy sinh cơ lấy mắt thường tầm nhìn biến mất, cả người đồng dạng không ngừng thu nhỏ lại, giống như co rúc vào một chỗ xương khô. Tử khí chi kiếp, chính là muốn đối mặt tử vong, theo trong tử vong diễn sinh sinh cơ, do đó một lần nữa trở về. Thân hình nếu tiêu tụy, tử khí trắng trận thôn vệ hắn sinh cơ, huyết nguyên tinh toàn, ngũ tạng lục phủ, tử kim chiến cốt, tử kim huyết tủy. Do huyết nhục đến ngũ tạng, do cốt cách đến huyết tủy, nguyên bản đỏ sẫm có màu vàng nhạt huyết dịch, cũng thay đổi thành màu đen, biến đến vần đục, sinh cơ như có như không. Cuối cùng, Tiêu Thần thể nội, chỉ còn lại huyết nhục chỗ sâu nhất có một chút sinh cơ bất diệt, còn lại toàn thân huyết nhục cốt cách, ngũ tạng lục phủ toàn bộ giống như cây khô, khô quắt không sinh cơ. Yên lặng. Toàn bộ trong không gian, biến đến bắt đầu yên lặng xuống, không có sinh cơ chút nào tồn lưu, hơn nữa đầy trời thần lực năng lượng, nhưng là bị Tiêu Thần xua xa ở bên ngoài cơ thể một thước chỗ, căn bản khó có thể tới gần. Mà hắn co rúc vào một chỗ, thân thể đã không đủ nguyên lai bản thể 1/3 lớn nhỏ, thậm chí liên tâm mạch nhảy lên đều đã bất động. Liên như thế toàn bộ không gian lại không bất kỳ sinh cơ, thẳng đến không biết đi qua bao lâu thời gian. Đông. Đột ngột, có một tiếng rất nhỏ nhảy lên tại không gian giữa vang lên, thế nhưng nhảy lên qua đi, ước chừng đi qua mấy chục hơi thở thời gian, nhưng là không tiếng vang nữa. Đông đông đông. Chợt, lại có 3 tiếng nhảy lên, chuyến đưa ra, hơn nữa một tiếng so với một tiếng, càng thêm hữu lực. Đông đông đông. Đông đông đông. Này là tâm mạch đang nhảy nhót, thuộc về sinh mệnh khôi phục. Một lần so với trước một lần càng thêm cứng cáp hữu lực, cuối cùng này cổ tâm mạch nhảy lên khôi phục lại bình thường ba động, theo dường như xương khô thông thường Tiêu Thần trên người truyền lại đến. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Hình nếu tiểu tụy thân thể bên trong, ở vị trí trái tim, có một tia sinh cơ bắt đầu làm lại manh, này là thuộc về thân thể hỏa chủng. Ca ca ca. Mấy chục hơi thở sau, có vỡ vụn thanh âm vang lên, Tiêu Thần thân thể bên trên dĩ nhiên bắt đầu băng liệt, từng khối dường như hủ một huyết nục, dĩ nhiên theo thân thể hắn trên dì rào rơi xuống, dường như khô héo lá rụng. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một bộ khung xương, thế nhưng vị trí trái tim, nhưng là có khác với địa phương khác, nơi nào là có tràn đầy sinh cơ ở diễn sinh. Ông ông ông. Cuối cùng chiến cốt bên trên, đồng dạng có huyết quang lượn lờ mà ra, nguyên bản phủ đầy vết dạn bạch cốt, lúc này lại có ti tiêu huyết sắc thịt ti bắt đầu lan tràn. Rất nhanh thì đem bạch cốt bao trùm, hơn nữa nguyên bản chiến cốt bên trên vết dạn, đồng dạng là lấy mắt thường tầm nhìn bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có quang trạch bắt đầu diễn sinh. Giống. Không gian chấn động, có một tiếng dường như dã thu thông thường gào thét, theo hình nếu tiểu tụy thân thể bên trong ra, Tiêu Thần dĩ nhiên đứng lên, dường như khô lâu một nét mặt bên trên, tối như mực mắt trong động, có hai đạo tinh mang bắn ra, mang một loại bất khuất quang trạch. Gì là sống, gì là chết, sinh tử xen kẽ thân thể thuế biến chi đạo, có mới diễn sinh mới có thể thay thế cũ tử vong chi cướp, huyết nhục sinh cơ cùng tử vong giữa lưu chuyển biến hóa, huyết nhục sinh, lại sinh cơ thịnh vượng. Huyết nhục diệt, lại sinh cơ kiệt. Thân thể niết bàn, sinh tử khó khăn, hôm nay dĩ nhiên hiểu rõ một ít, kiếp nạn diệt, huyết nhục sinh. Một cổ mênh mông quần quần ý niệm theo Tiêu Thần thể nội bay lên, tuy rằng cũng là dường như một đống xương khô, thế nhưng xương khô chỗ sâu sinh cơ nhưng lại như là cùng đại dương mênh mông. Cơ hồ là mỗi một cái hô hấp giữa, Tiêu Thần thân thể đều đang rung động, mỗi một tấc huyết nhục đều ở một lần nữa diễn sinh. Ông ông ông. Tảng lớn huyết nhục xuất hiện, đem Tiêu Thần cả người bao trùm, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Thần liền đã khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành nguyên lai hình dạng, thế nhưng thể nội sinh cơ so với lúc trước cường thịnh mấy chục lần. Thể nội mỗi một tấc huyết nhục đều dường như tân sinh thông thường. Một mai tiếp một mai huyết nhục tinh toàn bắt đầu một lần nữa diễn sinh, hơn nữa ở mỗi một mai huyết nguyên tinh toàn bên trong, không còn là chỉ có màu trắng sinh cơ chi khí. D. Ăng nhập để đọc truyện còn có một đạo màu đen tử vong chi khí, hai đạo đen trắng chi khí lẫn nhau giao hòa, dường như âm dương ngư thông thường, chiếm giữ ở mỗi một mai huyết nguyên tinh toàn chỗ sâu thế giới. Bị vây một loại động thái cân đối chỗ, này hai đạo sinh tử chi khí khống chế thể nội huyết nhục diễn sinh cùng tăng dã, một ít giả yếu huyết nhục ở tử khí dưới sự khống chế tăng dã, tiếp theo sẽ có sinh khí diễn sinh ra mới huyết nhục thay thế tử vong huyết nhục, thủy chung bảo trì thể nội huyết nhục tột cùng nhất chi cảnh. Tiêu Thần thân thể hóa thành một cái không đáy, toàn bộ trong không gian như cuồng triều thần lực, trở thành hắn bổ sung thân thể tốt nhất năng lượng. Này chút đều là hoang thần nơi tụ tập lực lượng, dung hợp trên trăm đạo năng lượng thiên địa cùng pháp tắc bản nguyên, so với hắn hấp thu pha loãng hỗn độn khí lưu không kém chút nào. Thậm chí ở hiện tại trước khác nay khác, so sánh với hỗn độn khí lưu, hôm nay những thần lực này năng lượng càng thêm thích hợp với hắn. Một lần nữa chú tạo huyết nguyên tinh toàn đồng dạng là lóng lánh chín màu thần huy, thần lực bao dung vạn đạo, ngay cả là hỗn độn khí lưu, đồng dạng có thể dung hợp thần lực một loại năng lượng. Ông, Tiêu Thần trong tay có một đạo tử thanh sắc được năng lượng hội tụ, có ti ti thần tính tán. Ông, trận này đoàn tử thanh sắc năng lượng dĩ nhiên bắt đầu phân giải ra, hóa thành nhiều loại lực lượng, mà nguyên bản thần tính cũng từ từ tăng dã. Hợp lại làm thần, phân lại làm tán. Có thể nói, nếu là Tiêu Thần không muốn hiện lộ bản thân thần lực, những người khác là rất khó khăn hiện. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thần trong mắt có mê mang, bất quá chợt này mạt mê mang biến thành kiên định. Cái gì là chết? Vừa thân thể chi kiếp, so với Tiêu Thần tưởng tượng còn muốn khủng bố, thậm chí hắn hiện, thuộc về thân thể kiếp nạn tử khí, vừa rồi dĩ nhiên lan tràn đến hắn linh hồn. Lan tràn đến linh hồn liền đã là thuộc về thần hồn kiếp nạn, thậm chí hắn cũng nếm thử câu thông thần hồn luân hồi chi môn, thế nhưng sau cùng nhưng là dừng lại, hắn sợ hãi chân linh xa vào luân hồi, thân thể triệt để tịch diệt. Dưới mắt chính hắn vương giả chi lộ, đã đi hai bước, kình thiên chiến thể, còn có thân thể niết bàn, đến nỗi chiến khí vương giả chi lộ, còn chưa có bắt đầu. Trọng lâu thang trời, chiến khí hóa hải. Đến nỗi còn lại thần hồn bị ngạn cùng pháp tắc thần kiều, vô luận là thân thể tu luyện giả cùng chiến khí tu luyện giả, đều là cần độ kiếp. Trầm tư khoảng khắc, Tiêu Thần cũng không có nóng lòng ly khai chỗ này không gian, hắn minh bạch hôm nay có cơ duyên tới chỗ này, đạt được nhân tộc hoang thần quan tâm, nếu là ly khai, sợ rằng ngày sau cũng không có cơ hội nữa lần nữa tới chỗ này. Nay đầy trời thần năng, hắn nếu không thể nắm lấy cơ hội nhiều thu được một ít, ngày sau muốn thu được thần lực, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi dung hợp, cho nên dưới mắt này vô cùng vô tận thần năng, là tuyệt đối muốn tận khả năng đạt được càng nhiều, dùng để gia tăng thực lực của chính mình. Ông. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần khoanh chân lại một lần nữa ngồi ở trong hư không, trên người có ba động truyền đến. Tiêu Thần đỉnh đầu lại có thần quang phổ chiếu, đây là một loại theo Tiêu Thần thể nội nơi xuất thần quang, mang một cổ để người hiểu ra cảm giác. Giống như biển rộng mênh mông giữa làm được thuyền chỉ dẫn phương hướng đèn pha. Chỉ lộ minh đăng. Này là thuộc về võ đạo chỉ lộ minh đăng. Lúc này, Tiêu Thần yếu điểm lượng thuộc về mình võ đạo minh đăng, để tuệ quang phổ chiếu bản thân, hiểu rõ thuộc về mình võ đạo. Đây là mãng hoang đại địa tu luyện chiến khí võ giả, ở bước lên vương giả chi lộ bước đầu tiên, muốn thắp sáng võ đạo minh đăng. Đối với tu luyện chiến khí một đạo võ giả đến nói, ở bước vào trọng lâu cảnh chín trọng thiên viên mãn, chín trọng võ đạo trọng lâu toàn bộ là cấn thần thông, sẽ có linh tính sản sinh, một mực đạt đến chín trọng trọng lâu đỉnh. Một tầng tiếp một tầng, giống như lên trời lầu cát, vì vậy chín trọng trọng lâu lại xưng là võ đạo thang trời. Ở trọng lâu đỉnh, có võ đạo minh đăng, lúc này liền cần dùng chiến khí dẫn đốt ngọn đèn sáng, dọi sáng thuộc về mình vương giả chi lộ. Châm vương giả chi lộ đèn đuốc, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần rộng lượng chiến khí, nếu là khống chế không tốt, chẳng khác nào võ giả ở, thậm chí đem bản thân tự thân sinh mệnh đều châm. Đây không phải là tự thân huyết khí tiêu hao, mà là triệt để biến mất, khí huyết cháy hết, một thân tu vi bị đánh rơi nguyên điểm, thậm chí thọ nguyên đều đạt đến đầu cùng. Thậm chí có võ giả đem toàn bộ chu thiên khí hải chiến khí, còn có toàn thân huyết khí đều hút hết, đều không có chút lượng thuộc về mình võ đạo minh đăng, kết quả có thể nghĩ. Có ngọn đèn sáng long lánh, Tiêu Thần xa vào một trận đốn ngộ bên trong, này là thuộc về võ giả bản thân cơ duyên, cũng là thiên địa làm mỗi một vị có tư cách thắp sáng võ đạo minh đăng võ giả bản ân. Bởi vì ở ngọn đèn sáng phổ chiếu thời khắc, tất cả võ giả đều có thể đem thực lực của chính mình rõ rõ ràng ràng điều tra một lần, để chỉnh hợp thuộc về mình chiến lực. Mà Tiêu Thần tu luyện như vậy 5 tháng tới nay, sở học có thể nói là pha tạp vô cùng, lực kinh người, trên thực tế ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ sở học mình. Hơn nữa hôm nay lại phải đến tu thần đại thuật, này là dung hợp chư thiên vạn đạo, không có đại nghị lực, đại cơ duyên người, căn bản là ở đem bản thân dẫn trên tuyệt lộ. Một đường đi tới, đến vương giả dưới đỉnh phong chi cảnh, hắn cũng quả thực cần cơ hội này, tới thật tốt cắt tỉa mình một chút toàn bộ chiến lược. Chương 1002, hiểu ra võ đạo chiến khí hóa hải. Chương 1002, hiểu ra võ đạo chiến khí hóa hải. Chín trọng lâu đài đỉnh diễn minh đăng, rọi sáng võ giả đường. Tiêu Thần trên đỉnh đầu thần hoa long lánh, dục dục sinh huy, rất nhanh đem cả người hắn đều bao phủ ở một cổ thần bí trong ánh sáng, thần thức hiểu rõ không có gì che lấp, loại này quang mang không ngừng theo trong cơ thể hắn diễn sinh mà ra. Chu thiên khí hải bên trong, chiến khí như xích hà, mãnh liệt dâng trào, như đại dương mênh mông thông thường rít gào, trong khí hải cầu, có một tòa cao to 9 tầng lâu đài bên trên lập lòe các màu thần huy. Bất quá tòa lầu này đại nhưng là 10 phần kỳ dị. Bởi vì ở lâu đài tầng dưới chốt nhất có một tòa màu xanh cái bệ, vừa khéo để lâu đài không hết giận mặt biển. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần dẫn động ngọn đèn sáng lúc mới vừa hiện ở chín trọng lâu đài tối đỉnh, liền giống như một tòa tế đàn thông thường, nói cho đúng là một tòa hỏa diễm tế đàn. Không ngừng có chiến khí bị hấp thu đi lên, đưa vào võ đạo tế đàn bên trong, mà võ đạo trong tế đàn nhưng là có từng lũ hỏa diễm ở bay lên. Không cách nào để hình dung tế đàn nơi bước lên hỏa diễm đến tột cùng là loại nào hình dạng. Thế nhưng tán ra quang huy, nhưng là hư không tiêu thất ở khí hải bầu trời, chiếm lấy xuất hiện ở Tiêu Thần đỉnh đầu. Tuệ quang phổ chiếu, để Tiêu Thần trong lòng có hiểu ra. Giờ khắc này Tiêu Thần toàn thân đều lộ ra một cổ chư thiên thần vận, có sáng rực, tâm tư đang không ngừng lưu chuyển. Võ đạo một đường, tu thân chính là thân thể đường, ta hôm nay đã bước lên thân thể cổ pháp đường, ngưng tụ huyết nguyên thân thể, tiếp xuống chính là muốn ngưng huyết nguyên hóa hàng nguyên, chân chính hàng nguyên như một. Tử kim chiến thể bất quá là ta tu luyện thân thể cổ pháp một cái lời dẫn, cho nên tiếp xuống thuộc về vương giai tử kim quyển, vẫn là cần theo tổ đình đổi, có lẽ có thể có tham khảo, đối với huyết nguyên ngưng luyện hàng nguyên phương pháp có cảm xúc. Hôm nay thân thể chi cảnh, liên độ kình thiên thân thể niết bàn hai kiếp nạn, bằng vào viên mãn huyết nguyên chiến thể, đủ lấy chấn áp đứng đầu bán vương cường giả. Tu luyện chiến khí một đường, chính là cảm ngộ thiên địa huyền ảo, dẫn động thiên địa oai, mà hôm nay chiến khí đã là chín trọng thiên viên mãn chi cảnh. Hiện tại cũng đã bắt đầu leo chín trọng lâu đài, thắp sáng võ đạo minh đăng, bước vào bán vương cảnh. Trong ngày thường đối với thân thể chiến thể coi trọng, có thể thân thể vững chắc, cái này cũng có thể nơi sáng lập chu thiên khí hải vững chắc, so với cùng giai võ giả nơi có thể dung nạp chiến khí nhiều đại nhiều gấp mấy lần. Đến nỗi thần hồn đồng dạng là đứng hàng trọng lâu cảnh chín trọng thiên viên mãn chi cảnh, vương giả dưới tuy rằng thần hồn đồng dạng có phân chia, bất quá vẫn là thuộc về phàm cảnh, chỉ có vượt qua thần hồn luân hồi chi cước mới có thể làm cho thần hồn chân chính sinh thuế biến, có kiếp nạn phủ xuống lúc, mới có thể có cơ hội giữ được một tia chân linh bất diệt. Tiêu Thần tâm tư yên lặng xuống, toàn thân chạy xuôi một cổ thần huy, có mạc danh đạo vận ở trên người lưu chuyển, đem bản thân tu luyện các loại thực lực đều vuốt rõ ràng, mới có thể đối với tiếp xuống đường làm ra chính xác tuyển trạch. Huyền ảo tu luyện tuy rằng hôm nay bị mãng hoang chúng võ giả quy về chiến khí tu luyện, trên thực tế này chút huyền ảo pháp tắc không chỉ có chỉ có thể đủ ra chỉ chiến khí tu luyện. Đồng dạng là có thể dung nhập thân thể bên trong, này đến là cùng vừa đạt được hoang thần tu thần đại thuật, có một tia tương đồng chỗ, chỉ bất quá tu thần đại thuật chính là nạp thiên hạ vạn đạo, bao hàm toàn diện. Tiêu Thần không ngừng cắt tỉa bản thân tu chiến lực, tất cả hết thể toàn bộ đều bị hắn cắt tỉa một lần. Ung ung. Ở tuệ quang phổ chiếu dưới, hắn trực tiếp hiểu rõ tự thân tất cả, thế nhưng đồng dạng ở hắn chu thiên khí hải bên trong, nhưng là cuốn lên ngập trời sóng lớn. Chín trọng lâu đài bên trên không ngừng có nhân vân bóng loáng lưu chuyển. Quần quận không ngừng chiến khí bị hấp thu đi lên, quán chú võ đạo tế đàn bên trong, nhượng hắn trong hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Sản sinh linh quang soi sáng thân thể hắn, để hắn cắt tỉa sở học mình. Hôm nay còn có khí vận thần hầu phong hào, đủ để cho ta có gấp 5 lần với những võ giả khác khí vận gia trì, toàn lực bạo dưới, đã đủ chiến lực bạo tăng gấp 5 lần, bất quá loại này chiến lực gia trì càng là ở nhân giới đại địa, càng thêm rõ ràng, nếu là ở động hư thế giới rời xa nhân giới, chiến lực gia trì sẽ có yếu bớt. Nhân tộc khí vận, khí hải chiến khí, thân thể huyết khí, chư thiên huyền ảo, tinh thần ý chí, như vậy coi như là không tỉ mỉ phân chia, ta liền cần trưởng khống 5 loại lực lượng. Ngọn đèn sáng chiếu dọi xuống, Tiêu Thần cười khổ, bản thân nơi vận dụng lực lượng quá mức pha tạp, chiến lực kinh thiên không giả, thế nhưng đối với mỗi một loại lực lượng đều hắn không có vận dụng đến cực hạn. Bởi vì hắn không cách nào trưởng khống tất cả lực lượng đồng thời bạo. Hơn nữa trừ đi nhân tộc khí vận, cái khác 4 loại lực lượng, đối với tiếp xuống đi vào vương giả đều có không thể bỏ qua tác dụng, mỗi một loại đều không cho phép ra một chút xíu sai lầm. Như là chư thiên huyền ảo cảm ngộ, hắn cần cảm ngộ 9 loại huyền ảo, nhưng mà cảm ngộ về cảm ngộ viên mãn sau, làm sao vận dụng tuân gia tối cường lực lượng, mới là hắn tiếp xuống muốn làm, mà không phải làm tấn thăng cảnh giới mà đi lĩnh ngộ huyền ảo. Bất quá đây hết thảy phiền phức, ở lần này tiến nhập hoang thần thần phủ, nhưng là để hắn tìm được phương pháp giải quyết. Tu thần phương pháp. Nạp thiên địa vạn đạo làm một thể, đi duy nhất đường, cho dù tu lực lượng, cảm ngộ huyền ảo cỡ nào ban tạp, ta tự hòa làm một thể, vạn đạo quý nhất, vạn pháp quý nhất. Đem tự thân sở học hỗn hợp cùng một chỗ, tuân gia đỉnh phong lực lượng. Này là hoàng giả muốn kinh lịch tạo hóa, chân chánh cùng thiên địa đại đạo cộng minh, mỗi một kích đều là đem tự thân toàn bộ lực lượng hợp làm một chỗ. Mà Tiêu Thần bởi vì có tu thần đại thuật, hôm nay còn không có tấn thăng vương giả, liền có thể đem tự thân lực lượng hòa hợp đồng thời, bạo đi đỉnh phong lực lượng. Này là đỉnh phong vương giả muốn leo cấm kỵ hoàng giả chi cảnh lúc, mới có thể đi đón tiếp xúc cấp độ, mà hắn thậm chí ngay cả đỉnh phong bán vương đều không phải là, lại là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được như vậy tu luyện chi pháp. Đương nhiên này chút huyền ảo tu luyện vẫn là cần Tiêu Thần dần dần từng bước đi tu luyện, huyền ảo tu luyện vững chắc mới là tuân gia đỉnh phong lực lượng cơ sở. Lúc này Tiêu Thần đồng dạng là nhớ tới năm đó ở Thần Vương Đài lúc Thần Vương Hiển Thánh Ngự Thiên Thần Vương nơi truyền cùng này tu thần đại thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Trừ đi Ngự Thiên Thần Vương có quan hệ khí vận phong hào thôi diễn, hắn tu võ đạo chú trọng thân thể cổ pháp tu luyện, chú trọng cảm ngộ huyền ảo số lượng, chú trọng huyền ảo giữa dung hợp. Hơn nữa ở chỗ này dị thời không bên trong. Thấy đến tất cả ngự thiên tộc nhân, đều là có thể đem vài loại huyền ảo hòa làm một thể, này đồng dạng có thể dung hợp vạn đạo gia lông thuật. Tuy rằng ngự thiên thần vương không có tu thần, thế nhưng hắn phương pháp tu luyện nhưng là cùng tu thần phương pháp không như mà hợp. Hai cái không đồng thời đại nhân tộc đại năng giả, nơi phương pháp tu luyện, mặc dù có thâm ảo cùng dễ hiểu chi phần, thế nhưng đối với con đường võ đạo lý giải nhưng là tương đồng, hoang thần lấy phạm nhân thân thể cần phải phong thần, chấn giết dị tộc hoàng giả. Mà ngự thiên thần vương. Mặc dù đối với võ đạo không hiểu cùng hoang thần, thế nhưng đồng dạng là đi thân thể cổ pháp, tu luyện chín đạo huyền ảo hòa làm một thể, sau cùng sáng chế thần vương khí vận tu luyện chi pháp, lấy vương giả chi thân, nghịch thiên phạt hoàng. Ông! Đột ngột Tiêu Thần trong mắt có hai đạo tinh mang long lánh, ánh mắt từ từ ngưng thật, mang một mạt kiên định, hôm nay hắn coi như là đứng ở hai đại nhân tộc đại năng giả trên vai, bày ở trước mặt hắn con đường võ đạo đồng dạng là rõ ràng. Lấy nhân tộc hoang thần tu thần đại thuật tu thần. Nạp chư thiên vạn đạo với thân, lấy ngự thiên thần vương khí vận phong hào phương pháp, được vô biên khí vận gia trì. Đây chính là hắn tương lai võ giả đường. Mãng hoang thời kỳ, hoang thần mặc dù có đại nghị lực đại cơ duyên, nhưng là khoảng cách chân chính thần linh kém một bước xa, ảm đạm tọa hóa, độc lưu ý thể bất hủ. Hoang đạo kỳ nguyên, ngự thiên thần vương tuy rằng thôi diễn xuất thần hầu đến thần vương khí vận đường, lúc tuổi già càng là thôi diễn xuất khí vận thần hoàng phong hào, lại thì không cách nào chứng thực, tiếc nuối năm tháng. Hôm nay Tiêu Thần đạt được hai vị nhân tộc đại năng giả tạo hóa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. A. Khoanh chân mà ngồi với hư không Tiêu Thần có tiếng bạo quát vang lên, trong khoảnh khắc bao phủ ở trên người thần quang bùng lên 10 lần. Hôm nay bản tôn hiểu ra con đường võ đạo, tu thân tu pháp, đều là làm leo võ đạo đỉnh phong chi cảnh ngươi, võ đạo minh đăng, đốt. Ung ung. Nhất thời Tiêu Thần thể nội có long ngâm tiếng truyền ra, 12 điều thiên mạch dường như thiên long bào hao. Chu thiên khí hải giữa chiến khí trong khoảnh khắc biến mất một nửa, toàn bộ bị dẫn dắt đến võ đạo trên tế đàn, hóa thành tế đàn chi hỏa nhiên liệu. Bất quá này còn chưa đủ, tế đàn chi hỏa còn không có để Tiêu Thần hài lòng, lúc này chín trọng lâu đài giống như một thanh cây đuốc, mà tế đàn chi hỏa liền là cây đuốc hỏa diễm. Đốt, đốt, đốt. Lúc này hắn vuốt rõ ràng con đường võ đạo sau, tự nhiên tâm tư hiểu rõ, không ở hữu tâm kết, giấy lên võ đạo minh đăng, để đèn đuốc bất diệt. Thủy Trung chỉ dẫn bản thân võ đạo phương hướng. Vâng! Đợi đến Chu Thiên khí hải giữa chiến khí đã không sai biệt lắm hấp thu sạch sẽ, nhất thời Tiêu Thần thân thể mỗi một chỗ huyết nục, có mênh mông quần quận bàng bạc huyết khí mãnh liệt mà ra, sền sệt như tương hống, rót vào tế đàn bên trong. Tế đàn chi hỏa, nhất thời lần nữa tăng vọt, mà Tiêu Thần trên người thần quang càng thêm chói lọi, dường như một tôn thần nhân, để người khó có thể nhìn thẳng. Võ đạo minh đăng, duy ta chỉ dẫn, võ đạo không dứt, vĩnh đốt bất diệt. Nương theo Tiêu Thần bạo quát sau, chợt, nguyên bản dường như một ngày thân thể chiếu sáng bắt đầu từ từ tăng dã, đây không phải là biến mất, mà là nội liễm. Chín trọng lâu đài, võ đạo tế đàn, võ đạo minh đăng đã châm, bắt đầu soi sáng con đường võ đạo. Võ đạo trọng lâu phía trên, một sợi hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ Chu Thiên khí hải rọi sáng, làm cho cả võ đạo trọng lâu long lánh thần huy. Ông! Nhưng mà Tiêu Thần cũng không có đình chỉ, toàn bộ trong không gian thần năng, dĩ nhiên bắt đầu lay động khởi phong bọt sóng, không biết tồn tại bao nhiêu năm thần năng. Bắt đầu Tiêu Thần trên người hội tụ. Tiêu Thần nơi đứng hư chỗ trống, khí lãng càng cuồng bạo, thế cho nên xa xa thần năng đều bị xé rách lại đây, hắn cả người giống như một tòa không đáy hắc động, thôn phệ hết thể năng lượng. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần trên người khí thế càng mạnh mẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy ti ti lũ lũ thần năng ở trên người hắn đung đưa. Chiến khí hóa hải, nên làm mênh mông chiến khí đại dương. Đúng lúc này, nguyên bản nhắm hai tròng mắt Tiêu Thần đột nhiên mở ra, hai đạo thần điện bắn ra, hắn miệng lớn chợt hút một cái. Giống như cự long hấp thủy thông thường, mênh ngông quần cuộn lực lượng bị cuốn vào thể nội. Chương 1003, vạn trượng khí hải dị tộc dị động. Chương 1003, vạn trượng khí hải dị tộc dị động. Thân hà lượn lờ, dường như hồng thủy chảy xiết mãnh liệt, trong chớp mắt đã bị Tiêu Thần thôn vệ tiến nhập thể nội, lâu dần Tiêu Thần thể nội có một cổ cuồng bạo khí thế giật tán mà ra. Hô! Nương theo quần cuộn không ngừng thần năng bị Tiêu Thần thôn vệ, chung quanh thân thể hắn cuốn lên trận trận năng lượng rung động, thần năng kích động. Bốn phương thần năng hội tụ, tuy rằng không thể nói là khắp toàn bộ không gian, thế nhưng cũng đã có từ từ lan tràn xu thế. Ùng ùng. Một khắc đồng hồ sau, ở Tiêu Thần thể nội truyền ra một tiếng lôi đình nổ vang, thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều run lên bần bật, này là thể nội Chu Thiên khí hải vỡ vụn thanh âm. Trong khoảnh khắc khí hải bầu trời lôi đình nổ vang, một đạo cái khe to lớn ở khí hải diễn sinh, trong chớp mắt đem khí hải xé vỡ thành hai mảnh. Không phá thì không xây được. Chiến khí hóa hải. Tự nhiên là muốn xé rách bản thân khí hải, sau đó lại mở rộng khí hải diện tích, hóa hải, chân chính hóa thành chiến khí đại dương. Ông ông ông. Cuối cùng, Tiêu Thần chung quanh thân thể tịch quyển lên khí lưu bao táp, chỗ này không gian không biết tích xúc bao lâu thần năng năng lượng, đã mắt thường tầm nhìn giảm xuống. Ông. Chu Thiên khí hải giữa, ở Tiêu Thần niệm động giữa, nguyên lai khí hải từ lâu đã biến đến phá thành mảnh nhỏ, khí hải mỗi một chỗ đều có cuồng bạo khí lưu cuốn lên, không ngừng xé rách khí hải, nương theo xé rách khí hải diện tích cũng bắt đầu gia tăng. Vương giả chi lộ giữa chiến khí hóa hải, cùng kình thiên thân thể đem đối ứng, tại đây một cảnh giới, Tiêu Thần thân thể chiến thể tăng vọt 10 lần, hóa thành nghìn trượng thân thể, đánh vỡ vương giả cảnh giới thân thể cực hạn, đã đủ cùng sơ cấp vương giả pháp thân tương đương. Lần này chiến khí hóa hải, mở rộng chiến khí số lượng, không biết lại sẽ làm sao. Lấy nguyên lai Chu Thiên khí hải làm cơ sở, nơi thuế biến khí hải diện tích càng lớn, cũng dự đoán võ giả chiến lực càng mạnh, đương nhiên cái này cũng đại biểu võ giả đem phải đối mặt lớn hơn nguy cơ. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-O-N. Cuối cùng một đoàn nồng nặc đến cực điểm thần năng rơi vào khí hải bên trong, khí hải run lên bần bật, mãnh liệt lực lượng không chỉ là thông qua thiên mạch, mà là theo Tiêu Thần bất kỳ địa phương quán nhập, một rơi vào khí hải, liền hóa thành triều dâng, trùng kích chi phá thành mảnh nhỏ khí hải. Mở rộng khí hải, đối với võ giả thân thể chính là một cái khảo nghiệm. Chỉ có đầy đủ thân thể cường hãn mới có thể để võ giả thừa thụ ở chiến khí xé rách, mà đây đối với những võ giả khác nguy cơ, vừa vặn đối với Tiêu Thần đến nói, căn bản không đủ lo. Tâm thần chìm vào Chu Thiên khí hải bên trong, lúc trước Tiêu Thần khí hải diện tích đã có 990 trượng lớn nhỏ, hôm nay ở xé rách lực lượng dưới, hơn nữa thu nạp sung túc lực lượng, lúc này dĩ nhiên tăng gấp đôi, đạt đến 2.000 trượng phương viên. Bất quá chỉ là tăng gấp đôi, đối với Tiêu Thần đến nói căn bản không đủ. Xa xa không đủ. Vô số năng lượng bị Tiêu Thần đưa vào thể nội, toàn thân đều có quang mang lưu chuyển, không ngừng bị cuốn vào khí hải bên trong, tràn đầy khí hải diện tích, cơ hồ là hô hấp giữa, Tiêu Thần khí hải diện tích lần nữa hướng ra phía ngoài kéo dài trăm trượng. Không đủ. Tiêu Thần hai tròng mắt xúc tích thần, đối với dưới mắt khí hải mở rộng độ cũng không hài lòng, ở hắn ra chỉ dưới, thu nạp thần năng độ lần nữa tăng vọt mấy lần. Này chút trước vào nhập lực lượng cũng không tràn đầy khí hải, mà là hóa thành xé rách khí hải lực lượng. Lúc này hắn khí hải bên trong chiến khí từ lâu đã bị xé rách, hóa thành ti ti lũ lũ phiêu đãng ở khí hải bên trong. 4.000 trượng. Rất nhanh tiêu thần khí hải diện tích đã qua phương viên 4.000 trượng lớn nhỏ, thế nhưng hắn cũng chưa đủ, một đoàn tiếp một đoàn năng lượng bị rót vào khí hải bên trong, không ngừng hóa thành kéo dài khí hải năng lượng nguồn suối, thậm chí càng về sau, khí hải bên trong có kim thiết vang lên thanh âm vang lên. Mà tiêu thần khí hải diện tích dĩ nhiên là đạt đến vạn trượng lớn nhỏ, lúc này tiêu thần rõ ràng cảm thụ được một cổ áp lực, là đến từ với khí hải bản thân áp lực. Vạn trượng lớn nhỏ khí hải, đã đủ sánh vai một ít vương giả sơ đại dòng chính hậu duệ. Khí hải vạn trượng, này có thể một cái khảm, hơn nữa còn là phân chia thiên tài cùng yêu nghiệt muốn khảm. Trên thực tế nếu là ở chiến khí hóa hải bên trong, sáng lập ra 5.000 trượng khí hải, cũng đủ để xưng là thiên tài. Phương viên 7.000 trượng khí hải diện tích, cũng đủ để xưng là thiên tài trong thiên tài. Bất quá căn bản tiêu thần tâm thần mình cảm ứng, thô sơ giản lược phán đoán dưới, vạn trượng khí hải cũng không có đạt đến bản thân cực hạn chi cảnh. Nên là bởi vì mình thân thể vững chắc, so với bán vương binh không thua nhiều lắm. Nếu là không phải vậy như vậy cường đại sẽ rách lực lượng dưới, thân thể từ lâu đã tan vỡ. Có thể sáng lập ra 5.000 trượng khí hải võ giả, đại đa số đều là thân thể bất phàm, cường thịnh dị thường, mới có thể có tư cách thừa thụ ở như vậy cuồng bạo sẽ rách lực lượng. Trở lại, tiêu thần bạo quát, lại có năng lượng bị quán nhập khí hải bên trong, một cổ sẽ rách lực lượng khắp nơi khí hải bên trong diễn sinh, ở cuồng bạo năng lượng trùng kích dưới, khí hải diện tích lần nữa bắt đầu hướng ngoại bộ lan tràn. Bất quá có trở ngại lực nguyên nhân, lúc này khí hải mở rộng độ, không đủ lúc trước 1/10. Thương. Đợi đến một canh giờ sau, tiêu thần khí hải diện tích, đã đạt đến 1.5.800 trượng phương viên. Giang giác. Ngay tại quần quận không ngừng năng lượng rót vào khí hải lúc, đột ngột một đạo vỡ vụn thanh âm, theo tiêu thần khí hải bên trong truyền đến, một đạo vết dạn theo tiêu thần khí hải bên trên diễn sinh, mơ hồ giữa, tiêu thần khí hải lại có vỡ nát dấu hiệu. Mà tiêu thần chu thiên khí hải diện tích đã có 1.7.500 trượng lớn nhỏ, cái này diện tích đạt đến hắn có khả năng cực hạn chịu đựng, vô luận là thân thể còn là cái khác nhân tố. Bất quá tiêu thần từ lâu đã có chuẩn bị, khí hải bên trong nhất thời có thần thái lượn lờ mà ra, trong khoảnh khắc đem toàn bộ khí hải bao trùm, mang tràn đầy sinh cơ, đợi đến thần hà tan hết, nguyên bản xuất hiện ở khí hải bích trướng bên trên vết dạng, vẫn là chữa trị như lúc ban đầu. Giờ khắc này, thuộc về tiêu thần chu thiên khí hải hình thức ban đầu dường như một tòa thực chất hóa tiểu thế giới. Tím xanh như ngọc, liền là một cái dung nạp khí hải lọ thông thường, toàn bộ khí hải lan ra một cổ mạc danh uy nghiêm. 1.7.000 trượng hơn khí hải lớn nhỏ, lúc này tuy rằng hiện ra non nớt, thậm chí trong đó năng lượng thưa thớt, có từng tia mất trật tự khí cơ đang lưu động, nhưng đây chẳng qua là vừa diễn sinh lúc nguyên nhân, đợi đến một đoạn thời gian ẩn dưỡng sau, đợi chiến khí tràn đầy, sẽ hóa thành chiến lực chân chính nguồn suối. Chiến khí hóa hải, hôm nay khí hải vắng vẻ, tự nhiên là cần bổ sung trong khí hải chiến khí. Biên hoang vực. Cổ nguyên bộ lạc đại điện. Mộ Thanh ngồi ở chủ vị bên trên lúc này trong đại điện, trừ năng ra, còn có Vân Vi, Thanh Giao Tôn Giả, Tổ Đình đỉnh chủ Tử Dương Thần Hầu. Hôm nay tuy rằng cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng biên hoang, Tổ Đình đã luân lạc làm nền, thế nhưng làm Tổ Đình đỉnh chủ, Đông Hoàng cung trưởng lão Tử Dương Thần Hầu, địa vị vẫn là trừ tiêu thần ở ngoài, toàn bộ biên hoang vực tôn quý nhất nhân vật. Hơn nữa cổ nguyên bộ lạc tiếp quản biên hoang, bị nhân tộc Tổ Đình cũng vui mừng rối rẽn, này mấy năm tới nay Tổ đình vẫn là bị vây nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, có cổ nguyên bộ lạc thủ hộ biên hoang ở phía trước, tổ đình giữa những hộ vệ kia cả đời biên hoang vực các võ giả, cuối cùng có thể thanh nhàn một ít. Tuy rằng biên hoang vực cũng không phải 10 phần thái bình, thế nhưng này 3 năm thời gian, tổ đình bên trong trừ Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục Lão Tổ 2 người xuất thủ ở ngoài, cái khác cường giả ít có ra ngoài chinh chiến. Lần này, Tử Dương Thần Hầu lần nữa bị mời đến cổ nguyên bộ lạc. Hiển nhiên là có chuyện trọng yếu thương nghị. Coi như là tổ đỉnh hôm nay lui giữ biên hoang sau màn, thế nhưng vẫn là dường như cổ nguyên bộ lạc như vậy, cùng biên hoang vực nhất vinh nhất tổn câu tổn. Thần Hầu, hôm nay sự tình liền cái dạng này, đã tập trung này cổ dị tộc liền tiềm tàng ở Tây Bắc vực tuyết vụ đại trạch chỗ sâu, đến nỗi cụ thể có mấy người, nhưng là khó có thể điều tra rõ ràng. Mộ Thanh một thân màu xanh váy bào, hôm nay bụng đã có một tia nhô ra, bất quá ở rộng thùng thình váy bào giữa, cũng không thế nào thấy được. Nàng đem tin tức từng cái báo cho Tử Dương Thần Hầu, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Vân Vi, ý bảo nàng tiếp hướng Tử Dương Thần Hầu kể rõ. Nhìn thấy Mộ Thanh ý bảo, Vân Vi nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy, lập tức hướng Tử Dương Thần Hầu hơi khuất thân thi lễ, tiếp theo lên tiếng nói rằng, mấy ngày nay, này cổ dị tộc xuất động số lần càng thêm nhiều lần, nơi lưu lại khí cơ số lượng cũng bắt đầu nhiều, ta suy đoán bọn họ tựa hồ là muốn có hành động. Tử Dương Thần Hầu đối với này cổ dị tộc, hắn đồng dạng là có phát hiện, làm sao này cổ dị tộc quá mức giàu hoạt. Hành tung quỷ bí, hắn cũng có mấy lần xuất thủ, bất quá đều là nửa đường lộn trở lại vô công mà về. Hôm nay này cổ dị tộc ở biên hoang vực gần nút chừng nửa năm lâu, hơn nữa liên tiếp xuất động điều tra biên hoang, chỉ sợ là từ lâu đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ cuối cùng hành động, bản hầu cho là dao sắc chặt đầy rối, mặc cho bọn họ có cái nào âm mưu, trực tiếp đưa bọn họ đưa ra móng vuốt chặt đứt. Tử Dương thần hầu trong mắt sát cơ doanh dã, đối với này cổ dị tộc dĩ nhiên là động sát cơ, nhân tộc trên đất, dị tộc đã làm càn lâu như vậy, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã tìm được bọn họ vị trí, tự nhiên là muốn đem lột ra rút gân. Sư nương, thần hầu tiền bối, căn cứ đạt được tình báo, còn có suy đoán, này cổ dị tộc mục tiêu cuối cùng chính là hư không đường, như vậy bọn họ cuối cùng mục đích chính là ta cổ nguyên bộ lạc, dưới mắt bọn họ đã có hành động dấu hiệu, hiển nhiên là muốn tiến công ta cổ nguyên bộ lạc. Rất nhanh, Vân Vi thanh âm vang lên, bất quá nàng thần sắc cũng không thoải mái, này cổ dị tộc đến tột cùng có mấy người, cho tới bây giờ nàng đều không có điều tra rõ ràng. Căn cứ khí cơ phân rõ, còn có các đại bộ lạc cung cấp tình báo, cuối cùng chỉ có thể xác nhận chỉ có 3 người, thế nhưng đến tột cùng có mấy người, nhưng là khó có thể phán đoán. Hơn nữa này chút dị tộc chí ít đều là truyền kỳ cảnh giới cường giả, hôm nay tiêu thần không ở, cổ nguyên bộ lạc chiến lực giảm phân nửa, liền coi như là cổ nguyên bộ lạc có thanh đồng cổ thành, tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, thế nhưng thanh đồng cổ thành thủy chung đều là tử vận. Trong lòng nàng, có một loại dự cảm, tiến nhập dị tộc hư không thông lộ, cũng không chỉ là ở cổ nguyên bộ lạc giữa, ở bên ngoài đồng dạng có thể. Chỉ cần tìm được này hư không đường đi hướng, sớm chuẩn bị tốt, ở bên ngoài đồng dạng là có cơ hội tiến nhập hư không đường bên trong, như vậy chẳng khác nào trực tiếp tiến nhập cổ nguyên bộ lạc bên trong, ngay cả là bộ lạc có hộ tộc đại trận, đến lúc đó cũng là vô dụng. Chương 1004, cuối cùng quyết đoán thần phong cấm hồn. Chương 1004, cuối cùng quyết đoán thần phong cấm hồn. Hư không đường, sáng lập ở động hư chỗ sâu không gian tường kép bên trong, liên thông dị tộc tiểu thế giới cùng mãng hoang đại địa. Nói trắng liền là hai nơi không gian thông lộ. Vân Vi nơi lo lắng cũng không sai, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bên trong có mấy trăm vạn cổ nguyên bộ lạc tộc dân, nếu là dị tộc ở mãng hoang đại địa, thăm dò đến dấu ở động hư thế giới tường kép giữa hư không đường vị trí đi hướng. Hơn nữa bọn họ đến có chuẩn bị, tự nhiên là chuẩn bị đầy đủ, do đó ở bên ngoài trực tiếp phá vỡ động hư, tiến nhập hư không đường bên trong. Bực này với liền là pháo đài từ bên trong công phá. Đồng dạng Vân Vi ngôn ngữ, cũng để cho trong đại điện biến đến yên lặng xuống. Loại này suy đoán cũng không phải không có khả năng, bọn họ cũng không dám cầm số trăm vạn tộc dân sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Như vậy nói, làm phòng chưa xảy ra, ta nên sớm xuất thủ tìm được bọn họ. Thanh giao tôn giả trong mắt đồng dạng có sắc cơ, từng lũ tiểu hỏa long nương theo hắn phun ra nuốt vào, không ngừng ở trên người hắn lưu động, có điểm điểm hỏa tinh bắn tóe. Bản hầu đồng ý. Thử Dương thần hầu lên tiếng phụ hòa nói. Nay cổ dị tộc chính là cả biên hoang vực hôm nay lớn nhất nguy cơ, nhất định phải đem diệt trừ. Nếu là bị bọn họ mở ra dị tộc hư không đường, biên hoang vực tiếp xuống tràng cảnh có thể nghĩ, để người không rét mà run. Mộ Thanh cũng không nói lời nào, trên thực tế nay cổ nguyên bộ lạc thực lực cường đại, thế nhưng đến như vậy nguy cơ trước mắt, tiêu thần không ở bộ lạc bên trong, dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu người có thể dùng. Một lần ngay cả nàng mình cũng muốn đích thân trên trận. Nay cổ dị tộc toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh giới bên trên cường giả, coi như là phái ra bộ lạc võ giả đi trước vây quét, cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc trừ tiêu thần ở ngoài, thanh giao tôn giả, còn lại chiến lược mạnh nhất chỉ còn lại nàng, trọng lâu cảnh tám trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa vương giả huyết mạch phản tổ, trong tay tàn phá vương binh, vượt cấp mà chiến cùng không nói chơi. Đã như vậy, bổn phu nhân cộng thêm trên thanh giao tôn giả, còn muốn làm phiền thần hầu cùng tổ đỉnh thuần mục tiền bối một khối xuất thủ. Không thể. Vạn vạn không được. Sư nương không thể. Mộ Thanh tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhất thời dẫn tới trong đại điện mấy người kinh hô. Vân Vi càng là theo châu ngồi đứng dậy, trong mắt mang một mặt lo lắng trông hướng Mộ Thanh. Mộ Thanh mang thai, coi như là nàng chiến lược kinh người, nhưng là bọn hắn có thể không dám tùy ý để Mộ Thanh xuất thủ. Sư nương, Vi Nhi không đồng ý. Vân Vi trong mắt có một mặt lo lắng, lần nữa hoảng vội vàng nói. Rất nhanh Vân Vi trong mắt lóe lên một mặt kiên định, lập tức nói rằng, do ta thay thế sư nương xuất chiến, sư nương còn là tọa trấn bộ lạc làm tốt, tuy rằng Vi Nhi thực lực không kịp sư nương, thế nhưng vẫn có một ít bản lĩnh có thể ngăn chặn dị tộc. Lao Long ta cũng không đồng ý phu người tham chiến. Thanh giao tôn giả thanh âm đồng dạng là truyền đến, mang một mặt thô cuồng, nếu là Mộ Thanh thân thể có một chút xíu sơ suất, làm cổ nguyên bộ lạc một viên, hắn liền là bộ lạc tội nhân. Để tiểu Long xuất chiến là được, tuy rằng hắn vẫn chưa thể tấn thăng đến 5 sao chi cảnh, thế nhưng đã là đạt đến 4 sao chi cảnh tột cùng nhất cảnh giới, bằng vào vô song độ, cùng Long chủng dị thú huyết mạch, đã đủ cùng mới vào bán vương cảnh giới võ giả chống đỡ được du đấu. Mộ Thanh ánh mắt đảo qua đại điện, sau cùng rơi tại Vân Vi trên người, ý bảo nàng toa hạ, lập tức tiếp theo nói rằng, này cổ dị tộc thế lớn, ta biên hoang vực có thể chống lại võ giả bất quá lác đác mấy người, hôm nay phu quân không ở, ta chấp trưởng cổ nguyên, tự nhiên cần xuất chiến. Không được, sư nương hôm nay đang có thai, lần này nói cái gì cũng không thể để sư nương xuất chiến. Vân Vi lại một lần nữa đứng ở Mộ Thanh trước mặt, bãi ra một bộ cần phải ngăn cản Mộ Thanh tư thái. Vi Nhi, ngươi dám cãi lời sư nương mệnh lệnh. Trong Vân Vi cử động, Mộ Thanh trong mắt lóe lên một mạt tình cảm ấm áp, bất quá sau một khắc nhưng là bị một mạt kiên định thay thế được, này cổ dị tộc hành động sắp tới, hiển nhiên là đã nhận đến từ động hư ở ngoài mệnh lệnh, lúc này chính là vây quét bọn họ thời cơ tốt nhất. Hiện tại chém giết bọn hắn, cùng đoạn thời gian trước cũng không có động thủ đã có khác nhau, dưới mắt này cổ dị tộc nhận đến mệnh lệnh hành động, hiển nhiên là cùng phía sau tộc quần hô ứng lẫn nhau, hôm nay chặt đứt bọn họ, chẳng khác nào dưới cắt đứt phía sau dị tộc kế hoạch. Coi như là lần nữa phái ra cường giả phủ xuống nhân giới, cũng cần một lần nữa chờ một đoạn thời gian, hơn nữa phía sau dị tộc nguyên bản kế hoạch cũng cần một lần nữa bố trí. Chư vị, ý ta đã quyết. Mộ Thanh đứng dậy kéo qua Vân Vi, lập tức nói lần nữa, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc, ta thực lực cũng là thích hợp nhất xuất chiến nhân tuyển, đến nỗi bảo thai trong bụng chỉ cần cẩn thận không sao. Tiêu phu nhân, bản hầu cũng không tán thành ngươi xuất chiến, lần này liền có ta tổ đỉnh là chủ, ngươi cổ nguyên bộ lạc là phụ. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc hôm nay thay thế tổ đỉnh chấp trưởng biên hoang, thế nhưng tổ đỉnh cũng là biên hoang thủ hộ giả, này là năm tháng không thể xóa nhòa sự thực. Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên, làm vì nhân tộc thần hầu, để một tên đang có thai phụ nhân xuất chiến, đây là hắn nơi không nguyện, càng không nói đến, hắn cùng với Tiêu thần tuy rằng tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng đều là thần hầu, lại là chí giao hảo hữu, càng không thể để Mộ Thanh xuất chiến. Mộ Thanh vừa muốn lên tiếng phản bác, đúng lúc này nàng thân thể chợt bị kiềm hãm. Trong khoảnh khắc hai tròng mắt bên trong, có một mặt thần thái long lánh, như vậy dị động tự nhiên là bị điện trong chúng nhân giác. Sư nương. Vân Vi trong nháy mắt lên tiếng hỏi, bất quá sau một khắc, còn không có đợi Mộ Thanh trả lời, trong mắt nàng cũng có một mặt quang thải long lánh. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đều là phương đôi mắt chỗ sâu vẻ kích động, đặc biệt Vân Vi, nàng coi trọng con ngươi chỗ sâu có một mặt trong suốt ở lưu chuyển. Tiêu thần trở về. Ngay tại vừa rồi một sát na kia. Hai nàng trong đầu truyền đến thuộc về lưu ly truyền âm. Phu nhân, thanh giao tôn giả này đầu thô cùng giao long, đều hiện loại biến hóa này, càng là có chút chần chờ hỏi. Một khắc đồng hồ sau, trong đại điện thanh âm lần nữa yên lặng xuống, lúc này không có lúc trước này cổ gấp gáp cảm giác. Tiêu tộc trưởng coi là thật truyền lệnh, muốn đem này cổ dị tộc bỏ vào dị tộc trong hư không. Tử Dương thần hầu trong mắt có một mạt lo lắng, đây là Mộ Thanh vừa báo cho hắn tiêu thần nơi truyền về ngôn ngữ. Thế nhưng phóng dị tộc tiến nhập trong hư không. Bực này với đem biên hoang vực phòng ngự vây tương lượng, này phía sau nguy cơ không chỉ là cổ nguyên bộ lạc bản thân, mà là ở cầm toàn bộ biên hoang vực làm tiền đặt cược, không cho phép hắn không lo lắng. Biên hoang tây vực nơi, Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu trăm vạn dặm nơi, có một cái sơn cốc, trong sơn cốc quanh năm có sương mù dày đặc, mê vụ trong. Từng cây thô to đằng mạn buông xuống, dường như từng cái mãng xà thông thường phủ phục ở sơn cốc hai bên vách đá bên trên. Ở sơn cốc chỗ sâu, có một chỗ đen kịt cái động khẩu. Dường như miệng to như chậu máu thông thường, dường như muốn đem tất cả sinh linh đều thôn phệ hết sạch. Sơn động thâm nhập 10 dặm nơi, dĩ nhiên gãy chuyển xuống phía dưới, hơn nữa càng là xuống phía dưới, cái động khẩu đường kính càng là biến đến lớn lên. Động quật dưới đáy có một mạt hỏa quang long lánh, thiêu đốt trong hỏa diễm, có hai đạo nhân ảnh kéo thật dài cái bóng, không ngừng ở bốn phía trên vách đá chập chờn. Bất quá giờ phút này giữa hai người, nhưng là có một tia dị dạng bầu không khí. Một tên lão giả, ngồi xếp bằng ở hỏa quang bên cạnh, hai tròng mắt khép hở, tựa hồ là tại đả tọa điều tức. Một người khác chính là một tên thanh niên, lúc này nhưng là co quắp ngã xuống đất, cả người dường như bị vây một loại co quắp trạng thái, trên người khí thế đã bị đánh tán, người thanh niên chính là Phong Hổ. Phong Hổ khuôn mặt hiện ra 10 phần phẫn nộ, lại có không cam lòng, thậm chí hai tròng mắt bên trong bên cạnh lao giả có một mặt vẻ hoán độc. Thế nhưng bên cạnh hắn lao giả, nhưng là đối với Phong Hổ hoán độc ánh mắt không thèm để ý chút nào, chợt lao giả mở ra hai mắt, ánh mắt hổ. Có thanh âm giản mùa truyền ra. Phong Hổ tiểu tử, đây là số mệnh, ngươi thân là ta Ngự Cực Phong thị dòng chính đệ tử, cho dù là dòng chính giữa chi mạch, nhận đến ta Ngự Cực Phong thị cung dưỡng, lúc này cũng đến ngươi nên báo đáp Ngự Cực Phong thị bồi dưỡng tri ân thời gian. Hơn nữa trong tộc càng là tiêu hao đại lượng tài nguyên đem ngươi thực lực chồng chất đến truyền kỳ cảnh, như vậy cảnh giới coi như là đặt ở chư thiên bách tộc bên trong, cũng bất quá là một nhóm nhỏ võ giả mới có thể đạt đến cảnh giới, trước khi chết có thể cảm thụ được như vậy vĩ ngạn lực lượng, ngươi cũng đã đủ an tâm, còn có cái gì không biết đủ. Nhìn thấy Phong Hổ hai tròng mắt mặc dù có oán độc, cùng không có lên tiếng phản bác, Lão giả tự nhiên là cho là Phong Hổ đã là nhận mệnh, dù sao một cái mạnh mẽ tăng lên truyền kỳ cường giả, như thế nào là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải một người. Mặc dù như thế, dưới mắt hành động sắp tới, hắn làm để phòng bất chắc, sớm xuất thủ đem Phong Hổ toàn thân huyết nhục phong cấm. Hô! Chật, có hai đạo thân ảnh tiến nhập chỗ này động quật bên trong, nhìn thấy hai đạo thân ảnh rơi xuống, lão giả lần nữa lên tiếng nói rằng, gió lan, gió ruột, có thể điều tra rõ ràng. Ngự trưởng lão, đã điều tra rõ ràng, nhân tộc mặc dù có động tác, thế nhưng cũng không có cường giả phủ xuống. Huống chi chúng ta đã theo biên hoang Tây Bắc vượt tuyết vụ đại trạch, đi tới Tây vực Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, nhân tộc căn bản liệu nghĩ không ra, ở tuyết vụ đại trạch chúng ta nơi bạo lộ bất quá là cố ý lưu lại ngụy trang. Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, đã như vậy, căn cứ trong tộc truyền đến chiếu lệnh, hai ngày sau chúng ta liền động thủ, theo ngoại giới đánh vỡ hư không đường bích trướng, tiến nhập trong hư không, đánh vỡ phong ấn. Năm đó ghê tởm tử xà hầu bộ đã qua đời, lần này bản trưởng lão ngược lại là muốn nhân tộc hay không còn có như vậy vận mệnh, thu được một khối thần phong cấm hồn ngọc, để này thông lộ lần nữa phong ấn vạn cổ. Lão giả trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, một tòa phong ấn dĩ nhiên ngăn trở hắn ngự thú tộc vạn năm bước chân, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Trong đồn đại thần phong cấm hồn ngọc, mặc dù có phong cấm tác dụng, nhưng là lại cần cường giả đem thần hồn dung nhập trong đó, mới có thể tuôn ra tuyệt cường uy lực. Chợt, lão giả thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là mang một mạt thoải mái cảm giác. Nói không chừng cấm hồn ngọc giữa lao ra hỏa kia thần hồn vẫn tồn tại, lần này ngay hắn mặt, đem hắn thủ vững vạn cổ phong ấn phá vỡ, hắn sẽ là loại nào biểu tình? Lão phu đã có chút không kịp chờ đợi muốn này danh nhân tộc cường giả tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chương 1005, Vương giả Thiên Mệnh động hư gặp yêu. Chương 1005, Vương giả Thiên Mệnh động hư gặp yêu. Khan khan thanh âm ở hôn ám động quật giữa truyền ra, để người cảm thấy không rét mà run, hoán độc giữa mang một tia thoải mái, tựa hồ là áp lực vạn cổ tâm tình, tìm được một cái chuốt xuống lỗ hổng. Ngự trưởng lão, ta Ngự Cực Phong thị tuy rằng không phải là vương giả đại tộc, thế nhưng cũng là đứng đầu truyền kỳ thế lực. Ngay cả là vạn năm trước đều có đỉnh phong bán vương tọa chấn trong tộc. Vạn năm trước đến tột cùng sinh cái gì, trong tộc lại bị đánh bại, hao binh tổn tướng trốn về ngự thú tộc tiểu thế giới. Hơn nữa chỗ này phong ấn tuy rằng không kém, nhưng dù sao không phải là vương giả tự mình xuất thủ bố trí, thậm chí ngay cả gia chủ đều không cách nào phá vỡ. Hôm nay đã trải qua vạn cổ năm tháng, còn cần để bọn ta lẻn vào nhân giới, theo nhân giới này một bên phá vỡ phong ấn. Tên là Phong Lan ngự thú tộc trưởng lão, tán đu quang hai tròng mắt bên trong. Có một mạt không giải thích được, vạn năm trước ngự thú tộc chiến sư rong ruổi biên hoang, khí thế như hồng, có thể nói là bình phong sở trí, nhân tộc chấm luân. Thế nhưng liền như vậy như mặt trời ban trưa ngự thú tộc thực lực, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đại bại mà trở về, chỉ có một bộ phận tàn quân hốt hoảng trốn về ngự thú tộc tiểu thế giới. Căn cứ trong tộc ghi chép, vạn năm trước ta Ngự Cực Phong thị ở biên hoang nhân giới đại địa, nhận đến nhân tộc âm mưu, tổn thất thảm trọng, không thể không lui giữ ngự thú tộc tiểu thế giới. Được gọi là ngự trưởng lão lao nhân, trong mắt có một mạt hồi ức, và năm trước hắn bất quá là một tên ấu đồng, hơn nữa cũng không có theo trong tộc chiến sư chinh phạt nhân giới, cái này cũng tránh cho để hắn ngã xuống nhân giới đại địa. Đến nỗi đến tột cùng là nguyên nhân gì, bản trưởng lão cũng không biết, và năm chuyện khi trước, bị gia chủ đại nhân phong trần, coi như là ta cũng không có tư cách đi điều tra. Cái gì? Ngự trưởng lão ngôn ngữ nhất thời dẫn tới hai người ánh mắt lộ ra kinh hãi, thậm chí ngay cả ngự trưởng lão đều không có tư cách đi điều tra trong tộc nơi ghi chép vạn năm trước bí ẩn. Hôm nay Ngự Cực Phong thị gia chủ, tên là Ngự Cực Khuê, vạn năm trước liền là Ngự Cực Phong thị gia chủ, cũng là hắn chủ đạo Ngự Cực Phong thị xâm chiếm nhân giới đại địa. Năm đó bại lui nhân giới, Ngự Cực Khuê đồng dạng là người mang trọng thương, bất quá vạn năm đi qua, hôm nay Ngự Cực Khuê đã đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào vô thượng cảnh. Hôm nay Ngự Cực Phong thị năm đó trải qua nhân giới huyết chiến lão nhân, đã là tổn thế không nhiều. Hơn nữa vạn năm trước các loại, bị Ngự Cực Khuê phong trần, càng làm cho đoạn lịch sử này hóa thành bí ẩn. Hai danh ngự thú tộc trưởng lão sợ kinh hãi, chính là ngự trưởng lão dĩ nhiên không có tư cách điều tra bí ẩn trong tộc, ở Ngự Cực Phong thị bên trong, coi như là đều là thái thượng trưởng lão, cũng có địa vị phân chia. Chỉ có trong tộc nhất dòng chính huyết mạch, thiên phú tốt nhất võ giả, mới có thể lấy ngự tự làm hiệu. Ngự chữ lót trưởng lão, đã là Ngự Cực Phong thị giữa, địa vị tối cao trưởng lão, gần với gia chủ dưới. Thậm chí nếu là gia chủ không ở, ngự chữ lót trưởng lão, có thay hành gia chủ chi quyền, hôm nay toàn bộ Ngự Cực Phong thị bên trong, ngự tự thái thượng trưởng lão, cũng bất quá hai vị. Trước mắt vị này ngự trưởng lão, tên là Ngự Phong, lần này phủ xuống nhân giới nhiệm vụ, liên quan đến toàn bộ bộ lạc tiếp xuống đại kế, vì vậy mới có ngự tự thái thượng trưởng lão tự mình tọa chấn. Bất quá bản trưởng lão đã từng ngẫu nhiên dưới nghe tộc trưởng đại nhân đề cập một kia, nói vạn năm trước một chiến, biên hoang nhân tộc tử xà bộ lạc có đại bí ẩn, dường như theo vương mệnh có quan hệ, chính là bởi vì này đạo vương mệnh bị nhân tộc chấp trưởng, ta ngự thú tộc mới có thể bại lui. Ngự trưởng lão ngôn ngữ, nhất thời làm cho cả động quật chi bầu không khí giữa hơi bị kiềm hãm, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một mạt lửa nóng. Vương mệnh, thậm chí còn động quật giữa mấy đạo nhân ảnh hô hấp đều biến đến thô cuồng đứng lên. Vẹn vẹn cũng là bởi vì cái từ ngữ này, nó dường như mang vô thượng ma lực. Trưởng lão nói là thật. Cuối cùng tên là gió ruột thiết hầu rung động, có chút khó có thể ức chế nói rằng. Cái gì là vương mệnh? Tương truyền vương giả tọa hóa sau, nếu là vương giả có ý nguyện, sẽ có rất lớn tỷ lệ lưu lại một mai vương giả ấn ký, này là ngã xuống vương giả một đời cảm ngộ sở hóa, nếu là bị hậu nhân đạt được, có rất lớn tỷ lệ tấn thăng đến vương giả chi cảnh. Sau lại thế gian đồn đại, này lưu lại ấn ký liền là vương giả lúc còn sống mệnh cách, vương giả trải qua vô số lần thuế biến, từng bước một do phàm trần thuế biến tấn thăng đến vô thượng cảnh, thu được vô thượng đạo quả, ngay cả là ngã xuống, hắn sinh mệnh vẫn là cởi với mịt mờ đại chúng. Bất quá ở ngã xuống sau lưu lại vương giả mệnh cách, loại này tỷ lệ nhưng là 10 phần tiểu, thậm chí có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Bởi vì coi như là này chút có ý nguyện, ở ngã xuống muốn tồn lưu lại mạng cách vương giả, cũng không dám bảo chứng bản thân tọa hóa sau 100% đem bản thân vương giả ấn ký theo tàn khu giữa tách ra. Rất nhanh, này mấy vị trưởng lão trong mắt có một tia hiểu ra, khó trách hắn ngự cực thế gia gia chủ, sẽ phong tỏa tin tức, thậm chí lần này càng là cự tuyệt cùng cái khác mấy ngồi ngự thú tộc thế gia hợp tác. Hắn ngự cực thế gia phụ thuộc vào Thương Lam vương giả, mà Thương Lam vương giả tòa hạ, cũng không cũng chỉ có ngự cực phong thị bộ tộc, coi như là cùng ngự cực phong thị sánh vai thế gia đều có hai tòa. Lần này, ngự cực phong thị ở Thương Lam vương giả trước mặt lấy phải báo vạn năm trước vô cùng nhục nhã làm lý do, lập xuống quân lệnh trạng đồng thời huyện chuyển xin miễn cái khác mấy đại thế gia tham gia, bãi ra một bộ thể phải báo vạn năm trước đại thủ tư thái, nguyên lai chính là vì vương giả thiên mệnh. Động hư chỗ sâu, một đạo màu xanh lưu quang, từ xa đến gần, một mực qua một nén nhang quang cảnh, thanh quang ở động hư chỗ sâu dừng lại, thanh huy tan hết, tiêu thần thân ảnh hiện hóa mà ra. Vâng, sau một khắc trên người hắn có màu vàng thần quang nở rộ, trong nháy mắt một cổ bàng bạc khí cơ đan vào, thiết quyền như kim ngọc, hướng trước mặt đánh tới. Thương. Nguyên bản nên đổ nát hư không, lại có tia lửa vang gấp nơi, da kim thiết vang lên thanh âm, hắn một quyền dĩ nhiên không có xuyên thủng hư vô. Này là thuộc về bán vương cường giả một kích, cũng chỉ là để động hư bích trướng bắn tóe ra hỏa tinh, mỗi một mai hỏa tinh lớn như tinh đấu, nóng rực thiêu đốt, ở hôn ám động hư thế giới trong lóng lánh thần huy. Thậm chí tiêu thần thân thể đều chợt chấn động mãnh liệt một lần. Chợt hắn ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, sắc mặt biến đến khó khăn. Có người phong tỏa này phiến hư không. Đợi cho thân thể phản chấn lão đảo ổn định, tiêu thần ánh mắt lạnh lùng, hắn hôm nay chiến lực toàn lực bạo, ngay cả là đỉnh phong bán vương cũng không thua nhiều lắm, nhưng dĩ nhiên khó có thể sẽ rách động hư bích trướng. Hiển nhiên là có đại năng giả xuất thủ, không hề nghi ngờ tất nhiên là vô thượng vương giả. Hơn nữa ở hắn bị hoang thần thần phủ bài xích đi ra lúc, đồng dạng là nhận ra không đúng. Nguyên lai mình nơi thu phục Mặc Kiểm Chi Linh dĩ nhiên biến mất, cũng không phải thất tung, mà là triệt để chôn vùi. Hiển nhiên là có người xuất thủ đem hủy diệt, có thể như thế sạch sẽ hủy diệt một tòa có vạn dặm xa xương mù đoàn, trừ vương giả những người khác căn bản khó có thể có thủ đoạn như vậy. Lúc trước, hắn ở Hoang Thần Thần Phủ bên trong, sẽ rách chiến khí hóa thành mênh mông biển rộng, nhất cử bước vào đến vương giả chi lộ chiến khí hóa hải cảnh giới. Hơn nữa nhờ vào thần bí không gian thần năng, đem chu thiên khí hải tràn đầy, thân thể chiến thể huyết khí bù đắp hoàn toàn, có lẽ là đã tu luyện xong, Hoang Thần Thần Phủ đem hắn bài xích đi ra. Ở Hoang Thần Thần Phủ giữa hắn có thể nói là thu được thiên đại cơ duyên, càng là minh bạch bản thân ngày sau đường, có thể nói là chuyến đi này không tệ, thậm chí có thể nói lần này cơ duyên, đối với hắn ngày sau tu luyện có tính quyết định ảnh hưởng. Bất quá nguyên vốn phải là khí phách gió thời khắc, hắn nhưng là bị không biết địch nhân khốn với chỗ này động hư bên trong, cũng may tuy rằng hạn chế hắn ly khai động hư thế giới. Thế nhưng nhờ vào Sơn Hà Ấn, lại có thể cùng bộ lạc bên trong câu thông. Chủ nhân, phải nhanh một chút phá vỡ nơi này phong cấm, không phải vậy đợi đến bảy phong cấm dị tộc đến, muốn chạy cũng chạy không được. Tiêu thần trong hồn hải, lưu ly thanh âm hiển hóa, làm Sơn Hà Ấn vĩnh hằng chân linh, nàng đối với chung quanh động hư chỗ sâu nhận biết so với tiêu thần càng thêm khắc sâu. Tốt. Đồng dạng tiêu thần không chút do dự gật đầu, lúc này hắn cũng nhận ra được chu vi quỷ dị khí cơ. Dị tộc lại tại nơi này mịt mờ động hư bố hạ phong cấm, hơn nữa vừa khéo bị vây hoang thần thần phủ ở ngoài động hư thế giới, nếu là nói ngẫu nhiên, đánh chết hắn cũng không tin, duy nhất giải thích liền là dị tộc hiện nơi này bí mật, hoặc là nói biết mình hành tung. Ông! Nhất thời Sơn Hà Ấn hiển hóa, hôm nay Tiêu Thần thực lực lại một lần nữa đề thăng, đối với Sơn Hà Ấn trường khống, tự nhiên là làm sâu sắc rất nhiều. Bàng Vương Điện Hạ nói quả nhiên không sai, chỗ này không gian có nhân tộc qua lại. Ngay tại Tiêu Thần muốn động thủ lúc, có một giọng nói như hồng trung đại lữ thông thường, ở mịt mờ động hư chỗ sâu truyền đến. Đông! Đông! Đông! Tiếp theo, có tiếng bước chân tự phương xa động hư chỗ sâu vang lên, thanh âm như lôi, mỗi một bước đều gõ vào Tiêu Thần trong lòng. Tiêu Thần hai tròng mắt híp lại, động hư chỗ sâu hai đạo quang điểm. Là một tên nhân tộc thanh niên thiên tài, bất quá đã xuất hiện ở nơi này, vậy đem bắt giữ mang về sư hồn, đến lúc đó cũng biết là không cùng chỗ này nhân tộc bí ẩn nơi có quan hệ hay không. Ở trong mắt Tiêu Thần, hai đạo thân ảnh hiện hóa ra răng rấp, hai người đều là một thân kim bảo, thân hình cường tráng, tán nồng nặc yêu khí. Một người đầu có kim giác, không chú ý giữa có một cổ nhàn nhạt long uy giật tán, một người khác khuôn mặt như ưng lạnh lùng dị thường, trên người đến khí cơ như vực sâu, sáng sớm ánh mắt giữa mang một cổ kiệt ngạo bất tuân, mang một mặt không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, Tiêu Thần ánh mắt hơi rút, nhưng là chứng thực trong lòng mình suy đoán, Hoang Thần Thần phụ chuyện, hiển nhiên dị tộc đồng dạng biết được, hai người này chính là làm tới mình, chỉ bất qua dưới mắt cùng không xác định mà thôi. Trên thực tế Tiêu Thần dưới mắt hiện hóa bên ngoài thực lực, bất quá là khó khăn có bán vương khí cơ giật tán, đây cũng là trước mặt hai danh yêu tộc cũng không có đem hắn xem vào mắt nguyên nhân. Đối diện hai danh yêu tộc, Tiêu Thần đồng dạng là phát hiện bọn họ theo sau, này đầu trên có kim giác chính là thuộc về yêu tộc Kim Giao bộ tộc, một gã khác thuộc về yêu bằng bộ tộc, hơn nữa hai người tuổi tác đều là không lớn, đều không đầy nghìn tuổi. Hiển nhiên là hai người chính là từng người tộc quần giữa thiên tài hạng người, bất mãn nghìn tuổi có nửa bước vương giả thực lực, hơn nữa không phải là phổ thông nửa bước vương giả. Này đầu kim giao khí cơ thậm chí đã đủ cùng đứng đầu bán vương sánh vai. Chương 1006, cùng thế hệ trinh phạt lột ra rút gân. Chương 1006, cùng thế hệ trinh phạt lột ra rút gân. Giao Tam thiếu chủ, một lần huynh đệ ta ngươi hai người vận mệnh không sai, bị xứng đến này phiến cằn cỗi nơi hư, thật không ngờ còn có thể gặp phải một tên nhân tộc thanh niên, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, bất quá cũng miễn cưỡng coi như là một phương thiên tài, bắt giữ hắn tuy rằng chiến tích không thể cùng cái khác cùng thế hệ sánh vai, coi như là có thu hoạch được. Yêu bằng ánh mắt tự ngạo đảo qua Tiêu Thần, không chút nào đem hắn xem vào mắt. M. Bằng huynh không cần tiếc nuối, chỉ cần huynh đệ chúng ta hai người bảo vệ tốt chỗ này động hư thế giới, liền đã là lập xuống đại công, liền là dưới mắt không có đi trước Đông Hoàng Trung ương địa vực tham gia thanh niên một thế hệ giao phong, chỉ cần đại chiến tiếp tục, như trước có cơ hội cùng nhân tộc cùng giai võ giả giao thủ. Hôm nay động hư bên trong, ta chư thiên bách tộc, đã mở ra thanh niên một thế hệ trinh phạt đường. Còn sợ không có giao thủ cơ hội sao? Kim Giao Tam thiếu chủ đáp lại yêu bằng, hai người thần sắc như thường, đối với trước mặt Tiêu Thần làm như không thấy, có một loại đều ở trong khống chế thông dong. Mà đối diện Tiêu Thần lại là thông qua hai danh yêu tộc giữa ngôn ngữ, trong lòng có linh ngộ, hiển nhiên là ở hắn tiến nhập Hoang Thần Thần Phủ trong khoảng thời gian này, nhân tộc cùng bách tộc giữa đại chiến, có một tia biến cố. Nhân tộc cùng bách tộc bên trong thanh niên một thế hệ cũng đã bắt đầu giao thủ. Đến nỗi cái khác tin tức chỉ có đạt được hắn trở về bộ lạc mới có thể có đến. Liền lấy trước mắt hai danh yêu tộc đến nói, coi như là đặt ở chư thiên bách tộc bên trong, cũng đã đủ xưng là nhân vật thiên tài, có lẽ không thể tính làm là nhất đứng đầu một nhóm, nhưng cũng không phải đơn giản thế lực có thể bồi dưỡng được. Nghe thấy Thiên Nguyệt yêu hoàng này một đời trực hệ huyết duệ, trước đây không lâu, ở động hư ở ngoài cùng nhân tộc hoàng giả hậu duệ giao thủ, bất quá kết quả lại là không người biết. Tinh thần tộc này vị tinh tiễn thần, một chi tinh quang tiễn, cách mấy chục vạn giảm động hư thế giới, chấn giết nhân tộc một tên đứng đầu bán vương, ma tộc ma đạo tử, một tay huyết ma công, để một tên nhân tộc thế hệ trước cường giả tránh lui. Yêu bằng tiêu mi, như chim ưng vậy trong con ngươi hiện lên một mạt hướng tới, đối với bách tộc bên trong chủng tộc khác thiên kiêu chiến tích, có một mạt tước ao. Chật, hai mắt dư quang đảo qua Tiêu Thần, có dữ tợn tiêu ý ngưng trệ ở trên mặt, bất quá mặc dù không cách nào cùng này chút bách tộc thiên kiêu sánh vai, nhưng đối với mình chiến lực đồng dạng có tự tin. Kim Giao thiếu chủ lần này không cần lao ngươi xuất thủ, chính là một tên nhân tộc phổ thông bán vương, trở tay có thể chấn áp. Đông. Nhưng mà, ngay tại yêu bằng trần chờ này khoảng khắc, động hư chấn động, vài dặm ở ngoài Tiêu Thần thân ảnh như quỷ mị thông thường dựa vào tới, như vậy độ coi như là thân là kim sĩ đại bằng hậu duệ yêu bằng, trong mắt đều lộ ra một mạt hung hãn. Không tốt. Muốn chết. Hai danh yêu tộc đồng thời xuất thủ, một đạo màu xanh cuồng phong cuốn lên, như long quyển rít gào. Mặt khác một đạo chính là một đạo kim sắc lưu quang, tán vô tận phong mang. Tiêu Thần dĩ nhiên giành trước xuất thủ, đây đối với hai danh tự cho mình là rất cao yêu tộc đến nói, đây tuyệt đối là không thể tha thứ hiện tượng, bạo nộ xuất thủ. Thương. Tiêu Thần nguyên bản bình thản không có gì lạ nắm tay, dĩ nhiên toát ra vô lượng thần quang, toàn thân các loại lực lượng hội tụ ở nắm tay trên dung hợp cùng một chỗ, một cổ tang thương cổ lao thân hình khí tức bạo. Loảng xoảng. Nắm tay đánh nát nên đón long quyển cuồng phong, đánh nát lợi hại phong mang long lực, trực tiếp đánh về phía kim giao yêu tộc. Thương. Một cổ kim thiết đan vào thanh âm vang lên, có hỏa quang bắn tóe động hư, gai mắt thần quang đem này phiến động hư thế giới rọi sáng, cuồng bạo kinh khí, để chỉnh kim giao yêu tộc bại lui trăm dặm xa, có long huyết nhỏ xuống. Đến nỗi yêu bằng, càng là làm tránh né cuồng bạo kinh khí, chạy trốn tới trăm dặm ngoài. Cái gì? Bại lui hai danh yêu tộc, trong ánh mắt có kinh hãi long lánh, bọn họ thậm chí ngay cả tiêu thần một kích đều không tiếp nổi. Nay không thể nào, đây tột cùng là loại nào lực lượng? Kim giao tam thiếu chủ trong mắt có giống giận. Tiêu thần nơi sử dụng lực lượng để hắn ngươi cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Mình đôi bàn tay, hắn chính là giao long, phòng ngự lực có 102 chư thiên bách giới, hơn nữa hắn không ngừng rèn luyện, kiên cố trình độ có thể nghĩ. Lần này lại bị một tên nhân tộc chấn vỡ hổ khẩu, hơn nữa một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng, thuận bàn tay dũng manh vào thể nội, tàn phá bừa bãi hắn giao thân. Ngươi chính là lúc trước kim sĩ đại bàng vương nơi mắt này danh biến mất nhân tộc. Đột ngột, kim giao yêu tộc tựa hồ là nhớ tới cái gì, người trước mắt tộc chiến lực. Căn bản cùng bản thân hắn nói tán khí cơ không xứng đôi. Vô cùng rõ ràng cho thấy ẩn dấu thực lực. Huyền bằng, một khối xuất thủ bắt giữ hắn, người này tộc tuyệt đối cùng này xuất động hư thế giới bí ẩn có quan hệ, hơn nữa nói không chừng. Nhưng mà, căn bản không chờ kim giao nói xong, tiêu thần công kích lần nữa phủ xuống, vừa bất quá là vội vàng đem thể nội lực lượng dung hợp lại, liền đánh vỡ hai danh yêu tộc công kích, hiển nhiên thần lực cường hãn, tuyệt đối là sao hắn tưởng tượng. Giết! Nhìn thấy tiêu thần lần nữa hướng bản thân đánh tới, kim giao tam thiếu chủ trong mắt lóe lên một tia giận dữ, lúc trước này cổ trưởng không hết thể cảm giác, sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh, chiếm lấy chính là một mạt ngưng trọng. Một cổ phong mang ở chung quanh thân thể hắn hội tụ, kim giao bộ tộc chính là kim thuộc tính giao long, đồng dạng là thuộc về yêu giới vạn long cốc, bọn họ này một chi tộc quần có một tên kim long vương, chính là vạn long cốc tám đại yêu long vương một trong. Một đạo trường mấy trăm trượng dài long đuôi hư ảnh hiện hóa hư không, tán vô tận phong mang. Dường như liền là thế gian tất cả đao thương sắc bén nơi hội tụ, tán đáng sợ giết sạch. Nhưng mà tiêu thần nhưng là hào không tránh né, một hai bàn tay xuyên thủng vô tận phong mang, một tay lấy này đạo hư huyễn long đuôi đè lại, để kim giao tam thiếu chủ càng bản không kịp làm ra động tác kế tiếp. Cái gì? Kim giao rít gào, ngắn thời gian ngắn, hai lần giao thủ, hắn chiêu thức đều bị quản chế với người, không chỉ là long thể nhận đến chấn động, hơn nữa lúc này càng là xa vào nguy cơ bên trong, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn nơi hội tụ trong thiên địa nhất phong mang lợi hại, thậm chí ngay cả tiêu thần đều cánh tay đều không cách nào đâm phá. Thậm chí còn ở giao thủ trong nháy mắt, liền đã phân ra cao thấp. Đường đường yêu tộc kim giao bộ tộc tam thiếu chủ, kim giao vương dòng chính huyết duệ, chiến lực đã đủ sánh vai đứng đầu bán vương, dĩ nhiên không phải là trước mắt một vị nhà thông thái tộc bán vương đối thủ. Thậm chí coi như là hơn nữa một bên yêu bằng dị tộc huyền bằng, vẫn là khó có thể cùng tiêu thần tranh phong. Hai người bọn họ thực lực tuy rằng không phải là chư thiên vạn giới thanh niên một thế hệ nhất đứng đầu một nhóm, nhưng đúng cũng không đúng kẻ đầu đường xó chợ có thể đánh bại, càng không nói đến đem hai người bọn họ trấn áp. Người trước mắt tộc, tuyệt đối có trùng kích chư thiên bách giới tất cả chủng tộc thanh niên một thế hệ, tột cùng nhất vị trí tư cách. Thình thịch, bóp chặt lấy kim giao sở hóa hư huyễn long đuôi, to lớn bàn tay dường như một tòa cổ thần sơn chấn rơi xuống. Không tốt. Trông đánh rơi xuống nắm tay, kim giao muốn tránh né. Thế nhưng tiêu thần quyền phong đem chung quanh hắn động hư phong tỏa, căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may. Vâng! Sau một khắc, tiêu thần cũng không quay đầu lại, mặt khác chỉ một quyền đầu, trực tiếp hướng phía sau đánh tới, mênh mông quần cuộn thần quang xuyên thủng hư không, ở hắn thân một dặm ở ngoài đánh vào một đoàn cơn lốc bên trên, tuôn ra kinh thiên nổ vang. Cuồng bạo lực lượng giữa, yêu bằng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài trăm dặm, cả người bị cuồng bạo khí lưu xé rách xuất đạo đạo vết tích. Long giác phá thiên. Đối mặt tiêu thần đánh rơi xuống đại thủ, kim giao rít gào, một tiếng long ngâm dường như theo yết hầu trong trực tiếp tuôn ra, sau đó toàn bộ đỉnh đầu trực tiếp hướng tiêu thần nắm tay nên đón. Cơ hồ là trong nháy mắt, kim giao bộ mặt đột biến, hóa thành long đầu, nồng nặc yêu khí như triều, nói là giao long, thế nhưng trên thực tế như mãng xà càng nhiều hơn một chút, đỉnh đầu một chi màu vàng độc giác, hướng tiêu thần bàn tay đánh tới. Sau một khắc, tiêu thần hai mắt híp lại, giao động tác, bàn tay quấn, hóa quyền làm trưởng, một tay lấy giao long long sừng bắt lại, mặc cho hắn làm sao xông tới. Long sừng thủy chung ở chặt chẽ nắm chặt ở tiêu thần trong tay. Ta nhân giới mạng hoang đại địa loài bò sát, vào tới yêu giới liền cho là huyết mạch bất phàm, nói bậy giao long, quả nhiên là chư thiên trò cười. Tiêu thần lên tiếng, nắm tay trong long sừng, một tay lấy hắn ném ra, phương hướng kia chính là yêu bằng lần nữa đột kích phương hướng. Phúc! Kim giác bị tiêu thần ném ra, thế nhưng đại dương mênh mông long huyết chiếu xuống động hư, mỗi một giọt hạ xuống đều hóa thành mấy trượng mười mấy trượng lớn nhỏ huyết hồ. Ở tiêu thần trong tay, có một con một trượng dài long sừng không ngừng ông minh, màu vàng long sừng bên trên có máu tươi đầm địa. Ngay tại vừa rồi tiêu thần đem kim dao ném ra lúc, đem long sừng tận gốc đánh gãy, thậm chí ở long sừng phần cuối còn dính liền ti ti huyết cốt. Long sừng bị chém đứt, đây đối với yêu long bộ tộc đến nói, chính là một đời sỉ nhục. Trước mặt bị yêu bằng tiếp lấy kim dao, đầu bên trên, không ngừng mà có máu tươi toát ra. Ngang. Sau một khắc, một tiếng phẫn nộ long ngâm vang vọng động hư thế giới, kim dao cuối cùng hiển hóa ra bản thể chi tượng, bất quá thiếu khuyết long sừng hắn, hôm nay càng giống như là một đầu thằn lằn. Bên kia yêu bằng đồng dạng là hiển hóa ra bản thể, một con dương cánh có 200 trượng lớn nhỏ xanh đậm sắc thiên bằng, một long một bằng, trong khoảnh khắc đem tiêu thần vây vào giữa. Giết! Hai danh hóa thành bản thể yêu tộc, vô tận sát cơ kích động động hư. Trong khoảnh khắc hướng tiêu thần đánh tới, long đuôi quét ngang, dường như một cây thiên roi đánh rơi xuống động hư, mà bên kia yêu bằng chớp động cánh, hóa thành vô tận cuồng phong, động hư thế giới đều bị cổ gió lốc này quyền vỡ. Giết! Tiêu thần cười to. Trong tay long sừng bị hắn nắm chặt làm binh khí, kim giao tu luyện kim chi đạo huyền ảo, này căn long sừng so với bán vương binh không kém chút nào. Màu vàng long sừng, bị hắn quán chú vô tận thần lực, lan ra thần huy, hướng yêu bằng xuyên thủng đi. Mà hắn thân thể lại một bước ra, trực tiếp đón nhận huy tới long đuôi. Thật tốt nhân giới giao long không làm, dĩ nhiên nhập yêu giới làm yêu, hôm nay liền thành toàn ngươi, cho ngươi trở về cố thổ. Sau một khắc, tiêu thần thân thể chợt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Hai tay một thanh ôm lấy nên đón long đuôi, mười ngón như đao, mỗi một căn đều thuận lân phiến, đâm vào kim giác thịt giữa, chặt chẽ đem long đuôi ôm lấy. Ngang. Kim dao bị đau, nhất thời ra rít gào, không ngừng huy vũ dài đến 300 trượng long thân, thế nhưng mặc cho hắn làm sao rít gào, long đuôi bị tiêu thần trói buộc, căn bản khó có thể tránh thoát, thậm chí ngay cả tiêu thần chiến thể cũng không từng lay động. Bản tộc trưởng thân là thần hầu, vừa khéo thiếu khuyết một cái đai lưng, hôm nay liền mượn ngươi long gân dùng một chút. Tiêu thần thoại âm rơi xuống, bàn tay trực tiếp xuyên thủng long đuôi, trong nháy mắt, đã bắt đến một cây có cường lực có giãn gân thể. Mở. Nương theo hắn bạo quát, một cây to như cánh tay màu vàng trong suốt, dường như dây thừng thông thường long gân, theo kim giao thể nội bị mạnh mẽ rút ra. Chương 1007, chấn áp yêu bằng phá vỡ phong cấm. Chương 1007, chấn áp yêu bằng phá vỡ phong cấm. Thể nội long gân bị rút ra, đối với kim giao đến nói, này là lại muốn hắn mạng. Hơn nữa còn là dùng một loại cực kỳ cuồng bạo thủ đoạn. Màu vàng trong suốt long gân bị tiêu thần quấn quanh nơi cổ tay bên trên, trong khoảnh khắc trong tay lần nữa có thần quang bùng lên, một cổ bàng bạc mênh mông quần quận kinh khí quán chú bàn tay, xé rách lực lượng lần nữa rót vào kim giao thể nội. Ngang. Thể nội long gân bị xé rách mà ra, kim giao toàn thân cảm thấy đại đau nhức, cả người đều có một loại bị xé rách cảm giác. Dường như đèn lồng thông thường con người, ở đau đớn dưới chợt bên ngoài đột, mặc cho hắn làm sao rít gào. Thế nhưng vẫn như cũ tránh không được thể nội long gân bị tấp tấp lôi ra bên ngoài cơ thể. Đây là một loại cực lớn khủng bố. Cảm thụ thuộc về mình long gân bị từng tấp hút ra thể nội, kim dao lúc này từ lâu đã xa vào một loại hoảng hốt tình cảnh, long gân bị lấy ra, hắn cũng nhảy không bao lâu. Mở. Trong khoảnh khắc, tiêu thần lần nữa phát sinh một tiếng quát to, bàn tay hắn tử trên lây nhiễm long huyết, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, bất quá này mùi máu tanh nhưng là kích phát trong lòng hắn cuồng bạo. Một cái dài đến trăm trượng trong suốt long gân bị hắn chặt nắm trong tay, mênh mông quần quận long uy bên trong chen lẫn vô biên sắc bén, này căn thuộc về kim giao bộ tộc long gân, lúc này bởi vì vừa bị hút ra không lâu, thậm chí còn cùng kim giao giữa có một tia liên hệ, ở tiêu thần trong tay dường như trường long thông thường, dĩ nhiên hướng hắn quật đến. Suy. Sau một khắc, tiêu thần trong tay có thần lực bạo phát dũng mãnh vào long gân bên trong, nhất thời nguyên bản còn cùng kim giao một tia liên hệ long gân, thuộc về kim giao huyết khí lạc ấn bị rõ ràng sạch sẽ. Mà thân phận tôn quý, đứng hàng yêu tộc kim giao tộc quần tam thiếu chủ, mất đi long gân, lúc này giống như một cái mềm nằm út sắp thằn lằn, liền như thế bày ở tiêu thần trước mặt động hư bên trên. Không có long gân, tại sao xưng là giao long? Ngay cả là hắn có đứng đầu chiến lực, cũng căn bản khó có thể phát huy được, cả người đã bị vây một cổ mềm liệt trạng thái, bị nhân tộc rút hết long gân, hắn đem là cả kim giao bộ tộc sỉ nhục. Hai khỏa đỏ như máu long mâu, chứng 2/3 bộ phận đột xuất bên ngoài, chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần. Trong mắt toán độc có thể biết, xuất sư chưa thắng thân chết trước, bản thiếu chủ không cam lòng. Khoe miệng tràn ra máu, kim giao tam thiếu chủ trong lòng dường như cho tàn, hôm nay xem ra hắn đem là không được chết giả, làm kim giao bộ tộc, thể nội ẩn chứa long huyết, long gân bị đoạt, thậm chí hắn căn bản không hề lực trở tay, loại này chen lẫn ở trên người hắn sỉ nhục, cần dùng máu tươi đi cọ rửa. Đi chết đi, đáng chết nhân tộc. Trong khoảnh khắc, có oanh minh nổ vang, kim dao đuôi ầm ầm nổ ra, theo sắt toàn thân long cốt một đoạn bắt đầu bạo liệt, cùng bạo huyết khí dường như triều dâng tịch quyển toàn bộ động hư. Mà trăm dặm ngoài yêu bằng, nhưng là sấn cái này huyết khí mênh mông quần cuộn cơ hội, dĩ nhiên hướng phương xa lướt đi, hắn muốn chạy trốn. Hắn muốn rời xa Tiêu Thần cái này ma quỷ. Lột long ra, rút long gân. Điên cuồng như vậy cử động, để hắn cảm thấy khủng bố, nói cho cùng yêu tộc vốn là ăn tươi nuốt sống hạng người, trong ngày thường đồng dạng là tàn nhẫn vô cùng, bất quá khi loại này tàn nhẫn rơi xuống trên người mình lúc, loại này cảm giác sợ hãi nhưng là vô cùng chân thực, bởi vì chỉ có tự mình hành hạ đến chết người khác người, mới sẽ minh bạch, loại khốc hình này phủ xuống trên người mình là bao nhiêu khủng bố. Kim Giao tự bạo long khu. Hắn minh bạch mất đi long gần, coi như là hôm nay gọi may mắn sống sót, trở lại tộc quần, cũng sẽ trở thành toàn bộ tộc quần sỉ nhục. Ngay cả hắn thân là Kim Giao Vương con cháu, loại này trào phúng như trước không thể tránh né, như vậy sỉ nhục là hắn nơi không thể chịu đựng được. Tạo thành đây hết thể đều là trước mắt này danh ghê tởm nhân tộc thanh niên, chỉ có kéo hắn tuân táng, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Nương theo Kim Giao long thân bạo liệt, một đạo kim sắc pháp tắc chi liên ở cuồng bạo huyết khí giữa diễn sinh, Kim Giao bộ tộc, trời sinh phù hợp kim chi đạo, trong cơ thể đều là cấn thuộc về kim chi đại đạo là cấn. Kim Giao tận bạo toàn thân huyết nhục, chính là muốn đem thể nội ẩn giấu kim chi đạo toàn bộ bộc phát ra, đem trước mặt nhân tộc chấn giết. Đương nhiên hắn triển hiện ra pháp tắc chi liên, coi như là hắn dốc hết toàn thân nội tình, cũng bất quá là ngụy pháp tắc chi liên. Hành. Trong Kim Giao tàn khu chu vi nơi cuốn lên cuồng bạo khí thế, còn có một cây màu vàng nhạt, phát ra vô cùng lợi hại phong pháp tắc chi liên, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giữa không có chút nào vẻ sợ hãi. Bản tộc trưởng nói qua, muốn dẫn ngươi trở về tổ địa, này không phải là các ngươi dị tộc tha thiết ước mơ nguyện vọng sao, hôm nay đã giúp ngươi thực hiện. Tiêu Thần đại thủ đánh rơi xuống, có thanh sắc thần huy long lánh, ở nơi lòng bàn tay có một mai thanh đồng cổ tỷ ông minh, hướng phía dưới đánh rơi xuống. Hôm nay Tiêu Thần thực lực, hơn nữa vận dụng hợp thành thần lực thôi động sơn hạ ấn, nơi buộc phát ra huy thế ước chừng so với lúc trước cường thịnh mấy chục lần. Trong chớp mắt, toàn thân bạo liệt kim dao, chỉ còn lại tới cực đại đầu, chỉ có thể mắt mở chừng chừng xem sơn hạ ấn, không ngừng trong mắt hắn phóng đại, thậm chí toàn bộ tàn khu đều bị bao phủ, giống như một phương tiểu thế giới đè xuống. Không. Nương theo một tiếng không cam lòng tiếng hô, sơn hạ ấn đánh rơi xuống, có cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, đại lượng long huyết bắn tóe bốn phía hư không. Động hư chỗ sâu chỉ còn lại một tảng lớn ô hế huyết cốt. Mặc ai cũng không phân biệt ra được tới, này bãi như bùn nháo thông thường huyết cốt, liền là Kim Giao bộ tộc Tam thiếu chủ. Nay một màn cảnh tượng, bị từ lâu đã viễn độn yêu bằng nơi nhìn đến, trong lòng chỉ còn lại kinh khủng, làm yêu tộc thanh niên thế hệ thiên tài, thậm chí ở chư thiên bách giới bên trong, đều chưa tính là nhỏ yếu. Đồng dạng làm bán vương cấp bậc võ giả, đã từng lúc nào, sẽ bị một tên nhân tộc hù dọa bể mật, Tiêu Thần giống như tử thần thông thường, cường thế chấn giết Kim Giao. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt đảo qua hắn, ngừng là thần hồn kích động, toàn bộ tâm linh thế giới đều rung động lên. Trong lòng hắn có ý sợ hãi diễn sinh, lại chiến tiếp, chỉ có thể là một con đường chết. Ông! Mấy trăm trượng xanh đậm sắc bằng cánh triển khai, cuốn lên cuồng phong gào thét, to lớn đại bằng bị cuồng phong nâng lên, liền như thế hướng phương xa mà đi. Lưu lại đi, một đầu yêu long, một đầu yêu bằng, đã đủ nấu một đỉnh dược thiện. Một tay lấy hóa thành huyết cốt yêu long thu hồi, Tiêu Thần bước ra một bước, hướng yêu bằng mà đi. Tuy rằng Kim Giao thân thể đã không còn hình dáng, thế nhưng làm bán vương cấp bậc yêu long, toàn thân huyết nhục coi như là đại bổ. Nhìn thấy Tiêu Thần đuổi theo, yêu bằng nhất thời hai tròng mắt đại sợ, thế nhưng mặc cho hắn làm sao xuề cánh bay lượn, thế nhưng hắn thủy chung cảm thấy Tiêu Thần hai đạo ánh mắt xuyên thủng hư không, hạ xuống trên người hắn, như phụ cốt trùng, muốn bỏ cũng không rơi. Đem hắn chặt chẽ tập trung. Vâng! Một bước đạp xuống, có lôi âm nổ vang, yêu bằng thân thể bên trên giấy lên hoàng ngọn lửa màu vàng. Dường như màu vàng lưu ly thông thường, chiến thể cùng động hư bích trướng giữa sản sinh ma sát, bắn tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Mặc dù như thế, như vậy cuồng bạo dưới, toàn bộ động hư bích trướng cũng chỉ là rung rung, cũng không có vỡ vụn, là bởi vì này phiến động hư thế giới bị đại năng giả phong tỏa. Đương nhiên này phong tỏa, cũng hạn chế yêu bằng trốn chạy, hắn nếu là muốn chạy trốn, nhất định phải đánh vỡ nơi này phong cấm. Lúc này yêu bằng đồng dạng là minh bạch bản thân tình cảnh, thật không ngờ muốn phong cấm nhân tộc cấm chế. Lúc này nhưng là thành hắn bỏ mạng nơi. Nhân tộc ngươi không thể giết ta, chỗ này phong ấn chính là ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc vương giả thiết lập dưới phong ấn, giết ta ngươi cũng trốn không thoát. Yêu bằng thét dài, thế nhưng tốc độ không giảm chút nào, một đoàn thanh quang từ trên người hắn lượn lờ mà ra, nhất thời tốc độ tăng vọt. Tiêu Thần cười lạnh, động hư bên trong nhất thời xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua động hư, cả người đều ở phát quang, giống như một vòng đại nhật. Thật nhanh. Đợi đến yêu bằng xoay người lúc, không khỏi phát sinh một tiếng tuyệt vọng giống to, hắn quả thực không tin mình mắt, nhân tộc chiến thể tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không thể như vậy không hề điểm mấu chốt, này chiến thể coi như là so với yêu tộc yêu thể còn muốn cường thịnh mấy lần. Tới cùng ai là yêu tộc, ai là thần thú hậu duệ? Trong lòng tuyệt vọng gào thét, một bộ gặp quỷ răng rấp, bất quá yêu bằng nhưng cũng không dám xoay người cùng tiêu thần giao chiến, hắn đã là hù dọa bể mật. Giết! Tiêu thần hai con hai tay về phía trước lộ ra, nhất thời hai bàn tay to, hướng trước mặt xanh đậm sắc yêu bằng lấy xuống. Thương! Thương! Đại thủ hướng hai con bằng cánh lấy xuống, nhất thời có kim thiết vang lên thanh âm vang lên, tia lửa vang gấp nơi, thế nhưng tiêu thần cũng không có ngừng tay, nguyên bản yêu bằng hai con sơn kích động bằng cánh, đồng dạng là bị tiêu thần bắt chẹt ở. Không! Trong khoảnh khắc, yêu bằng cảm thụ được bản thân hai con to lớn cánh bên trên, truyền đến một cổ mênh mông xé rách lực lượng, thậm chí cả người tại đây cổ lôi kéo dưới, đều có một loại muốn bị xé nát cảm giác. Phúc! Máu tươi đầm địa, nương theo yêu bằng đau kêu, hai con xanh đậm sắc bằng cánh, bị tiêu thần tận gốc kéo xuống. Bằng cánh bên trên từng căn cánh dường như lợi kiếm thông thường, sắc bén dị thường, đâm phá hư không. Còn có nhảy lên bằng cánh bị tiêu thần cầm trong tay, thậm chí ngay cả tiêu thần đều không có phát hiện. Lần này theo hoang thần thần phủ bên trong đi ra, chiến đấu lúc, biến đến thô cuồng đại khai đại hợp đứng lên. Chấn! Không có bằng cánh yêu bằng, dường như không có long gân dao long giống nhau, trở thành tiêu thần trong tay tùy ý hành hạ đến chết đối tượng, rất nhanh thanh quang lòng lánh, sơn hà ấn có thanh huy hạ xuống, đem này đầu bị thương nặng yêu bằng thu nhập trong đó không phải. Tiêu thần cũng không có giết hắn, hắn cần thông qua này đầu yêu bằng, tới dò thám một ít có quan hệ dị tộc tin tức, còn có hắn tiến nhập hoang thần thần phủ bên trong sau. Nhân giới đông hoang đại địa phát sinh cái gì sự tình, vì sao thanh niên một thế hệ trinh phạt mở ra. Chủ nhân, nơi này chiến đấu sợ rằng đã kinh động bố trí phong ấn này danh dị tộc, nhất định phải nhanh lên ly khai. Lưu ly thanh âm vang lên, trên thực tế, tiêu thần cường thế chấn giết hai đầu yêu tộc, thậm chí ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, thế nhưng cuồng bạo khí cơ ba động, nhưng là để chu vi phong cấm biến đến chấn động lên. Sau một khắc, tiêu thần thân ảnh xuất hiện mới vừa rồi cùng Kim Giao giao thủ vị trí. Nơi này Kim Giao tự bạo long thể, hơn nữa tiêu thần xuất thủ, khí cơ kích động, để động hư phong cấm biến đến kích động lên. Phá! Cuồng bạo khí cơ ở tiêu thần trong tay diễn sinh, vô tận thần lực bắt đầu hội tụ, trực tiếp quán nhập sơn hà ấn bên trong, chỉ có nhờ vào sơn hà ấn, hắn mới có khả năng đánh vỡ động hư phong cấm. Sơn hà ấn đánh rơi xuống, ở thần lực ra chỉ dưới, bộc phát ra cuồng bạo khí cơ, đem động hư phong cấm đánh nát, đúng lúc này tiêu thần đỉnh đầu có một con màu vàng bàn tay che xuống. Chương 1008, ngạnh kháng vương giả bí hí xuất thủ. Chương 1008, ngạnh kháng vương giả bí hí xuất thủ. Màu vàng bàn tay đánh rơi xuống, nhất thời tiêu thần vừa phá vỡ động hư cấm chế, có lần nữa vững chắc xu thế. Ở động hư thiên khung bên trên, có một đạo hư ảnh hiển hóa, vắt ngang ở động hư thế giới, liền là này đạo hư ảnh, dường như đem này mấy vạn dặm phương viên động hư thế giới nơi trật ních. Kim sĩ đại bằng Minh Vương. Chính là bố hạ chỗ này động hư phong cấm yêu tộc vương giả. Bất quá lúc này tràn ngập động hư thân ảnh, hiển nhiên chỉ là yêu tộc vương giả một đạo hư ảnh, cũng không chân thân phủ xuống. Mặc dù là hư ảnh, thế nhưng đại bằng vương hai tròng mắt bên trong mang một mạt bệ nghệ, ánh mắt xuyên thủng động hư, phủ xuống tiêu thần trên người. Nhất thời tiêu thần cảm thấy hai đạo nóng rực ánh mắt tập trung bản thân. Xem ra chỗ này nhân tộc đại bí nơi, lão quy nơi tính ra rất nhiều biến cố liền là ra ở ngươi trên người, chính là một tên nhân tộc bán vương, còn là lưu lại đi. Màu vàng bàn tay. Mỗi một ngón tay đều dường như hoàng kim đúc khuôn, lập loè hàn mang, dường như thiên kiếm thông thường sắc bén, cần phải đâm xuyên tiêu thần chiến thể. Tiêu thần ánh mắt hướng trên hơi rét, yêu tộc yêu vương, còn là người mang mãng hoang thần thú huyết mạch đại bằng bộ tộc yêu vương, đây tuyệt đối là hắn gặp được cường đại nhất dị tộc vương giả. Chỉ là một đạo hư ảnh, khiến cho hắn cảm một cổ khó có thể chống đối cảm giác. Mở. Trong mắt có một mạt dữ tợn, tiêu thần trên người thần quang long lánh, cuồng bạo lực lượng toàn bộ dung hợp thành thần lực. Quán nhập sơn hà ấn bên trong, hướng xuống màu vàng bàn tay nên đón. Oeng. Sơn hà ấn cùng này đạo hư huyễn trường ấn hung hăng đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ động hư thế giới dường như khai thiên tích địa lúc, hỗn độn tàn phá bừa bãi, vô tận cuồng bạo lực lượng, đem tiêu thần ở vị trí hóa thành hỗn loạn nhất hỗn độn. Như vậy nghiền nát dưới, lúc trước đại bằng vương nơi bố hạ động hư cấm chế, tự nhiên là phá thành mảnh nhỏ. Hỗn độn loạn lưu bên trong, tiêu thần cả người đều ở quang, thiêu đốt hoàng ngọn lửa màu vàng. Toàn thân có thần uy long lánh, ở trong hỗn độn cùng chạy, dường như mãng hoang hắc ám thời kỳ một tôn thần nhân đang gầm thét hỗn độn. Thân thể phá khai hỗn loạn hỗn độn, tiêu thần mau chạy trốn, dưới mắt chỉ là kim sĩ đại bằng vương một đạo hư ảnh, nếu là bản tôn phủ xuống, coi như là hắn ở chiến lược tuyệt cường, thế nhưng giai vị giữa chênh lệch đã đủ lau sạch hắn chiến lược. Đây hết thể đều là ở trong nháy mắt, Đại Bằng Vương hư ảnh bàn tay ở một kích sau tự động tan vỡ, mà Tiêu Thần mượn cuồng bạo hỗn độn loạn lưu, thân ảnh bắt đầu trốn chạy. Bất quá hắn cũng không có hướng biên hoang vực phương hướng mà đi, giờ phút này Danh Yêu Vương tuyệt đối là hướng hắn chạy tới, nếu là trở về biên hoang, sợ rằng còn không có chạy tới biên hoang ở ngoài động hư thế giới, cũng sẽ bị hắn chặn đứng. Hắn muốn đi động hư chiến trường. Động hư chiến trường rộng lớn vô biên, chỉ cần đi vào trong chiến trường, nhân tộc cùng dị tộc giữa giao chiến thế lực cài răng lược, tự nhiên sẽ có nhân tộc cường giả xuất thủ, ngăn cản này Danh Yêu tộc vương giả. Vương binh. Một kích không có đem Tiêu Thần trấn áp, trái lại vỡ nát trường ấn, hư huyễn đại bằng vương thân ảnh, cũng không có xuất thủ lần nữa, hai đạo dường như mặt trời nhỏ thông thường trong con ngươi, hiện lên một mặt trầm tư. Thân lực. Cuối cùng trong con ngươi, hiện lên một mặt kinh hãi, Tiêu Thần nơi sử dụng lực lượng, cầu dẫn ra hắn chôn giấu ở huyết mạch chỗ sâu, nhất lâu dài truyền thừa ký ức. Không sai. Liên là thần lực. Thuộc về viễn cổ mãng hoang thời kỳ thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Ngay cả là hắn di truyền thuộc về mãng hoang thần thú đại bằng huyết mạch, nhưng cũng không cách nào trưởng khống lực lượng. Dĩ nhiên xuất hiện ở một tên nhân tộc trên người, thậm chí còn là một tên phàm nhân trên người. Là. Đối với vương giả đến nói, không nhập vương giả, là sợ là đỉnh phong bán vương, trong mắt hắn đều là phàm nhân, phàm giai sinh linh. Một tên nhân tộc bán vương, trước bất luận có thể thôi động vương binh đối địch, thế nhưng hắn chính là vương giả, cho dù là chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng đối với vương giả dưới cả đời, đều có không gì sánh kịp áp chế cùng uy hiếp. Thế nhưng lúc này một tên nhân tộc bán vương, bằng vào thể nội diễn sinh thần lực, thôi động vương binh, lại để đem hắn một kích ngăn trở, hơn nữa muốn trốn chạy. Hắn này đạo hư ảnh một kích, mới vào vương giai võ giả, đều khó khăn lấy tiếp lấy, thế nhưng lại bị một tên nhân tộc bán vương chặn. Đây là mãng hoang thần linh đã từng ngự sử lực lượng. Coi như là 10 phần pha tạp, 10 phần thô giáp, nhưng là lại có không nhìn giai vị lực lượng, có thể chống đỡ ở hắn vương giả lực lượng. Như mặt trời thông thường trong con người, hai đạo đáng sợ sát cơ trùm tia sáng vụt ra, này hai đạo tia sáng trực tiếp xuyên thủng động hư bên trong hỗn độn loạn lưu, hướng Tiêu Thần mà đi. Nhân tộc thiên tài, tất sát chi. Huống chi là một tên có thể ngự sử thần lực, chặn hắn công kích nhân tộc. Chiến. Cảm thụ phía sau sát cơ, Tiêu Thần bạo quát. Toàn thân cuồng bạo lực lượng lần nữa tuôn ra, hội tụ thành thần lực, quán nhập sơn hà ấn bên trong, hướng phía sau chấn áp xuống. Vâng! Kim sĩ đại bằng vương hai đạo ánh mắt do hư truyền thực, cùng sơn hà ấn đụng vào nhau, nhất thời kinh thiên nổ vang vang lên, tảng lớn động hư thế giới vỡ nát, hóa thành nhất mới bắt đầu hỗn độn loạn lưu. Phúc! Cuồng bạo năng lượng ở, lần nữa lan đến gần Tiêu Thần trên người, một ngụm lịch huyết phun ra. Bất quá Tiêu Thần không có chút nào dừng lại, độ ngược lại là biến đến càng mau đứng lên. Hướng động hư chỗ sâu mà đi. Hai lần toàn lực thôi động sơn hạ ấn, lúc này hắn đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Chống lại vương giả công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể nói này chính là nghịch thiên mà đi, chính là lấy sắc phàm đi ngạnh kháng vương giả. Nay đạo đại bằng vương hư ảnh, tuyệt đối là có sơ giai vương giả thực lực, Tiêu Thần nếu không phải là bởi vì đem toàn bộ thể nội khí lực toàn bộ chuyển hóa thành thần lực, thôi động sơn hạ ấn, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống. Đồng dạng hắn bất quá là vừa thu được tu luyện thần lực pháp môn. Vội vàng như thế giới, mạnh mẽ dung hợp đại lượng thần lực, đối với hắn chiến thể đến nói đồng dạng là có cường đại gánh vác. Bất quá lúc này đối mặt dị tộc vương giả chặn giết, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hốt hoảng trốn chạy, nếu là đợi đến dị tộc vương giả chân chính bản tôn chi thân đến, hắn kết quả có thể nghĩ. Duy nhất để Tiêu Thần cảm thấy may mắn là, hắn nơi dung hợp sơ cấp thần lực, dĩ nhiên thật có thể cùng vương giả lực lượng sánh ngang. Bằng không ngay cả là hắn ra công kích, thế nhưng hắn lực lượng ở vương giả lực lượng trùng kích dưới, cũng sẽ biến đến tiêu tan thành mây khói, cái này căn bản là hai loại khác nhau cấp độ lực lượng. Bất quá, Tiêu Thần đồng dạng là có tự mình hiểu lấy, dưới mắt hắn vẫn chưa đủ lấy cùng vương giả chống đỡ được, cho dù là sơ giai vương giả đại năng, đều không phải là hắn có khả năng chống đối. Hắn còn không có tự đại đến bản thân thần lực có thể chống lại vương giả lực lượng, liền có thể chống lại vương giả. Dưới mắt hắn tuôn ra hai đạo thần lực công kích, liền đã là hao hết toàn thân khí lực, thế nhưng đối với vương giả đến nói, bất quá là hai đạo bình thường nhất công kích. Muốn chống lại vương giả, hắn nhất định phải để thăng thần lực phẩm cấp, mới có thể được nghịch thiên cử chỉ. Mấy hơi thở giữa, Tiêu Thần thân thể liền đã mở trăm vạn dặm động hư đại địa, lúc này khoảng cách động hư chiến trường đã không xa, thậm chí hắn đã cảm thụ được chu vi động hư bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Động hư chiến trường. Nhân tộc cùng dị tộc mấy ngàn vạn chiến sư ác chiến, như trước ở đấm máu bên trong. Ở huyết sắc chiến trường tối làm trung tâm chỗ, huyết vụ trung điệp, không ngừng có mưa máu nhỏ xuống, huyết vụ dưới vô số võ giả ở chém giết, giết, giết, giết. Mỗi một tiếng sát phạt, đều sẽ có vô biên huyết lãng cuốn lên, không ai lùi bước, ác chiến như vậy đã lâu ngày, nhân tộc cùng dị tộc giữa mấy trăm dặm phương viên không gian, thi cốt triệt để chồng chất thành núi. Thế nhưng vô luận là nhân tộc, còn là dị tộc, đều là liều chết cắn đối phương, không chút nào nhả ra, không có một phương có lui binh xu thế. Giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Trung thiên sát phạt tiếng cuốn lên, thẳng vào động hư thiên cung, nhân tộc chiến sư không ngừng ở huyết sắc chiến trường qua lại trùng sát, chỉ có một cái tín niệm, liền là tận khả năng nhiều tàn sát dị tộc. Ở nhân tộc phía sau, chỉ còn lại cô Linh Linh một đầu bí hí dị thú, chính là bí hí vương ngồi này đầu vương giai bí hí vương thú, đến nỗi cái khác tám đầu bí hí dị thú, toàn bộ nhảy vào huyết sắc chiến trường bên trong. Hống hống hống. Một đầu to lớn bí hí dị thú, cùng một đầu yêu tộc địa hành long đụng vào nhau, nhất thời đại địa chấn động, chu vi vạn trượng phương viên, vô luận là nhân tộc còn là dị tộc chiến binh, trong khoảnh khắc bị cổ ba động này đánh văng ra, một ít thực lực nhỏ yếu chiến binh, tại chỗ bị chấn nát ngũ tạng, thất khiếu chảy máu mà chết. Cuồng bạo chiến thú nhận đến mùi máu tanh ảnh hưởng, dường như huyết nguyệt thông thường con người, ở trong chiến trường đấu đá lung tung, dường như trụ trời thông thường chân lớn hạ xuống, phàm là né tránh không kịp chiến binh, sẽ hóa thành một bãi dường như bùn nhão thông thường huyết nhục. Ở huyết sắc chiến trường nhân tộc một bên, Bí Hí Vương đứng ở Bí Hí Vương thú bên trên, dường như huyết chiến vừa bắt đầu hắn liền là như thế đứng thẳng, không có chút nào động tới, trông sớm đã là máu chảy thành sông chiến trường, vô số chiến binh thi hài chồng chất, trong mắt hắn vẫn không có mảy may ba động. Ở hắn mà phía sau, nhân tộc dự bị chiến sư đã không đủ 300 vạn, còn lại đã toàn bộ đầu nhập huyết chiến bên trong, ngăn trở dị tộc chinh phạt. Bí Hí Vương. Bí Hí Vương thú bên trên có kinh hô vang lên, mấy ngàn vạn chiến binh ác chiến trải qua mấy ngày nay, ước chừng ngã xuống nghìn vạn nhiều, ngay cả là vô thượng vương giả, đối mặt như vậy sinh mệnh ngã xuống, trong lòng cũng là khó có thể ức chế áp lực. Chờ một chút. Bí Hí Vương thủy chung là cũng không quay đầu lại, bên mép như trước đang lặp lại, ở huyết chiến chi sơ theo như lời ngôn ngữ. Ta nhân tộc đã đến tình trạng kiệt sức, đối diện dị tộc đồng dạng không so ta nhân tộc tốt tới chỗ nào, hôm nay dị tộc muốn một ngụm ăn hết ta nhân tộc 3000 vạn chiến sư, nơi đầu nhập chiến binh đã sắp đạt đến ta nhân tộc gấp 2, như vậy xuống, coi như là tam đại dị tộc hợp lực, đối với bất kỳ bộ tộc đến nói, đều không thoải mái. Bí Hí Vương hai tròng mắt bên trong, có chút mê ly, làm có thể dẫn tới dị tộc mắc câu, cầm mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sư tính mạng làm đại giới, coi như là toàn bộ ngã xuống đều sẽ không tiếc. Chỉ cần bức ra dị tộc tiềm tàng lực lượng, chính là ta nhân tộc phản công lúc. Này chút mấy ngàn vạn người huyết cốt, chính là vì đổi lấy dị tộc vào trong. Này chút chiến sư giữa tuyệt đại bộ phận chính là hắn Bí Hí Vương bộ, trải qua vô số năm tháng tích lũy xuống nội tình, thậm chí còn có chút võ giả, còn bị hắn chỉ điểm, thế nhưng lúc này nhưng là bao phủ ở huyết sắc đại dương mênh mông bên trong. Ngay tại Bí Hí Vương cùng phía sau nhân tộc vương giả, ánh mắt lần nữa chuyển hướng huyết sắc chiến trường lúc, khoảng cách huyết sắc chiến trường trăm vạn dặm ở ngoài, một đạo kim sắc lưu quang, dường như sao chổi thông thường hướng chiến trường đến. Như lưu tinh thông thường rơi xuống trang cảnh, tự nhiên là không thể gạt được vương giả. Vô luận là dị tộc vương giả còn là nhân tộc vương giả, là ta nhân tộc. Rất nhanh có nhân tộc vương giả kinh hô, cứ việc cách trăm vạn xa, thế nhưng thuộc về nhân tộc vương giả như trước phân biệt rõ ràng. Là hắn. Bí Hí Vương trong mắt lóe lên một mạt dị sắc, ánh mắt như đuốc xuyên thủng động hư, hắn rất nhanh nhận ra Tiêu Thần. Một con tạp mao chim, dĩ nhiên đối với ta nhân tộc hậu bối xuất thủ. Sau một khắc, Bí Hí Vương một quyền đánh ra, nhất thời động hư thế giới xuyên qua ra một đạo đen kịt vết tích. Hướng Tiêu Thần phương hướng đi. Chương 1009, đâm vào chiến trường đấu đá lung tung. Chương 1009, đâm vào chiến trường đấu đá lung tung. Động hư thế giới, ở Tiêu Thần trùng kích giới, động hư hàng rào vỡ vụn, hiện hiện ra chỗ sâu màu trắng bạc không gian lưu quang, cũng may Tiêu Thần thân thể tuy rằng còn không kháng nổi vương giả công kích, nhưng lại đã đủ chống lại động hư khảo nghiệm. Ông. Tiêu Thần nơi mi tâm, có màu vàng tím nhân luân lưu chuyển, làm trốn chạy hắn kích phát bản thân phong hào thần hầu khí vận lực lượng. Bất quá nơi này ở vào động hư thế giới, khoảng cách nhân giới có động hư bích trướng khoảng cách, có thể phong hào thần hầu khí vận gia trì, có chút yếu bớt, thế nhưng ở khí vận phong hào gia trì dưới, hắn tốc độ như trước tăng vọt nhiều gấp 3. Bất quá, tốc độ nhanh chậm, hay là muốn xem bản thân phải đối mặt đối thủ. Mà Tiêu Thần đối mặt chính là một tên dị tộc vương giả. Vương giả dưới, đều vì phàm trần, cũng không phải nói một chút mà thôi, muốn lấy phàm trần người tiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở Tiêu Thần phía sau. Một đạo chói mắt kim quang, trong nháy mắt trăm vạn dặm, dường như vượt qua không gian thông thường, sẽ đến hắn phía sau. Lưu lại đi, chính là một tên nhân tộc con sâu cái kiến, ở vô thượng cảnh giới trước mặt, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên. Thanh âm như lôi, trực tiếp quán nhập Tiêu Thần trong thai, vương giả ra tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay cả là hắn sớm đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm động hư thế giới, thế nhưng đối với vương giả đến nói, đây bất quá là thoáng qua khoảng thời gian cách. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Minh Vương, chính là trong chư thiên, am hiểu phong chi đạo cùng không gian chi đạo vương giả, tốc độ đối với hắn mà nói, càng vốn là bản năng. Giờ phút này danh yêu tộc Bằng Vương, căn bản là đang trêu cùng hắn, liền là muốn không dùng đoạn uy áp, để Tiêu Thần bản thân tan vỡ. Này là thuộc về thượng vị giả trò chơi, mà Tiêu Thần không khéo chính là trong trò chơi con sâu cái kiến, trừ liều mạng trốn chạy, không còn khác đường. Ùng ùng. Đối với phía sau Kim Sĩ Đại Bằng Vương hí thanh âm, Tiêu Thần có thai như điếc, thể nội có tiếng nổ vang truyền ra, như long ngâm hổ gầm, từng viên huyết nguyên tinh toàn cấu thành tiểu thế giới trong, dường như khai thiên tích địa thông thường, lưu lại tới huyết năng điên cuồng bị rút ra. Chu Thiên khí hải đồng dạng là hào không dừng lại hướng ngoại bộ hút ra chiến khí, Ti không thèm quan tâm đã đem muốn gặp sức mạnh biển, cực lực dung hợp thần lực, không ngừng chống đỡ chiến thể cuồng chạy. Tận lực vận chuyển thần lực, Tiêu Thần tốc độ lần nữa đề thăng, hừng hực màu vàng kim ngọn lửa ở trên người giấy lên, giống như to lớn ngọn lửa, trực tiếp phá khai động hư, không ngừng có kim thiết vang lên thanh âm truyền ra. Oeng! Che khuất bầu trời bàn tay lần nữa hạ xuống, ước chừng bao trùm mấy vạn dặm phương viên, mà Tiêu Thần trở thành chỉ cự trưởng dưới, một cái quan điểm. Không tốt. Xem nguyên bản hôn ám động hư bầu trời, lại có một đạo kim sắc màn trời che lấp che đậy động hư, Tiêu Thần trong mắt kinh hãi, vương giả vĩ lực khó có thể suy nghĩ. Lớn như trời khung trưởng ấn dưới, hắn nhất thời cảm giác đến bản thân dường như đụng vào vũng bùn thông thường, lầy lội chiến thân, tốc độ càng là trong khoảnh khắc liền chậm lại, càng bản khó có thể tránh thoát trưởng ấn đánh rơi xuống phạm vi. Trông hạ xuống trưởng ấn, Tiêu Thần trong mắt có nhất thời có thanh huy long lánh, tiếp muốn trốn vào sơn hà ấn bên trong. Đúng lúc này, mặt khác một đạo cuồng bạo khí thế ở động hư thiên khung bên trên cuốn lên, Tiêu Thần nhất thời cảm thấy trói buộc ở trên người mình uy áp bị đánh phá. Vâng anh!